vẫn như cũng là loại kia khiến người ta cảm thấy không tới đựng nửa điểm sắp giao thủ căng thẳng mùi vị mỉm cười. Đố khác trầm giọng hét một tiếng, cũng ra tay rồi. Chỉ nghe ken con một tiếng, phê nẹ nạ trong tay danh kiếm, bổ vào đố khắc quyền sáo bên trên. Này giống như đã từng quen biết một màn, là phát sinh ở người thứ nhất cùng đố khắc đối chiến thời điểm, An Nhiên cùng đố khắc chiêu thứ nhất một màn. Có thể phê nẹ nạ nhưng không có như là An Nhiên một đám, bị đố khắc nắm đấm thép cho đẩy ra, mà là ở danh kiếm ngả nguyên y tư cùng quyền sáo tương giao trong nháy mắt, dùng so với đố khắc phản ứng tốc độ nhanh hơn, thanh trường kiếm một khuấy lên, lưỡi kiếm sắc bén dọc theo quyền sáo bên dưới, hướng về đố khắc cái cổ tàn nhẫn mà đâm tới. Này chớp giật hạ xuống giống như thế khiến người ta tư duy cũng theo không kịp so chiêu bên trong, đố khắc liên tiếp chợt lui. Nhưng là chợt lui còn chưa có đình chỉ, trên sân đột nhiên xuất hiện một đạo dường như trăng tròn rơi rụng như thế nhu quang. Nguyệt truy kích. Với bắt đầu hay dùng tuyệt chiêu A. Hùng Hữu cùng Á Nam đồng thời kinh ngạc thốt lên lên. Cái kia một vòng ánh trăng ánh sáng tiêu tan sau khi, bất bại chiến thần lần thứ nhất bị đánh ngã trên mặt đất. Phế nẹ nạ thu kiếm xoay người lại, cũng không tiếp tục tiến công, lạnh nhạt nói, đố khắc tiên sinh vẫn là không cân nhắc bổ sung HP sao. Đố khắc từ dưới đất đứng lên thân đến, vô vô vậy căn bản không có nửa điểm cho bụi quần, mắt không có biểu tình gì nói, xin chờ một chút. Dứt lời, hắn đi ra có thể sử dụng sở kỳ chiến đấu khu vực, ở cái kia rời xa tầm mắt mọi người một đầu khác, dùng hôi huyết tề, đồng thời nữu nhúc nhích một chút cái cổ, lanh lảnh cốt hưởng hưởng lên. Đồng thời ở lần thứ hai trở về sân bãi thời điểm, từ cá nhân trong không gian, lấy ra một cái kỳ dị đai lưng, thật chặt quấn ở bên hông. Cái kia đai lưng bên trên, tràn đầy địa cắm vào từng thanh sắc bén phi đao. Loại này đố khắc rốt cục đồng ý vận dụng càng nhiều thực lực cảm giác, lại làm cho những kia bị hắn đánh bại quá tờ layer, dồn dập âm ú hạ xuống. Giờ khắc này, đố khắc đoàn trưởng lần thứ hai trở về sân bãi chô ỉn, thở một hơi, trong nháy mắt bày ra chiến đấu tư thế. Bắt đầu đi. Hắn bình tĩnh nói. Phế nẹ nạ gật gật đầu, tương tự cũng đổi vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời, trước tiên cất công. Nắm giữ chính đang kiếm thuật cao lĩnh kiếm cơ, cùng yêu đô vừa được bất bại chiến thần loại này lén lút xưng hô đoàn trưởng, trong nháy mắt này, dùng khiến người ta hoa cả mắt khủng bố tốc độ, ở đây không tính là rộng rãi sân bãi trên, lấy chỉ có thể lưu lại hai đạo cái bóng bình thường chấn động tư thái, để quan giả dồn dập thay đổi sắc mặt lên. Thật nhanh. Dạ Nguyệt tự lẩm bẩm. Đố khác lại sử dụng bản chức nghiệp sở kỵ cổ vân đẹp đẽ nhíu mày thành một khối. Đây mới là cao lĩnh kiếm cơ thực lực chân chính. Đoạn Thiên Lang không nhịn được đưa ánh mắt dư quang đầu ở chàng ở ngoài một chỗ, không nhìn thấy nửa điểm căng thẳng biểu hiện Triệu Nam trên người. Đố khắc nắm đấm thép bên trên, từng luồng hàn khí xung ra, nắm đấm đánh trúng sàn nhà, sẽ sinh ra hàn băng khuyết tán ra đến. Băng linh vũ đấu ra. Triệu Nam gật gật đầu, cứ việc đố khắc cường hãn đến rối tinh rối mù, thế nhưng bản thân nghề nghiệp vẫn là cùng hắn bản thân biết như thế. Băng linh. Hùng Hữu rất là mẫn cảm. Triệu Nam hồi đáp, vũ đấu gia nghề nghiệp bí ẩn một loại. Lại như là ngươi hỏa linh như thế, kỳ thực đều là vũ đấu gia nghề nghiệp bí ẩn bên trong nguyên tố hệ. Địa hỏa thủy phong quang ám, sau đó biến chủng nguyên tố, băng linh chính là thủy linh một cái biến chủng. Trên sân, băng linh vũ đấu gia đối mặt bầu trời kiếm thánh loại kia ác liệt công kích, dễ dàng làm cho người ta một loại bị thật chặt áp chế cảm giác, tuy nói song phương trong lúc đó hố lại không được, nhưng là đố khắc HP giảm xuống tốc độ rõ ràng là đối thủ hai lần trở lên. Có thể đố khắc trên mặt nhưng không nhìn thấy nửa điểm căng thẳng cảm giác, lại như là một con cơ khí. Phảng phất là đang đợi, chờ đợi cái gì? Chờ này có thể cơ hội xuất thủ. Hắn lấy tay mãnh liệt điệu từ bên hông một màn hàn quang bắn ra. Phi đao bắn ra. Kích động hướng về phía vậy còn dừng lại ở hơi hơi không trung, bởi vì liên tiếp công kích mà chiêu thức đi tận phệ nẹ nạ trên người, nhanh như viên đạn. Này trong lúc nhất thời, phệ nẹ nạ nhưng là chuyển động kiếm trong tay, từ chết một bên cắt vào. Thanh phi đao quý tích vận hành bổ ra. Nay cùng đố khắc loại kia tay không tiếp tiễn loại kia thần kỹ như thế, tương tự khiến người cảm giác được khó mà tin nổi. Phi đao nhưng không chỉ một cái. Là liên tiếp địa lần thứ hai bắn ra bốn cái, sau đó len ken bốn tiếng âm, dồn dập bị trường kiếm đánh rơi. Nay đã không phải tờ layer bình thường đối chiến chứ. Trang vẻ ngoài xem tờ layer, tàn nhẫn mà nuốt từng ngụm nước bọt. Ta muốn hỏi, trò chơi này bên trong, thật không có phần mềm hoặc sao? Không biết ai nói như thế. Đương nhiên nghe người chỉ cảm thấy là một loại theo bản năng mà trốn tránh loại này mạnh mẽ mâu thuẫn tâm lý. Đùa giỡn, nếu là có phần mềm hắc, cái kia đổ bộ tờ layer, liền không phải nghĩ làm sao tăng cao thực lực đang quái vật công trong thành sống tiếp, mà là nghĩ tất cả biện pháp, tìm kiếm, có thể lò gặp phương pháp. Thế nhưng, liền phi đao đều vô dụng, nói không chắc lần này, có thể thắng hắn một lần. Đúng, đố khác thắng liên tiếp 12 chàng, mặc kệ là sức phòng ngự vẫn là lực công kích. thậm chí là trên tốc độ đều vượt qua mọi người, vẫn có thể nâng lên đối phương sùng vật tiến hành đón đỡ, càng thêm có thể sử dụng phi đao bắn giết đối thủ. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở mỗi cái phương diện đối với có thể chống lại đối phương, thậm chí còn hơi sẽ vượt qua cao lĩnh kiếm cơ. Thật không dễ dàng a, bả đố khắc bức đến cái này mức. Cổ Thiên Nguyên bả con mắt mở, chính đang mở. Có điều gần như nên kết thúc đi, đến cái này mức. Cổ Vân Tán đồng địa nói rằng, Tây Môn Vũ không biết này hai ông cháu trong hồ lô đầu bán chính là thuốc gì, nhưng không có lên tiếng hỏi dò, càng thêm chờ mong lên. Lúc này, đố khắc HP giảm xuống đến 50% khoảng trường, trái phải. Còn phệ nẹ nạ, thì lại còn ở 70% trở lên. Ngươi là ta đã thấy, mạnh nhất ở layer. Đố khắc một quyền đẩy ra phệ nẹ nạ công kích, trên mặt có một loại như là biểu dương như thế vẻ mặt. Phệ nẹ nạ lúc này lần thứ nhất nhíu mày, theo bản năng mà nhìn một chút tay của chính mình cổ tay, xuất hiện một tia nhẹ nhàng run rẩy. Cường độ đột nhiên tăng lớn gấp đôi không thôi. Đột nhiên tăng lớn. Đúng thế. Nguyên lai, ở phệ nẹ nạ lên sân khấu sau khi... Triệu Nam cùng nàng liền vẫn nằm ở mật ngữ kênh liên hệ bên trong. Mà lúc này, nói hết lời sau khi, Đố Khắc lại ra tay. Tốc độ tăng lên. Ầm ầm. Lần này sở kỵ trước dùng qua, thế nhưng uy lực cũng tăng lên. Vành. Lần này, Đố Khắc lấy cái kia ngông cuồng tự đại giống như nắm đấm thép, tập trung danh kiếm ngả nguyên y từ gặp mặt, to lớn cường độ, để thân thể nàng bay ngược mà ra. Chỉ thấy phê nẹ nạ lấy trường kiếm chống đất, mượn lực để thân thể ở bắn ra, tài năng không có ngã xuống trên đất. Có thể xin đã càng nghiêm nghị. Cảm giác lại như là ta vẹn đỏ dạ hình thức biến thân như thế. Nhưng là không có bất kỳ sử dụng sở kỳ hiệu dấu hiệu. Triệu Nam hít mắt, nhìn Đố Khắc trên người mỗi cái địa phương, người sở kỳ hiệu bên trong mặt trái hiệu quả không có tác dụng, hắn đeo chính là tiêu trừ mặt trái hiệu quả bí bảo. Tuy nói cũng có thể bí bảo còn đựng tăng cường năng lực hiệu quả. Nhưng là vừa bắt đầu cũng không có biểu hiện ra. Hửm, rất kỳ quái. Cẩn thận. An tâm được rồi. Tuy nói sở kỳ uy lực tăng mạnh, phổ thông quyền cước sức mạnh tấn công cũng tăng cường không ít, có điều là để song phương trong lúc đó công thủ xu hướng với cân bằng. Nhưng là đây là Triệu Nam nhìn thấy, duy nhất một cái có thể cùng phệ nẹ nạ chống lại tờ layer, thực sự là để trong lòng hắn vô hạn hiếu kỳ lên. Chẳng lẽ nói cũng là lục anh hùng một đẳng cấp loại kia nghề nghiệp bí ẩn sao? Vì lẽ đó còn bảo lưu một ít ép đáy hòm sở kỳ hiệu sao? Không, băng linh vũ đấu ra đã xác định, khả năng này không tồn tại. Triệu Nam tư duy độ cao tập trung lên. Đây là hắn từ khi rời đi hiển giả chi tháp sau, lần đầu để tinh thần của chính mình như vậy tập trung quá. Đồng nhiên, một trận kỳ quái rung động ở trong lòng, hắn tựa hồ từ Đố Khắc trên người, cảm nhận được một chút rất quen thuộc đồ vật. Và chiến đấu kết thúc. Triệu Nam theo bản năng mà dùng ra để cho mình cho rằng ấy nấy giọng điệu. Phê nẹ nàng ngẩn ra, chống đỡ Đố Khắc nằm đấm, rất nhanh sẽ bất mãn nói, hiếm thấy tình cờ gặp như thế đối thủ lợi hại nói. Có điều quên đi, ngươi cho ta làm một lồng tiểu lung bao tử. Ta liền tha thứ ngươi. Được, bao nhiêu lung cũng làm cho ngươi. Triệu Nam dùng buồn cười giọng điệu nói. Vì lẽ đó a, thích nhất ngươi. Đố Khắc biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Hắn xác thực dùng ra một chút để hắn cũng cảm giác được là bắt nạt người năng lực, nhưng lại nhưng không có đạt được lý tưởng bên trong hiệu quả. Để hắn không thể không lại làm cho, cái này thân thể nhu nhược nữ nhân, trước chiến đấu còn giữ một ít dư lực. Phế nẻ nả kiếm thuật so với An Nhiên cao hơn rất nhiều. Để trong lòng hắn cũng không thể không thuyết phục lên. Có điều, gần như kết thúc. Đố Khắc trong lòng nghĩ như vậy đến, đột nhiên hít một hơi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hóng ánh kim quang lòng lánh. Ngay ở tầm mắt bị nẹt trong nháy mắt, Đố Khắc cảm giác được một loại cực kỳ khủng bố. Trước mắt là một đạo to lớn gió xoáy. Tạo thành cái kia gió xoáy chính là, vô số ánh kiếm. Vẹn đỏ giả hình thức biến thân dưới, vận dụng danh kiếm ngả nguyên y tư năng lực đặc thủ, lưới kiếm bao táp. Các loại trồng chất lực công kích. Liền ngay cả Triệu Nam cũng không muốn đi thử nghiệm một phen. Kim quang, ánh kiếm, tràn ngập toàn trường. Chờ đến đồng thời dừng lại sau khi, cái kia sân bãi chung ỉn, chỉ có phê nẹ nạ âm thanh vẫn còn, cả người tắm rửa ở kim quang bên dưới, ngoài thân là một thân bao vây nổi bật thân thể màu vàng giáp trụ. Cao lĩnh kiếm cơ giờ khắc này lại như là một cái nữ vũ thần như thế. Mà Đố Khắc ở đây ở ngoài. Hắn thua. Đố Khắc có chút mở mịt đứng chàng ở ngoài, mọi người không biết. Hắn lúc này nhưng trong lòng thêm ra một luồng không tên run rẩy cảm giác. Đố Khắc thua. Cổ Thiên Nguyên cùng Cổ Vân sắc mặt hai người đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Đây chính là cao lĩnh kiếm cơ thực lực. Tuyệt đối đông nguyên thị nữ nhân mạnh nhất. Ở trận này có thể vận dụng bí bảo giao đấu bên trong, bả Đố Khắc quét dọn chàng ở ngoài thực lực, thực sự là khiến người ta khó có thể đi phủ định loại ý nghĩ này. Đạt được thắng lợi phê nẹ nạ, dễ dàng đi trở về đến Triệu Nam bên người, yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Đông Nguyên thị cái khác tờ layer, cùng với Cổ Thiên Nguyên một bên người có cỡ nào tâm tình phức tạp, vậy coi như không phải Triệu Nam sẽ đi để ý tới đồ vật. Thế giới phần cuối công đoàn bên này, Cao Minh Dương mấy người cũng kinh ngạc đến mức rất khó hợp lại khẩu, chính muốn nói gì thời điểm, Triệu Nam nhưng hướng về cái kia sân bãi chuông ỉnh đi đến. Luận võ còn chưa kết thúc chứ? Triệu Nam nhìn Cổ Thiên Nguyên phương hướng, dù sao chúng ta còn có người không có lên sân khấu. Chuyện này, Yêu Đô thành chủ ngẩn người, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, chờ chốc lát. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, không cần an bài người khác chọn, Đỗ Khắc tiên sinh nên còn có thể tiếp tục lên sân khấu chứ. Lời này tàn nhẫn mà khiến người ta giật nảy cả mình. Nếu như nói bởi vì Đỗ Khắc bại bởi Cao Lĩnh kiếm cơ, là có thể không nhìn thực lực của đối phương, vậy coi như là thực sự là 10 phần sai. Dù sao bất luận thế nào trọng thương tổn, sử dụng nước thuốc rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa nhìn vị này Đỗ Khắc đoàn trưởng biểu hiện, cũng sẽ không bởi vì liên tràng giao đấu, mà để thể lực giảm xuống. Lui 10.000 bộ nói, coi như là tinh thần cùng thể lực có tiêu hao, nhân gia cũng có thể đưa ra nghỉ ngơi chốc lát yêu cầu. Dù sao này liền chiến 13 tràng, yêu cầu nghỉ ngơi đó là ở là quá hợp lý. Vì lẽ đó Đỗ Khắc vẫn như cũ vẫn là vị kia khủng bố Đỗ Khắc. Chỉ có điều Cao Lĩnh kiếm cơ tăng thêm sự kinh khủng một ít mà thôi. Nhưng là Long Kỵ Pháp Sư vào lúc này tham cùng đi vào lại là xảy ra chuyện gì? Đỗ Khắc trước chiến đấu đã cho thấy, Pháp Sư ở trước mặt của hắn, đó là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, liền ngay cả Đoạn Thiên Lang loại kia để người tê cả da đầu sở kỳ hiệu công kích, cũng thất bại. Long Kỵ Pháp Sư Long Sùng coi như ở lợi hại, ở cấm không chi cầu ảnh hưởng, thực lực rất là cắt giảm. Vô luận nói như thế nào, đều là ở thế yếu. Cổ Thiên Nguyên rất bất ngờ, Cổ Vân càng bất ngờ, Tây Môn Vũ e sợ cho thiên hạ không loạn, lao ra tử, nếu như có thể, liền để Đỗ Khắc đoàn trưởng tiếp tục thi đấu đi. Cổ Thiên Nguyên trầm mặc chốc lát, này mới nói, Đỗ Khắc, ý của ngươi. Để ta bả HP bổ sung, có thể tiếp tục giao đấu. Đỗ Khắc sắc mặt bất biến địa liền đem lần này khiêu chiến cho đồng ý. Cổ Thiên Nguyên lúc này gật đầu nói, đã như vậy, giao đấu sau 20 phút tài năng bắt đầu đi. Dù sao Đỗ Khắc đã liền chiến 13 tràng. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút, các vị không có ý kiến chứ? Yêu Đô thành chủ căn bản cũng không cần trưng cầu Đông Nguyên thị đám này tờ lệ ý kiến, nhưng là vẫn như cũ Min Zhu như vậy, có loại khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, dồn dập biểu thị nguyện ý chờ chờ. Lại nói, ở biết rõ thế yếu tình huống, còn nguyện ý đứng ra khiêu chiến, Long Kỵ Pháp Sư cái kia phần tự tin, tự nhiên cũng là mọi người rất hy vọng quan sát. Tí tách tí tách. Phảng phất là nghe thấy thời gian lưu động âm thanh giống như vậy. Triệu Nam ngay ở sân bãi chuông ỉnh lặng lặng chờ 20 phút, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Vị kia Đỗ Khắc đoàn trưởng, nhưng là đồng dạng ngồi xếp bằng ở đây địa ở ngoài, làm tờ lễ dùng để khôi phục sự sống trị cùng pháp lực trị trụ cột nhất một loại năng lực. Đả tọa minh tưởng. Điểm sự sống của hắn cùng pháp lực trị e sợ sớm cũng sớm đã khôi phục, nhưng là đả tọa minh tưởng nhưng vẫn không có kết thúc. Chờ đến 20 phút vừa đến, Đỗ Khắc tài năng đứng dậy, đi vào có thể quyết đấu khu vực, lạnh nhạt nói, có thể bắt đầu rồi. Xem ra là biết Long Kỵ Pháp Sư đầu kia sủng vật lợi hại, Đỗ Khắc là cầm cái kia viên cấm không chi cầu đi tới. Mọi người sốt sắng mà quan sát. Lúc này, Triệu Nam đột nhiên mở mắt ra, pháp trượng thật nhanh trên đất một điểm, Đỗ Khắc tài năng vọt tới trước hai bước, chỉ thấy bốn phía hắc quang lóe lên mà ra, lượng lớn sương mù dày từ Triệu Nam bên người điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ sân bãi. Mà những này sương mù dày lại bị che ở sân bãi biên giới. Bây giờ nhìn lại, vậy cũng chiến khu vực đều bị một tầng sương mù màu đen bao trùm, đã biến thành một cái to lớn màu đen đại trứng như thế, căn bản không nhìn thấy trong sân hết thảy cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy. Long Kỵ Pháp Sư đây là đang làm gì? Xem tình huống là muốn dùng những này sương mù dày đến nhiễu loạn đối thủ tầm mắt. Cũng đúng, nếu như tầm mắt bị nẹt, đối với cận chiến nghề nghiệp tới nói, liền khá là chịu thiệt. Nguyên lai còn có loại này đơn giản phương pháp A. Một đám ngớ ngẩn. Đố khác nếu như bởi vì không nhìn thấy liền có thể ung dung chiến thắng, vậy thì chờ chịu khổ được rồi. Xa xa Cổ Vân, lạnh giọng địa nói rằng, rất nhanh rồi lại lắc đầu nói, nhưng là cái tên này, không giống như là sẽ xuất hiện loại này sai lầm người. Dù sao lúc trước ở Bàng Bối Thành, Triệu Nam là làm sao để Hồng Bảo Pháp Sư bỏ mình một màn, loại kia đùa bỡn lòng người năng lực thực sự là để hắn lưu lại cực sâu ấn tượng. Tây Môn, người này đang làm gì? Tây Môn Vũ Than bắt tay nói, đại khái là muốn làm cái gì, mà lại không muốn để cho người nhìn thấy bảo vệ biện pháp. Đó là cái gì trả lời? Vậy thì đơn giản một ít. Ta cũng không biết. Chị dâu, Nam Ca Nhi đây là đang làm gì? Đối mặt công đoàn mọi người hiếu kỳ hỏi dò cùng quăng tới ánh mắt. Phế nẹ nạ thấp giọng nói, bảo là muốn xác định một ít chuyện, liền để đem ta cho đổi lại. Xác định. Sự tình. Phê nẹ nạ gật gù, sau đó một tay vướt tiểu la lị đầu, mỉm cười nói, bữa tối ăn tiểu lung bao tử có được hay không? Vô cùng tốt. Tiểu la lị rất nhanh sẽ lấy ra chỉ đến viết. Ta muốn thịt nhân bánh. Hứa Dương một tay ôm phê nẹ nạ cánh tay hưng phấn nói. Được được được, đều có, đều có. Cao Minh Dương hỗn loạn đầu, khuôn mặt tràn ngập buồn bực, này cái gì cùng cái gì. Khắp nơi trái lại bất nhất chàng ở ngoài hơi hơi náo nhiệt một ít. Nhưng mà không nhìn thấy trong sân, nhưng là kịch liệt cực kỳ. Từng trận nổ đùng thanh âm ầm vang lên, nhưng bởi vì những kia bao phủ khói đen, một chút cũng tán không phát ra được. Thân ở trong hắc vụ đấu khắc, trong tay nắm đấm thép mỗi vung động đậy, đều sẽ phát sinh khủng bố tiếng xé gió. Muốn dùng biện pháp như thế hạn chế ta, quá ngây thơ. Nhưng mà không có được Triệu Nam trả lời. Mà ở liền như vậy thời gian, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, ở linh giác chi nhãn nhìn kỹ bên dưới, đấu khắc dễ dàng làm ra làng tránh. Đồng thời đấu khắc trên mặt nhưng xuất hiện một tia không tự nhiên biểu hiện, bởi vì này hai đạo tấn công tới tiểu hỏa cầu, dĩ nhiên là từ bầu trời vị trí mà đến. Cấm không chi cầu lẽ nào mất đi hiệu lực. Đấu khắc âm thầm địa nghĩ đến, bên này. Hắn tay giương lên, hai thanh phi đao đồng thời bay ra. Chỉ là nhưng không có bắn trúng mục tiêu. Ở ta sở kỳ hiệu ra tay trước hay dùng âm thanh nhào nắm bắt vị trí đồng thời ra tay Triệu Nam không khỏi âm thầm hoảng sợ lên, loại này xúc cảm thực sự có chút phạm quy. Quả thực lại như là mặt khác một loại linh giác chi nhãn. Hắn vô sau lưng xí thiên chi dực, ở giữa không trung vị trí, thật nhanh bơi lội lên. Cấm không chi cầu, tác dụng chỉ là phi hành quái vật, nhưng là đối với loại này dựa vào trang bị, hoặc là bí bảo, thậm chí là sở kỳ hiệu lên không phương pháp, nhưng không có tác dụng. Đố khác tiên sinh. Nên còn bảo lưu thực lực chân chính chứ. Trong hắc vụ, Triệu Nam âm thanh lại có thể dễ dàng chuyển tới Đô Khắc trong thai, không lấy ra vừa nãy loại thực lực đó, ngươi có thể thắng không được ta. Mạnh miệng không cần nói quá mức. Chỉ nghe hoành một tiếng, Đô Khắc từ trên mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt chỉ bằng âm thanh phán đoán, nhảy đến Triệu Nam trước mặt, vung ra nằm đấm bên trên, bước lên dòng nước lạnh, nhưng vẫn như cũ vẫn là vừa hụt. Trong nháy mắt liền để nhảy đánh lực tăng lên tới trình độ như thế này. Triệu Nam ở phía xa. Nhìn Đố Khắc cường độ dùng hết, không thể không lần thứ hai rơi trên mặt đất bóng người, hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên, cái cảm giác này là linh giác chi nhãn dưới, cấm không chi cầu trên đất không nhúc nhích, hơi tỏa ra ánh sáng dịu dịu tuyến, vẫn như cũ vẫn còn tác dụng trong lúc. Cũng chính là trung hòa mặt trái hiệu quả bí bảo không thể sử dụng đi. Như vậy, địa kiếm trận 2, cùng đoạn thiên lang loại kia nhét vào sở kỳ hiệu liền loạn xạ phương thức không giống, Triệu Nam có thể làm được linh hoạt địa sử dụng các loại sở kỳ hiệu. Làm sao phối hợp, làm sao sản sinh tốt nhất hiệu quả. Để Đố Khắc cũng có như thế nào xúc giác bén nhạy, đối mặt công kích đến từ không trung, ngoại trừ tận lực lảng tránh ở ngoài, tạm thời còn không làm được cái gì hữu hiệu phản kích. Nhưng lại không biết, cái này sân bãi, đã rất sớm liền gắn đầy các loại cảm bẫy. Sơ kỳ hiệu cảm bẫy, hoặc là bí bảo cảm bẫy. Tất nhiên, săn bắn tơ nhện loại này. Bị săn bắn tơ nhện cho cuốn quýt lấy Đố Khắc nhưng không có cách nào di động. Tình huống như thế có thể không ổn a. Đố Khắc âm thầm hoảng sợ. Mạnh hít một hơi, rốt cục lần thứ nhất địa thả ra chính mình sủng vật. Một con có tới 12 đủ tuyệt đại màu nâu con nhện. Con nhện kia vừa xuất hiện, toàn bộ sân bãi đều tới không trung bắn ra khủng bố thạch gai. Triệu Nam mở ra thổ linh bảo vệ, thạch kích động len ken địa bị cản lại. Ô u li si si. Thiên không long trên đất xuất hiện, tuy rằng không thể phi hành, nhưng là cất bước trên đất thiên không long vẫn như cũ cường hãn, nhào vào đầu kia con nhện trên người. Bắt đầu vật lộn lên. Chỉ là không thể phi hành mà thôi, cái khác năng lực vẫn còn ở đó. Không thể động đậy Đố Khắc, sau một khắc, đối mặt chính là, các loại phép thuật sở kỳ hiệu công kích. Hắn hai tay khoanh địa bảo đảm che ở trước người, đối mặt các loại sở kỳ hiệu đả kích, mạnh mẽ chống đỡ thời gian, so với Triệu Nam dự tính còn muốn dài hơn nhiều. Lần này là sức phòng ngự tăng lên. Cảm giác càng mãnh liệt. HP không kém. Linh hồn bào hao. Đau đớn một hồi nhất thời xuất hiện ở Đố Khắc trong đầu. Lại như là nao tuyến yên bị sử dụng kiếm đâm giống như vậy, thiết hán bình thường Đố Khắc đoàn trưởng cũng không nhịn được phát sinh trầm thấp kêu rên tiếng. HP trực tiếp rơi xuống nguy hiểm trình độ. Mang ôn. Làm thu được linh hồn bảo hao loại này tấn công bằng tinh thần thời điểm, cá thể ý chí lực sẽ phải chịu suy yếu. Lần lượt mang ôn hạ xuống, Đố Khắc đoàn trưởng rốt cục buông xuống hai tay. Triệu Nam bổ sung một hồi những kia bao phủ khói đen, tài năng phi đạo Đố Khắc trước mặt. Cái tên này ý chí lực so với tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn. Nếu như chỉ là đơn thuần đầu độc hoặc là lạc lối, e sợ còn không làm được làm cho đối phương nghe lệnh hiệu quả. Được rồi, nói cho ta, tăng lên năng lực phương pháp là cái gì? Vâng. Đố Khắc trên mặt xuất hiện dãy rủa biểu hiện, tựa hồ là cực kỳ thống khổ như thế, càng là ở chống lại ma ngôn hiệu quả. Hàn băng lĩnh vực. Ma Ngôn. Đố khắc rốt cục trầm để luân hãm ở Ma Ngôn hiệu quả bên dưới. Triệu Nam tài năng bả Hàn Băng lĩnh vực cho triệt hồi. Nói. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng. Không có bước đi. Nghĩ thầm thời điểm, tự nhiên có thể làm được. Đố khắc ánh mắt trống rỗng, âm thanh đông cứng nói, hồi lâu trước, bởi vì đã tỏa mình tưởng quan hệ, tựa hồ xuất hiện một chút ảo giác. Tỉnh lại sau khi, liền xuất hiện loại năng lực này. Tinh thần của ngươi, quả nhiên đã từng siêu thoát quá. Triệu Nam khẳng định vạn phần. Đố khắc biểu hiện ra hoang mang ngữ khí, tinh thần, siêu thoát. Đó là cái gì? Không phải. Ta bả loại năng lực này xưng là hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, sức mạnh của tâm linh. Chương 254, đố khắc đoàn trưởng ba cái khó nói. Chương 254, đố khắc đoàn trưởng ba cái khó nói. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ký. Chen. Ô ưu lỉ xỉ xỉ cùng đầu kiêm màu nâu cự nhện lớn tranh đấu còn đang trong quá trình tiến hành, bởi vì con nhện chủ nhân không có truyền đạt tối chỉ lệnh mới, vì lẽ đó nó chỉ có thể vẫn chấp hành công kích mệnh lệnh, nhưng nhìn tình huống, e sợ cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Triệu Nam không có đi để ý tới đầu kia con nhện kêu thảm thiết làm sao, bị vướng bởi cái này giao đấu không gian quy tắc, bất luận làm sao cũng sẽ không xuất hiện tử vong tình huống như thế. Đầu óc của hắn đang điên cuồng chuyển động, muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong, từ đố khắc trong miệng, ép lượng lớn nhất tình báo. Hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, sức mạnh của tâm linh. Những thứ này đều là đố khắc đối với hắn loại kia đặc biệt năng lực tự xưng. Vậy thì là nói, đây cũng không phải là thường quy năng lực. Như vậy cụ thể là cái gì? Chỉ có hắn cái này tự định nghĩa giả mới có thể giải đáp. Loại năng lực này xuất hiện ở trong khung kỹ năng đối diện. Triệu Nam trầm mặc chỉ chốc lát sau liền hỏi. Không tồn tại. Đố khắc thẫn thờ mà nói, cho nên mới trở thành hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu. Cụ thể tác dụng đây. Trong nháy mắt tăng cao một cái nào đó hạng thuộc tính, hoặc là một cái nào đó sở kỳ hiệu uy lực. Kéo dài thời gian. Rất khó xác định, nếu như chỉ là đơn thuần cường hóa nguyên thủy thuộc tính, có thể vận dụng nhiều lần. Thế nhưng dùng cho cường hóa sở kỳ hiệu uy lực, hoặc là phòng ngự, chống đỡ không được thời gian bao lâu. Nếu như nói cứng, vậy thì là tiêu hao tâm lực đi. Tâm lực là lực lượng tinh thần. Không phải lực lượng tinh thần. Nhưng muốn lấy lực lượng tinh thần làm trụ cột. Đại khái. Càng bản chất đồ vật. Không làm rõ được, không làm rõ được. Xem ra ở này cái gọi là hệ thống ở ngoài sở kỳ khai phá bên trong, đố khác chỉ là xuất phát từ người mở đường vị trí, bản thân vẫn là vớt tảng đá qua sông dáng vẻ. Loại này không biết biến hóa, vẫn còn chỉ biết nhưng mà không biết giá trị mức độ. Như vậy, trừ ngươi ra, còn có ai nắm giữ loại năng lực này sao? Đây là chúng ta nghiên cứu phương hướng, rất đáng tiếc, trừ ta ra, hiện nay vẫn không có những người khác có thể làm được. Nếu như loại năng lực này có thể dễ dàng đi tới, đại khái chính mình liền không cần tiếp tục sống đi. Triệu Nam theo bản năng mà hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải không thừa nhận một điểm, nếu như hai cái đố khắc đồng thời ra tay. Hắn đại khái chỉ có chịu thua hoặc là thoát đi hai loại lựa chọn này. Nhưng lúc này, không biết, không làm rõ được. Thế nhưng, tâm lực, là niềm tin, chiến thắng tất cả niềm tin. Đố khắc đang không có câu hỏi tình huống, chính mình bắt đầu nói chuyện. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, đố khắc lại một lần nữa địa đối với Ma Ngôn hiệu quả tiến hành chống lại, để hắn không thể không lần thứ hai bổ sung một lần. Nhưng lúc này đây, đố khắc chống lại trình độ nhưng càng kịch liệt. Cắn răng. Dường như trong địa ngục đi ra ác quỷ như thế, âm thanh càng như là ác ma rít gào, nhưng lại cực kỳ kiên định. Cái thời đại này, tất cả đều có thể. Niềm tin là, thành là tối cường giả chấp nghiệm. Cái thời đại này, có thể làm được. Tuyệt đối có thể làm được. Ta sẽ không thua. A, ba. Ma Ngôn bị giải trừ, đố khắc thần trí đang nhanh chóng tỉnh táo. Trong lúc này, Triệu Nam lần thứ hai vận dụng Ma Ngôn, lại như là đá chìm biển lớn giống như vậy. Không chút nào biện pháp ngăn cản đối phương thức tỉnh. Lần này là bản năng đang đối kháng với Ma Ngôn. Dùng loại này cái gọi là hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu. Triệu Nam thở một hơi, lui về phía sau mấy bước, cảm nhận được một luồng hết sức mãnh liệt tình cảm. Chính là không chịu thua, nồng nặc đến dường như thực chất như thế. Bởi vì tự thân cảm giác trở nên so với từ trước nhạy cảm, ở đố khắc trước mặt, Triệu Nam có loại bị kim thép chát thể cảm giác, để hắn ra đầu cũng không khỏi tê dại. Rồi lại mơ hồ mang có một tia cảm giác hưng phấn. Nhìn đối phương cuối cùng khôi phục ánh mắt trong suốt, Triệu Nam bả ồ ủ lì xỉ xỉ về cất đi, thấp giọng nói một câu chịu thua sau khi, bạch quang lóe lên, liền rời khỏi mảnh này có thể quyết đấu trong không gian. Đố khác còn không biết Triệu Nam đã rời đi khu vực này, nhưng là lại phát hiện thân thể đột nhiên có thể di chuyển, phảng phất dưới chân quấn quanh đồ vật của hắn đã biến mất. Hắn cau mày, luôn cảm giác vừa tựa hồ phát sinh một chút để hắn cảm giác được hoảng sợ sự tình. Trí nhớ của hắn tựa hồ biến mất rồi một ít. Sau khi trước mặt khói đen bởi vì không chiếm được bổ sung, mà cuối cùng biến mất sau khi, Đỗ Khắc sắc mặt tài năng treo lên vẻ giật mình. Triệu Nam ở đây ở ngoài. Đỗ Khắc tiên sinh quá lợi hại, quả nhiên là thắng không được ngươi. Triệu Nam nói như thế. Nhưng là hắn nhưng cả người hoàn hảo vô khuyết, trái lại Đỗ Khắc, y phục trên người đã phá nát không thể tả, các loại vết thương. Đến cùng, ở cái kia trong hắc vụ, chuyện gì xảy ra? Đỗ Khắc trở nên như cùng chết thủy giống như vậy, trừng mắt một đôi phảng phất là trừng mắt người chết như thế con mắt trừng mắt Triệu Nam, không nói gì. Trang ở ngoài cũng không nói gì, tầm mắt mọi người đều ở giữa hai người qua lại buôn ba. Triệu Nam lúc này lại quay về Cao Minh Dương cùng Dạ Nguyệt đồng thời nói, mặc kệ thắng thua, cùng cái kia đại thúc đánh một trận vẫn có rất nhiều chỗ tốt, không muốn lãng phí. Này lời vừa mới dứt, Dạ Nguyệt liền trực tiếp đi vào sân bãi chỗ ỉn, khiêu chiến còn có thể tiếp tục chứ. Đỗ Khắc sững sờ, nhìn cái kia đã thung lũng hắc ê, chờ. Hắn không thể không đi ra trận ở ngoài, tiến hành sức sống bổ sung, rất nhanh lần thứ hai trở về. Nhưng là Dạ Nguyệt cùng Đỗ Khắc giao thủ, đối với người xem cuộc chiến tới nói, nhưng Thủy Chung có loại ít đi cái gì cảm giác, bởi vì không biết trên một cuộc tranh tài quá trình, mà xoắn xuýt, dẫn đến không thể chuyên tâm cảm giác. Gần 10 phút sau khi, miêu nữ chém đứt Đỗ Khắc một nửa HP, sau đó bị quét dọn tràng ở ngoài. Đây là ngoại trừ phê nẹ nạ ở ngoài, ở có thể thấy được tình huống, đối với Đỗ Khắc làm ra nhiều nhất thương tổn người. Tiếp theo là Cao Minh Dương chủ động lên sân khấu. Thế giới phần cuối công đoàn hội trưởng, nhất quán hắn loại kia làm người ta giật mình tắt phong. Với bắt đầu sẽ không có nghĩ muốn như thế nào dùng ra sao mưu kế chiến thắng đối phương, mà là dùng một loại khiến người ta nhìn không nhịn được bưng hai mắt hung tàn đấu pháp. Hắn vẫn cứ đẩy Đỗ Khắc nắm đấm thép, sau đó ôm thân thể của đối phương, không ngừng dùng đầu đấm vào đầu của đối phương, thành công ở bị thua trước, bà Đỗ Khắc HP vẫn cứ đập phá 1/3 trình độ, khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng lại khiến người ta thán phục không ngớt. Nếu ở kỹ xảo tới cửa hoàn toàn theo không kịp đối phương, vậy chỉ dùng bạo lực nhất trực tiếp nhất phương pháp, biết đánh nhau bao nhiêu chính là bao nhiêu. Loại hành vi này lại như là như bệnh dịch, để đón lấy vài tên lên sân khấu tờ layer, cũng làm theo lên. Cuối cùng bà Đỗ Khắc triệt để mà làm tức giận lên. Vận dụng hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, ai lên sân khấu, trực tiếp tiến hành liên kích thuần sát. Hơn một giờ sau khi, lần tỷ đấu này chính thức tuyên bố kết thúc. Đông Nguyên Thị phương diện này, là một thắng rất rất nhiều bại. Phế nẻ nạ bởi vậy nhiều thu được một bình tiên thiên thần thủy, sau đó trực tiếp vứt vào cá nhân trong không gian, đứng ở Triệu Nam bên người. Nhưng lại không người dám nhòm ngó nửa phần. Nữ nhân xinh đẹp đưa tới hòng bướm, thực lực mạnh mẽ lại nữ nhân xinh đẹp, chỉ có thể khiến người ta nhìn mà than thở. Dù sao đánh bại yêu đô vị kia Đỗ Khắc đoàn trưởng chiến tích, thực sự là khiến người ta không dám bên ngoài chính là biểu hiện ra nửa điểm không tốt biểu hiện. Mấu chốt nhất, vẫn là Cao Lĩnh kiếm cơ bên người Long Kỵ Pháp Sư đi. Mặc cho ai nấy đều thấy được hắn cùng Đỗ Khắc giao đấu tồn tại rất lớn vấn đề. Đùng đùng đùng. Cổ Thiên Nguyên tiếng vỗ tay hưởng lên, khống chế một kẻ loài người tờ lệ ơ siêu cấp đại thành thành chủ lúc này cười, rất đặc sắc một lần giao đấu đại hội, thực sự là để ta rất là thán phục. Các vị đều là Đông Nguyên Thị tờ lệ ơ trụ cột, nhật sau tiếp tục cố gắng. Ta tin tưởng, ngày sau dẫn dắt Đông Nguyên Thị tiếp tục tiến lên, sẽ là các ngươi. Chư vị tuy rằng bị thua, nhưng ta vẫn là chuẩn bản một chút lễ vật nhỏ, các vị theo ta quản gia đi lĩnh đi. Không chỉ có trước khi tỷ đấu có thể sử dụng một bình tiên thiên thần thủy, liền ngay cả thua sau khi còn có phần thưởng có thể lĩnh, vị này yêu đô thành chủ sát thực xứng đáng hào phóng hai chữ. Làm quản gia ra trận, mang theo mọi người bắt đầu rời đi sự tình, Cổ Thiên Nguyên lại đột nhiên lên tiếng kêu phệ nẹ nạ. Lần này người thắng dừng chân, trước đã nói qua, ta sẽ đem nguyên nhân nói cho thắng lợi người. Không ngờ phệ nẹ nạ chỉ là lắc lắc đầu, đứng sau lưng Triệu Nam. Ý kiến là rất rõ ràng, muốn nói chuyện gì, liền sớm nàng nam nhân đi nói đi. Cổ Thiên Nguyên mèo giả hoa cáo, nơi nào còn không nhìn ra trong này đạo đạo. Đã sớm ở Triệu Nam cùng Đỗ Khắc đối chiến thời điểm, lòng hiếu kỳ liền bị câu lên, hiện tại cái kia thật đúng là cảm giác. Cổ Vân lúc này cố ý không nhìn tới Triệu Nam. Hắn để Tây Môn Vũ truyền lời, Triệu Nam như muốn hoàn thành cùng hắn trong lúc đó giao dịch, tiền đề là nhất định phải do Triệu Nam thu được thần thủy phương pháp giải quyết tài năng có thể. Có thể bây giờ nhìn lại, gia gia của hắn rõ ràng là muốn đem lần hành động này ủy thác cho Triệu Nam một phương. Từ các loại tin tức phân tích xem ra, phải hoàn thành lần hành động này, quả thật có một ít độ khó, càng then chốt chính là nhân số hạn chế. Nhưng là chỉ cần lấy Cao Lĩnh kiếm cơ mang tính áp đảo đánh bại Đỗ Khắc thực lực, đã vượt xa đảm nhiệm được trình độ như thế này. Nói cách khác, Cổ Vân cứ việc không muốn, có thể không thừa nhận cũng không được, trên tay hắn công văn, sắp sửa giao ra. Dưới tình huống này, đại khái là không cao hứng nổi. Lúc này, Cổ Thiên Nguyên không có nửa điểm chần chờ nói với Cổ Vân, sắp xếp một gian tinh thất, ta cùng vị pháp sư này tiên sinh cẩn thận mà nói một chút. Vâng. Cổ Vân xoay người rời đi, Cổ Thiên Nguyên mới nói, ta cần chuẩn bị một vài thứ. Sau đó thấy, Yêu Đô thành chủ theo cũng rời đi, Tây Môn Vũ tài năng đi ra tiếp lời, thấp giọng nói, lao gia tử không biết chúng ta cùng ngươi giao dịch. Triệu Nam Hiếp nhìn Tây Môn Vũ, tựa như cười mà không phải cười nói, xem ra các ngươi mở ám thật nhiều. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, hai mảnh môi mím môi lại mở ra, chúng ta đều là mười phần người xấu, xin mời một cái cũng không nên tin chúng ta. Cái kia một hồi giao đấu, là xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không có người trước loại kia có thể khiến người ta thân cận bình thường lao già cảm giác, giờ khác này Cổ Thiên Nguyên phảng phất hóa thân một cái đứng lặng trong thiên địa người khổng lồ giống như. Nhưng mà đối mặt vị này người khổng lồ, Đỗ Khắc mặt không đỏ tim không đập, hắn chịu thua cách chàng. Cứ việc làm cho người ta khôi ngô thiết hán hình tượng, có thể sau lưng cũng là một cái tâm tư như bụi giống như nam nhân. Đỗ Khắc ở cùng Triệu Nam giao đấu không lâu sau đó, liền suy đoán ra kết quả này, đồng thời cũng ẩn giấu một ít chuyện, hắn có thể thắng ta, nhưng là lựa chọn từ bỏ. Cổ Thiên Nguyên lông mày ninh thành một khối, trầm ngâm nói, chẳng lẽ nói, hai người này hậu sinh cũng nắm giữ ngươi năng lực như thế? Khó nói. Như vậy, hai người này hậu sinh, ai càng lợi hại một ít? Khó nói. Cổ Thiên Nguyên mở trừng hai mắt, để người tuyển chọn đối chiến, ngươi không muốn đối kháng cái kia. Đố Khác trầm mặc chốc lát, vẫn như cũ nói, khó nói. PS, ngày mai canh 3. Chương 255, Thần Linh Dũng Tuyển Đảo Ấm. Chương 255, Thần Linh Dũng Tuyển Đảo Ấm. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đây là Cổ Thiên Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy Đố Khắc như vậy hoang mang. Thế nhưng hắn cũng không nói cái gì. Trước mắt vị này hán tử theo thời gian của hắn đã vượt qua 15 năm, lúc trước cái kia lộ hết ra sự sắc bén cả người sát khí thanh niên, bây giờ đã đầy đủ thành thục. Phải cho cùng bộ hạ mình đầy đủ tín nhiệm, xưa nay đều là hắn chỉ dưới một cái chuẩn tắc. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ thay đổi một cái khác đề tài. Lần hành động này trên căn bản là định ra đến rồi, tiếp đó, chúng ta còn cần làm một ít bổ cứu biện pháp. Cổ Thiên Nguyên hai tay hợp ở trên đùi, nhẹ nhàng vào động, mặt khác sáu cái bên trong tòa thành lớn đầu, đón lấy đều sẽ an bài một ít tờ lệ ơ lại đây, đến thời điểm còn muốn khổ cực ngươi một hồi. Đố Khác lạnh nhạt nói, cái thời đại này chỗ tốt đại khái ở chỗ, chiến sĩ có thể bất cứ lúc nào bảo đảm sức chiến đấu của mình. Liên quan với điểm này, thủ trưởng không cần phải lo lắng. Cổ Thiên Nguyên cười cợt, nhìn Đố Khác dường như nhìn con của chính mình giống như, vậy thì tốt. Cái gọi là chuẩn bị thời gian cũng không lâu, rất nhanh. Thì có người đến đây vì là Triệu Nam dẫn đường. Người còn lại, bị sắp xếp ở một gian tinh xảo thiên trong sảnh chờ đợi. Triệu Nam lần này Yêu Đô thành chủ bảo hành trình, thu hoạch rất nhiều. Kiến thức Đố Khắc đoàn trưởng thực lực, cũng thu được công văn giao dịch quyền. Mặt khác, trọng yếu hơn chính là, còn biết hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu tồn tại. Vị kia Đố Khắc đoàn trưởng thật là xem như là một cái kinh tài tuyệt diễm người. Hoặc là chính là hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu như vậy nguyên nhân, tài năng để ngày khác sau thực lực cường đại như thế. Chỉ cần có thể tập đến loại năng lực này, thậm chí có thể bù đắp nghề nghiệp sự chênh lệch. Nói như vậy, đạo kia sau đó cường giả, kỳ thực đều tập đạt được loại năng lực này sao? Không nghi ngờ chút nào, Đố Khắc loại năng lực này sinh ra, là bắt nguồn từ tinh thần của hắn đã từng siêu thoát quá, hoặc là tương tự siêu thoát hình thức. Triệu Nam theo bản năng mà phủ động cổ tay phải của chính mình, nơi này có ú lì xẹt để cho hắn lễ vật. Hắn tư duy cũng bởi vì lần đó biến nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói vậy cũng là hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu một loại. Không giống Đố Khắc cường hóa năng lực chiến đấu, đây chỉ là cường hóa tư duy năng lực. Triệu Nam âm thầm địa suy đoán nói, đáng tiếc có thể tham khảo đối tượng thực sự quá ít, chưa đủ chi tiết tình huống, hắn chỉ có thể biên ra một ít giả thuyết. Vị tiên sinh này, đến. Bất chi bất giác suy nghĩ, dẫn dắt người hầu cung kính mà nói rằng. Triệu Nam theo bản năng địa nhìn chung quanh. Hành lang rìa ngoài là một chỗ vô cùng phù hợp người thành chủ này bảo kiến trúc phong cách đình viện, mà bên trong chết, toàn bộ hành lang một bên cũng chỉ có một cánh cửa. Tiểu nhân không đi vào, ngài chậm xin mời. Người hầu làm ra tiêu chuẩn cúc cung, đi thong thả rời đi. Triệu Nam không chậm trễ chút nào địa đẩy cửa mà vào, bên trong căn phòng, lộ ra một tia mát mẻ. Căn phòng này không gian, nhưng không có ngoài cửa tưởng tượng lớn như vậy, nội bộ bố trí cũng hết sức đơn giản. Đây là một nhà thư phòng bố cục. Đối diện cửa chính là hai tấm dựng thẳng bài phóng sofa, một tấm trong đó đã ngồi một người. Để Triệu Nam bất ngờ chính là, này ngồi người, cũng không phải là Cổ Thiên Nguyên, cũng không phải Cổ Vân hoặc là Đố Khắc, mà là một cái khác, đã từng có gặp mặt một lần người. Đêm qua tiệc rượu bên trong, đã từng càng theo ở Cổ Thiên Nguyên bên người, cái kia mặc áo bào trắng che kín nửa tấm khuôn mặt, trang phục đến thoáng thần bí nữ tử. Triệu Nam thậm chí cảm giác mình có hay không đi nhầm phòng, chần chờ nói, xin hỏi. Ngồi xuống đi. Cô gái áo bào trắng kia cũng không núp nhích, thấp giọng như thế nói. Tiến bộ là ôn nhu nhược nhược loại kia âm thanh, mà là trầm thấp mạnh mẽ bên trong âm, nhưng mang theo một tia kỳ diệu tư tính, khiến người ta dễ dàng ký để ở. Ta làm Cổ Thiên Nguyên đại biểu, cùng ngươi trò chuyện. Cô gái áo bào trắng sau một khắc nói bổ sung. Triệu Nam nhún nhún vai, Cổ Thiên Nguyên hy vọng hắn làm cái gì, cũng sớm đã biết, lần này lại đây, có điều là hình thức trên cách làm. Triệu Nam đúng là hy vọng trò chuyện người là yêu đô thành chủ. Dù sao Cổ Thiên Nguyên là một cái chân chính đại nhân vật, cùng hắn gặp mặt, sẽ khá thú vị. Là có hay không chính lo nước thương dân một loại người, hắn vẫn là hy vọng chính mình đi chứng thực. Chúng ta đều là một ít người xấu, xin mời một cái cũng không nên tin chúng ta. Ngồi xuống thời điểm, Triệu Nam bỗng nhiên nghĩ đến Tây Môn Vũ trước đây không lâu đã nói. Người xấu. Kỳ thực ta cũng coi như là đi. Cùng cái này cô gái áo bào trắng ngồi đối diện nhau, đặt tại giữa hai người màu nâu bàn trà bên trong không có trà, chỉ có một phần văn kiện. Cô gái áo bào trắng nhưng vào lúc này bày ra tay đến, vẫn như cũng là không nhìn thấy gương mặt của nàng làm sao, vẫn như cũng là mang theo từ tính âm thanh, mời xem. Triệu Nam lấy tay đặt tại phần này văn kiện bên trên, vỗ nhẹ, đống nhiên cười nói, ngươi xác định, ta thật là ngươi phải đợi người. Nếu như không có ta dặn dò, không có ai sẽ đem ngươi mang đến nơi này. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Nếu như không có nghe lầm, nàng đúng là dùng dặn dò cái từ ngữ này chứ. Mặt nạ bên dưới lông mày ninh một hồi, Triệu Nam hiếu kỳ nói, là ngươi dặn dò Cổ Thiên Nguyên đem ta mang đến nơi này. Ta có thể hiểu như vậy chứ. Hình thức gần như. Triệu Nam dựa vào ở phía sau trên ghế sa lộng, cũng không thèm nhìn tới cái kia phần văn kiện, chỉ là nhìn chằm chằm cái này cô gái áo bào trắng, đầy hứng thú nói, lại đẩy thử xem, ngươi biết tên của ta, nhưng ta không biết ngươi là ai. Cô gái áo bào trắng kia không mặn không lặt nói, biết tên của ta, ngươi cũng không biết ta là ai. Tên đều không quan trọng chứ. Coi như không phải dặn dò mức độ trên, cũng là để Cổ Thiên Nguyên muốn nghe từ yêu cầu, hai người quan hệ trên phải nói được với là thân mật. Hoặc là biết tên có thể suy đoán rất nhiều chuyện đi ra. Hoặc là đúng như nữ nhân này nói như thế, quay đầu lại vẫn là cái gì cũng không biết. Triệu Nam trong lòng hơi hơi tự giễu một phen. Tư duy tiến bộ mới có lợi cũng có chỗ hỏng lại như là loại này, thường thường có hay không tán gẫu ý nghĩ tuôn ra. Không ngờ cô gái kia lại nói, có điều nói cho ngươi cũng không có quan hệ, dù sao đem muốn tiến hành hợp tác, không có tên tuổi, quả thật có chút phiền phức. Thác bạt tiểu thảo. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Ngẩn ra nguyên nhân không phải là bởi vì từng nghe quá danh tự này. Trên thực tế hắn đối với danh tự này không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà là đơn thuần bởi vì nghe được danh tự này sau khi, có một loại muốn cười kích động mà thôi. Hợp tác chỉ chính là cái gì? Triệu Nam rất nhanh sẽ bình phục một hồi loại kia kích động. Thác bạt tiểu thảo chỉ vào cái kia phần văn kiện nói, đây là một lần Cổ Thiên Nguyên giao đưa cho ngươi ủy thác, do ta cùng ngươi cộng đồng hoàn thành. Ngươi sẽ tham dự. Triệu Nam thoáng kinh ngạc nói. Thác bạt tiểu thảo gật gật đầu. Tây Môn Vũ không phải đã nói, yêu đô bên trong không người nào có thể tới gần lần hành động này chỗ đó sao? Triệu Nam tạm thời bả nghi vấn trong lòng đè xuống, bả tư liệu phùng lên, tỉ mỉ địa xem. Ở yêu đô nơi nào đó, xuất hiện một chỗ dưới thần điện khu vực. Cái này lòng đất trong thần điện đầu quái vật cũng không phải là chỉ một đẳng cấp, mà là theo thâm nhập, quái vật đẳng cấp sẽ không ngừng tăng lên. Đây là một chỗ nhiều quái vật hỗn hợp đặc thù địa đồ. Cứ điều tra biết được. Hiện nay biết đến quái vật đẳng cấp cao nhất đạt đến lẹ vẻo 40. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện tinh anh cấp bậc trở lên quái vật hình bóng. Lần hành động này mục tiêu, chính là xông vào thần điện lẹ vẻo 40 khu vực trong, thu được một người tên là thần linh dũng tuyển đào ấm đạo cụ. Xem trong tài liệu đối diện nói rõ, chỉ là rất đơn giản một cái tìm đạo cụ nhiệm vụ, hoặc là muốn từ một cái nào đó quái vật trên người mới có thể bạo đến đi ra, nhưng cũng là dự liệu bên trong phạm vi. Theo Triệu Nam, trình độ như thế này nhiệm vụ cần trợ giúp cũng không nhiều. Nhưng hắn tương đối hiếu kỳ chính là, Cổ Thiên Nguyên đối với không biết chuyện tờ layer, sẽ dùng hợp tác lời giải thích, đến vì là lần hành động này làm ra giải thích hợp lý. Yêu đô tờ layer so với cái khác đại thành nhiều hơn. Cương đại đến như là đố khắc loại người như vậy, nên không ít chứ. Triệu Nam hết sức kiên cường chính mình nghi hoặc, vậy tại sao muốn ủy thác ngoại thành chúng ta? Ngươi vừa nhưng đã quyết định tiếp thu lần này ủy thác, hà tất cần phía ta bên này nguyên nhân. Nghe được thác bạt tiểu thảo. Triệu Nam âm thầm lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn đối với phản. Đây là Tây Môn Vũ cùng Cổ Vân một phương an bài xuống người. Không đúng, luôn cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Hành động thời gian là sau 3 tiếng, đây là vô cùng sung túc thời gian nghỉ ngơi. Thác bạt tiểu thảo không chút nào cho với bất kỳ suy nghĩ thời gian, tiến vào thần điện tiêu chuẩn là 10 cái. Ta chiếm một cái, Người còn lại, chính ngươi bổ sung đi. Thiện đem nhất chiến thắng Đỗ Khắc vị tiểu thư cũng mang tới. Thác Bạt tiểu thảo đống nhiên đứng dậy, có điều nghe nói ngươi cùng vị tiểu thư kia quan hệ rất tốt, đại khái ngươi đưa ra yêu cầu, nàng cũng sẽ không từ chối. Như vậy, tam khi còn bé gặp lại. Dứt lời, ở trong mắt Triệu Nam, Thác Bạt tiểu thảo đi tới gian phòng một bên, chỗ nào còn có một tấm nội môn, đi vào trong đó, đồng thời đóng cửa lại. Triệu Nam bả tài liệu trong tay thu cẩn thận, đi ra thư phòng, sau đó đi tới trước mặt trong đình viện, ở trong đó nhàn trong đình ngồi xuống. Niệm thoại chính đang có hiệu lực bên trong. Niệm thoại đầu kia rất nhanh sẽ xuất hiện Tây Môn Vũ âm thanh. Xin chào Cổ Thiên Nguyên. Tây Môn Vũ dùng hiếu kỳ ngữ khí. Triệu Nam rất là trực tiếp nói, Thác Bạt tiểu thảo là ai? Thác Bạt tiểu thảo. Tây Môn Vũ ở niệm thoại đầu kia trầm mặc một hồi, nàng là lao ra tử người của bộ tham mưu, là game sau khi bắt đầu, tài năng thêm đi vào. Lai lịch hoàn toàn không biết, rất thần bí một người. Có điều lao ra tử tựa hồ vô cùng tín nhiệm nàng. Nói như vậy, lần này cùng ngươi tiếp xúc chính là nữ nhân này. Nàng nói muốn cùng ta đồng thời hành động. Tuy nói Tây Môn Vũ từng nói, không phải tín nhiệm người xấu. Thế nhưng ở tình huống như vậy, lừa dối cũng vô dụng. Tựa hồ cũng có một chút hắn nắm giữ không tới tình huống xuất hiện. Tây Môn Vũ lần thứ hai trầm mặc chốc lát, niệm thoại đầu kia hắn, lúc này hít mắt, nhíu mày lên, tốt nhất vẫn là cẩn thận một ít đi. Tuy rằng không biết nàng tại sao cũng phải đồng thời hành động. Thế nhưng chuyện này nàng là người biết chuyện một trong. Ân, thân điện chính là nàng phát hiện. Nói cách khác ban đầu nhiệm vụ người nắm giữ chính là nàng. Nàng cũng có tiến vào lòng đất thần điện, nói cách khác, nàng bản thân nắm giữ tới gần nguồn suối mà không phát điên phương pháp, hoặc là nói không có sử dụng thần thủy, hay hoặc là... Tây Môn Vũ nhất thời ngừng lại. Triệu Nam cũng tương tự cau mày, xấu nhất ý nghĩ là... Thác Bạt tiểu thảo, một đã sớm biết thần vấn đề nước, vì lẽ đó vẫn không có dùng, loại này. Bất kể như thế nào, lần hành động này là tất yếu. Tây Môn Vũ rất nhanh sẽ nói... Lòng đất thần điện bên kia liền phiền phức ngươi. Phía ta bên này sẽ cẩn thận mà tra một chút Thác Bạt tiểu thảo sự tình. Chương 256, Cao Quý Lãnh Diễm. Chương 256, Cao Quý Lãnh Diễm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thời gian 3 tiếng rất nhanh sẽ quá khứ, nhưng Tây Môn Vũ bên kia cũng không có tra ra cái gì nắm giữ tư liệu. Thác Bạt tiểu thảo là đơn thuần là một người mưu sĩ như thế người mà ở tại Cổ Thiên Nguyên bên người. Yêu đô thành chủ đối với vị này mưu sĩ coi trọng trình độ, để người biết chuyện cũng không khỏi có một ít đấu kỵ tâm tình. Nàng không chỉ có thể ở tại thành chủ bảo bên trong, hơn nữa còn ở thành chủ bảo bên trong, nắm giữ thuộc về tư nhân địa phương, thậm chí ngay cả Cổ Thiên Nguyên muốn gặp đối diện, cũng cần bản thân nàng đồng ý mới được. Thác Bạt tiểu thảo càng thêm xưa nay không cùng người ta tổ đội, cả ngày ở tại trong phòng của mình. Nghề nghiệp không biết, đẳng cấp không biết. Thế nhưng loại này cực nhỏ ra ngoài giết quái cùng làm nhiệm vụ. Thậm chí không có yêu đô thành phòng vệ quân chức vị The Layer, Tây Môn Vũ phỏng trừng cấp bậc của nàng nên cao không được đi nơi nào. Nhưng là một nữ nhân như thế, lại làm cho Cổ Thiên Nguyên vẫn lễ ngộ rất nhiều, đó mới là khiến người ta tò mò nhất địa phương. Chính là ở loại này hiếu kỳ bên trong, Triệu Nam dẫn đội ngũ của chính mình, ở yêu đô ngoài thành, lặng lặng chờ Thác Bạt tiểu thảo đến. Lần hành động này tiêu chuẩn là 10 người. Thế nhưng đi tới yêu đô thế giới phần cuối công đoàn tổng số người cũng có điều là 8 người. Tính cả Thác Bạt tiểu thảo cũng còn chỗ trống một vị trí. Nhưng Triệu Nam cũng không có nhiều bổ khuyết này một cái chỗ trống, vậy đại khái là tự tin nguyên nhân. Hơn nữa hắn càng thêm không muốn cùng cái khác tờ lệ ơ hợp tác, nhưng là từ Đông Nguyên Thị đem người gọi tới, cũng có chút lúng túng. Hắn không biết phải gọi ai lại đây tài năng tốt. Kỳ thực gọi ai cũng không được, dù sao không có bị kêu lên, đại khái sẽ có một ít khó chịu. Tập hợp địa điểm ở Yêu Đô trên bản đồ, lẹ vào 20 quái vật nơi nào đó, một tòa khổng lồ ngọn núi bên dưới. Cái kia hợp tác người, tại sao không cùng chúng ta đồng thời hành động? Từ Triệu Nam trong miệng biết lần hành động này Cao Minh Dương, vô cùng không hiểu hỏi. Nói là cần chuẩn bị một vài thứ, không thể cùng hành. Triệu Nam lắc đầu một cái. Tây Môn Vũ không tra được Thác Bạt tiểu thảo một ít hữu dụng tư liệu, tương tự, Triệu Nam cũng nhìn không thấu cái này cô gái áo bào trắng. Thế nhưng hắn nhưng nhớ lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm loại cảm giác đó. Đó là nhìn thấy Ú Lì Xẹt thời điểm loại cảm giác đó. Có điều không phải hiền giả chi tháp 6 tầng bên trong cái kia tinh thần tập hợp thể Ú Lì Xét, mà là giáo dục hứa dương vị kia thánh giả. Này thì càng thêm lạ kỳ. Cảm giác thứ này có chút mịt mờ, khả năng là ảo giác. Thế nhưng tình cờ gặp Đố Khắc loại này tập đến hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu nhân vật sau khi, Triệu Nam nhưng càng thêm điệu tin tưởng chính mình cái cảm giác này. Lúc này, mọi người thả ra sùng vật, ở bên ngoài rõ ràng những kia không ngừng quét mới đi ra quái vật, từng trận thú hống trong thanh âm. Triệu Nam nhìn cách đó không xa cũng đồng dạng ở nơi này giết quái The Layer. Chuyện này quả thật chính là bình thường đến không thể lại bình thường hình ảnh. Nhưng là ngoại trừ cực một số ít người ở ngoài, yêu đô tờ lệ ơ cũng không biết, mình đã thân ở nguy cơ lớn lao bên trong. Triệu Nam không có nói cho Cao Minh Dương bọn họ liên quan với thần thủy sự tình. Lần hành động này trên bản chất là ở cứu vớt toàn bộ yêu đô an toàn. Nói đến ở trong trách nhiệm thực sự có chút quá đại. Hắn lo lắng loại này áp lực nặng nề bên dưới, sẽ có người phát huy không tốt. Thật giống có người đi tới bên này. Hùng hữu xa xa mà phóng tầm mắt tới. Đó là Thác Bạt Tiểu Thảo. Triệu Nam rất nhanh địa gật gật đầu. Thân mặc áo bào trắng nàng, vẫn như cũ che lại gương mặt của chính mình, từ từ đi tới. Chính là cái này nữ. Cao Minh Dương vuốt cằm tò mò nói, nhìn dáng dấp là pháp sư hệ. Khe nằm, cẩn thận. Cao Minh Dương đống nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo phía sau, đống nhiên đi ra một con cao 3 mét to lớn gấu đen. Cũng chính là nơi đây khu quái vật, lẹ vào 25 cuồng bạo thiết hùng. Đầu kia cuồng bạo thiết hùng đối diện Thác Bạt Tiểu Thảo đầu hung ác vung lên vài gốc sắc bén lợi trảo, mắt thấy đối phương liền muốn bị này móng vuốt hoặc náo giữa túi. Cao Minh Dương trong nháy mắt liền muốn lao ra, lại bị Triệu Nam đưa tay ngăn lại. Chuyện này. Nhưng lúc này, đầu kia cuồng bạo thiết hùng chợt ngừng lại. Nó tựa hồ đang dùng lực dãy rủa, đồng thời phát sinh tiếng kêu thống khổ. Đó là cái gì? Chỉ thấy đầu kia cuồng bạo thiết hùng trên người, như ẩn như hiện địa nhìn thấy một đạo khỏa quấn quýt lấy đồ vật của nó. Vậy thì như là một con không nhìn thấy mãng xà ở lặc chính mình con ngồi. Cuồng bạo thiết hùng thân thể bị không ngừng áp xúc, cuối cùng nghe được cốt hưởng âm thanh. Trình đầu cuồng bạo thiết hùng thân thể đều bị bóp nát, những kia máu tươi ra. Bả cái kia lặc bóng người của nó nhiễm sắc, tài năng nhìn thấy vật này dáng dấp. Thân thể to dài dường như mãng xà như thế, nhưng là chú ý nửa trong suốt trong lúc đó, nhưng là đầu lâu khuyết là mọc ra một đôi mọc sừng, đồng thời có râu. Vật này bả cuồng bạo thiết hùng làm sau khi chết, tài năng bung ra thân thể, xoay quanh địa bay lên, ngay ở Thác Bạt Tiểu Thảo trên đỉnh đầu. Vật này là rồng. Hùng hữu nuốt một ngụm nước bọt. Nói là long sủng, hắn gặp chỉ có Triệu Nam Thiên Không Long. Nhưng là ổ ủ lì xì xì là có chút tương tự phương Tây loại kia long ngoại hình. Mà con này đồ vật, nhưng càng thêm tương tự Đông Phương Long. Có thể sau lưng của nó, nhưng như ẩn như hiện địa có thể nhìn thấy một đôi cánh. Không giống như là long. Có chút giống là đằng xà dáng dấp. Á Nam đăm chiêu nói. Triệu Nam trong lòng hơi động hỏi, đằng xà. Á Nam gật gật đầu, thấp giọng nói, quốc gia chúng ta trong chuyện thần thoại xưa một loại thần thú. Truyền thuyết là một loại sẽ cưỡi mây đạp gió xà. Đông nhiên một tiếng rồng ngâm thanh âm vang lên, bả tất cả mọi người rơi xuống cả kinh. Đó là ổ ủ lì xỉ xỉ phát sinh âm thanh, còn đối với nhưng là đầu kêu bơi lội ở Thác Bạt Tiểu Thảo trên đỉnh quái lạ sủng vật. Có thể làm cho Thiên Không Long làm ra sự khiêu khích này hành vi, hiện nay ngoại trừ Cổ Vân nắm giữ tinh trần ở ngoài, chính là con này kỳ quái sủng vật. Ổ ủ lì xỉ xỉ, trở về. Triệu Nam thấp giọng hét một tiếng. Thiên Không Long lại rồng ngâm một tiếng, tài năng bay đến Triệu Nam bên người, phục trên đất. Chỉ là con mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm đối phương. Thác Bạt Tiểu Thảo càng thêm trực tiếp bả sủng vật thu hồi sủng vật trong không gian. Đều đến đông đủ chứ? Nàng vặn vẹo cái cổ, còn thiếu một cái sao? Triệu Nam hồi đáp, đến đông đủ, tính cả ngươi tổng cộng 9 người. Thác Bạt Tiểu Thảo không có kinh ngạc, gật gật đầu nhân tiện nói, vậy thì đi thôi. Nói là như vậy, thế nhưng bởi vì ổ ủ lì xì xì cử động, đã đem phụ cận tờ lễ đều hấp dẫn lại đây. Triệu Nam đang muốn làm sao tránh khỏi loại này chuyện phiền phức, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng đã có động tác. Trong tay nàng thêm ra một mặt lệnh bài. Lệnh bài kia kích hoạt sau khi, ở trong không khí bắn ra một đạo dấu ấn. Đây là thành chủ dấu ấn. Là hàng thật, ta đã từng thấy một lần. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này trầm giọng nói, đây là thành chủ bảo làm sự tình, các vị tản đi đi, không muốn nỗ lực đi theo lên. Này đạo ấn ký hiệu quả vô cùng tốt, nhìn thấy tờ lệ ớ dĩ nhiên đúng là cái gì cũng không nói lời nào, tự mình điệu tản đi. Đồng thời đi được xa xa, trong nháy mắt đã không nhìn thấy những game thủ khác. Ta đi. Một đạo lệnh bài liền như thế kéo anh. Cao Minh Dương trừng mắt thấy Thác Bạt Tiểu Thảo. Vậy thì như là tiếp xúc được một cái khác triệt để thế giới khác nhau như thế. Dưới cái nhìn của hắn, sẽ không tồn tại loại này lệnh bài sẽ để cho mình trốn bước. Nhưng là nơi này liền làm đến. Đi thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hùng Hưu thấp giọng hỏi, Nam ca. Cái kia cổ thiên nguyên thành chủ lợi hại như vậy. Triệu Nam dạ, ừ nhẹ một tiếng, trầm ngâm nói, đương nhiên, cũng có người không thế nào coi trọng loại hình thức này trên đồ vật, nhưng là cũng không đủ lý do, đại khái cũng không người nào nguyện ý cùng cổ thiên nguyên đối nghịch. Á Nam le lưới một cái, vẻ mặt quái dị nói, này không tựa như là hoàng đế như thế. Triệu Nam cười cợt, có thể lý giải trở thành thằng chột làm vua sứ mù. Người hai từ trước ở Thính Phong Thị, không ở Cổ Thiên Nguyên quản lý hạt quân khu bên trong, vì lẽ đó không rõ ràng. Minh Dương, hẳn phải biết. Cao Minh Dương gật gật đầu, nói là thằng chột làm vua sứ mù cũng vì có điều. Đuổi tới đi, đối phương đã đi xa. Triệu Nam lắc đầu một cái, xem ra là hoàn toàn không có chờ ý của chúng ta là. Cao quý lãnh diệm A. Cao Minh Dương quấy nhiễu đầu, một mặt khổ não nói, đáng ghét nhất cùng loại nữ nhân này giao thiệp với. Mọi người đi theo thác bạt tiểu thảo sau khi, đi tới một chỗ vách núi phía dưới. Chỉ thấy nàng ở một chỗ to lớn nham thạch bên trên sờ soạng mấy lần, khối này to lớn nham thạch liền cả khối địa nứt ra, sau đó lộ ra một đạo to lớn cửa sắt. Nàng từ cá nhân trong không gian lấy ra một chiếc chìa khóa, dễ dàng bả cửa sắt mở ra. Sau đó, một đạo âm thanh khủng bố, phảng phất là từ chúng đáy lòng của người ta vang lên như thế, một luồng quái dị gió từ cửa sắt bên trong địa phương thổi đi ra. Triệu Nam sau lưng không nhịn được mà bước lên vạn ngàn viên hàn hạt, cảm thụ càng sâu sắc. Chờ! Hắn theo bản năng mà lên tiếng nói. Thác bạt tiểu thảo xoay người lại, lạnh nhạt nói, làm sao? Triệu Nam nhún nhún vai, lấy ra phệ hồn pháp trượng, trước tiên từ trên người phệ nẹ nạ, từng cái địa điểm qua đi, vì mọi người từng người ra chỉ một đạo thổ linh bảo vệ. Nhìn thấy trên người nhiều chỗ ba đạo thổ vầng sáng màu vàng, thác bạt tiểu thảo không để ý lắm nói, hiệu quả làm sao? Cao Minh Dương lạnh rên một tiếng. Hiệu quả tuyệt đối để ngươi thỏa mãn là được rồi. Lúc cần thiết cứu ngươi một mạng. Thác bạt tiểu thảo ồ một tiếng, lắc đầu nói, ta hỏi chính là hiệu quả. Cao Minh Dương lập tức liền không nhịn được nói, nghe rõ, này đạo bảo vệ không có thời gian hạn chế, không bị đánh vỡ trước sẽ vẫn tồn tại. Hơn nữa sức phòng ngự rất cao, coi như là ta, cũng phải toàn lực chém 3 đến 4 kiếm mới có thể chém và mở. Nói xong, tựa hồ là vì để cho cái này điếu đến không được nữ nhân một bài học giống như vậy. Cao Minh Dương lập tức liền lấy ra vũ khí, mánh quát một tiếng, hướng về chết một bên dưới vách núi mặt khác một khối cự nham chém tới. Nay tựa hồ là toàn lực một đòn, trong nháy mắt liền để khối này to lớn nham thạch chém thành hai nửa, thậm chí còn lưu lại một đạo cực sâu dấu vết. Cao Minh Dương nhất thời đắc ý nói, như thế nào? Giật mình chứ? Nam ca nhi thổ linh bảo vệ, so với một ít phòng ngự bí bảo còn lợi hại hơn. Không ngờ thác bạt tiểu thảo tựa hồ không có giật mình mùi vị, lãnh đạm đến lại như là nước đọng như thế. Cũng không tệ lắm. Có thể tiến vào chưa? Nói, trực tiếp xoay người, trước tiên địa đi vào cửa sắt bên trong. Cao Minh Dương sắc mặt ngẩn ra, cắn răng nói, cho nên nói, ta đáng ghét nhất cùng loại này cao quý lãnh diễm giao thiệp với. Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Na nhìn nhau nở nụ cười, Mỹ Lệ Cao lĩnh kiếm cơ lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười trêu nói, cũng có người không thế nào kinh ngạc mà. Chương 257, Lòng đất thần điện chỗ lối đi. Chương 257, Lòng đất thần điện chỗ lối đi. Tiểu thuyết tên Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Tiến vào sau cửa sắt là hẹp dài đường lối, mà cửa sắt cũng tự động hợp lại lên. Lạ kỳ chính là, lối đi này bên trong cũng không có bất kỳ chiếu sáng công cụ, nhưng là tầm mắt nhưng cực kỳ rõ ràng. Không biết nguồn sáng từ cùng mà đến, thậm chí rõ ràng là đặt mình trong ở đen kịt bên trong cảm giác, lại có thể dễ dàng nhìn thấy hết thảy tất cả, thậm chí ngay cả đường lối nham thạch bên trên, những kia hay là bởi vì thời gian biến thiên mà trở nên màu sắc lờ mờ bích họa, cũng thấy rất rõ ràng. Bích họa biến thành đồ vật, cũng không khó lý giải. Một đám người tại triều bái một tòa cung điện to lớn, mà cung điện bên trong, nhưng là vẽ ra một tên mũ miệng vương miệng nam tử. Những người này quần áo thập phần cổ quái, bộ phận bích họa bên cạnh, còn có này một ít kỳ quái phù hiệu. Cung điện kia nên chính là mục đích gây nên lòng đất thần điện. Còn tên này mũ miệng vương miệng nam tử, phỏng chừng chính là bị cung phụng lên thần linh. Cao Minh Dương đối với game nhận thức trình độ còn dừng lại lưu lại nơi này là một cái không hợp lý mà sinh thành trong game. Chỉ có điều ở trong game tử vong người liền thật tử vong. Này món đồ gì, làm thế nào đi ra? Cao Minh Dương giấu tay những kia bích họa, lại nói game đều làm được như thế chân thực, làm sao những này bích họa liền không làm tốt xem chút. Vẽ đến như thế khó coi. Nay thân dáng vẽ cũng thật đúng, khó coi chết rồi. Dứt lời, liền đưa tay hướng về cái kia mũ miệng vương miệng nam tử khối này sờ lên. Dừng tay. Lúc này, một tiếng quát lạnh thanh âm từ phía trước truyền đến. Đây là Triệu Nam lần đầu tiên nghe thác bạt tiểu thảo dùng lãnh đạm ở ngoài tâm tình nói nữa. Đó là một loại nộ tâm tình, tựa hồ còn hàm có một chút sợ hãi. Cao Minh Dương nhất thời sợ hết hồn, tay nhanh như tia chớp địa rụt trở về, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Thác bạt tiểu thảo lúc này khôi phục hờ hững, nếu không muốn chết, tốt nhất không muốn tiết độc những này bích họa. Cao Minh Dương há miệng, biểu hiện quái dị, cổ quái cười nói, chẳng lẽ còn thật sự có nâng đầu ba thước có thần minh nói chuyện a? Lão tử tài năng không tin bộ này. Nói liền đem kiếm rút ra, hoàn toàn là một bộ dáng dấp tức giận, coi như hoa hai lần cũng không thành vấn đề. Minh Dương. Triệu Nam theo bản năng mà ngăn lại Cao Minh Dương đón lấy hành vi, hướng về đầu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không muốn làm chuyện vớ vẩn. Cao Minh Dương ngớ ngẩn, chợt bình tĩnh lại. Tựa hồ chính mình này chừng 10 phút bên trong, có chút bình tĩnh không tới cảm giác, không khỏi dùng sức mà lắc lắc đầu. Tiểu Minh Minh, thật sự không thể phá hoại những này bích họa nha. Tiểu Minh Minh, một tia tàn độc lên hiện tại Cao Minh Dương trong đầu. Thế giới phần cuối công đoàn sẽ lớn lên khái có ai như vậy gọi tên hắn, một giây sau tuyệt đối sẽ rút kiếm. Nhưng lại nhưng có người để hắn không thể làm gì. Dù sao ngoại trừ Tiểu Minh Minh xưng hô như thế ở ngoài, còn có Tiểu Đệ, Tiểu Nana, gấu nhỏ mọi việc như thế đối với cái khác người xưng hô. Vậy thì là làm tỉ tỉ lên làm ẩn, hiện nay đã trở thành toàn bộ công đoàn một vị duy nhất tỉ tỉ tồn tại. Vậy thì là Hứa Dương tỉ tỉ. Tại sao không thể đụng vào? Cái kia. Dương tỉ. Cao Minh Dương khó chịu địa đạo. Triệu Nam cũng là hiếu kỳ lên, theo bản năng mà nhìn một chút những kia bích họa. Hoặc có một ít bích họa bên trên văn tự, nhất thời bừng tỉnh, ngươi có thể giải thích những ký hiệu này đúng không? Hứa Dương vui cười một tiếng, nâng bàn tay nói, đúng. Vậy này câu nói chính là cái gì? Triệu Nam chỉ vào trong đó một bộ bích họa phù hiệu nói rằng, vĩ đại mỏm chi lột si soi sáng thế nhân. Hứa Dương không chút nghĩ ngợi lên đường. Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ đông nhiên xoay người lại, động tác có chút nhanh, một tiếng trường bào lúc này còn chưa triệt để mà bình tĩnh lại. Triệu Nam bén nhạy bắt lấy đối phương biểu đạt ra đến một vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ vào mặt khác một chỗ có lưu lại phù hiệu bích họa đạo, câu này đây. Hết thể khinh nhờn bất kính mỏm chi lột si chi thần đều là tội nhân, muốn hạ xuống trừng phạt. Hứa Dương lần này sắc mặt có chút sợ sệt, theo bản năng mà cầm lấy phê nẹ nạ cánh tay, ta không thích câu nói này. Mà đánh dấu này một đoạn này văn tự bích họa vẽ, là một bộ bị gông xiềng nam tử, bị chặt bỏ đầu lâu. Nam. Phê nẹ nạ kêu nhỏ một tiếng. Triệu Nam gật gật đầu, vuốt Hứa Dương đầu nói, không thích liền không nên nhìn, xem nhìn cái gì là yêu thích, cho ta đọc ra đến có thể không. Tiểu đệ nói rồi. Vậy cũng tốt. Hứa Dương rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, lôi kéo Triệu Nam cánh tay, đi về phía trước, vừa đi vừa nghỉ, cũng nói một chút dừng lại. Mỏm chí lột si là quan minh, là bất hủ Thái Dương. Chúng ta đều là thần linh thành kính nhất người hầu. Chính là chỗ này, chúng ta sẽ thu được sống mãi. A, thế giới kẻ phản bội. Đây là cái gì? Triệu Nam hô hấp thoáng gấp gáp một hồi, làm sao không tiếp tục đọc. Phía dưới. Bỏ ra rơi mất, không thấy rõ. Hứa Dương nắm chặt cánh tay, hơn nữa ta cũng không thích câu này. Triệu Nam đánh giá bộ này bích họa, nhưng là bị hủy hoại dấu vết. Cố ý hủy hoại dấu vết, hơn nữa luôn cảm giác là gần nhất tài năng xuất hiện. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, vào lúc này mật ngữ Hứa Dương, tận lực ôn nhu nói, tỷ tỷ ngoan, ngươi xem một chút có còn hay không tương tự câu. Đôi này, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Lại nói, ta ngay ở bên cạnh ngươi, không cần phải sợ, đọc cho ta nghe đi. Vậy cũng tốt. Hứa Dương gật gật đầu, lại nói, không cho buông tay ra nha. Triệu Nam nặng nề gật gật đầu. Thế giới kẻ phản bội. Chỉ đến lẽ nào là. Nhưng là đón lấy. Lối đi phía trước trên bích họa, đều đang bị hủy hỏng rồi quá khứ, đồng thời lại không lâu nữa, đường nối đã đạt đến phần cuối. Chỉ thấy trước mặt địa phương, xuất hiện rất nhiều to lớn tảng đá cây cột, mỗi một cái cây cột đều là liên tiếp cao nhất địa phương. Nơi này là đệ một khu vực, xuất hiện ở đây quái vật. Đại đa số là hai bạt tiểu thảo lúc này nhẹ giọng nói, không phải cái gì địa phương nguy hiểm, trực tiếp đi tới là được rồi. Nhưng là quan trọng nhất bích họa nhưng là bị hủy hoại. Triệu Nam có một tia buồn bực tâm tình, nhưng chôn giấu ở đáy lòng bên trong. Như vậy ở dưới lòng đất nơi này thần điện phần cuối, có hay không còn tồn tại manh mối? Một đạo bóng đen bỗng nhiên từ những kia trụ đá tử bên trong, cực nhanh địa bay lượn mà ra, mở ra cánh, đó là một con mắt màu đỏ tươi cự rơi lớn, hướng về mọi người đập tới. Cao Minh Dương cùng Hùng Hữu hai người thủ xuất thủ trước, một người một bên, một chiêu kiếm một quyền, dễ dàng liền đem con rơi này quái vật cho chém giết. Dù sao chỉ là lẹ vào 25 quái vật. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên liền nghe đến từng trận kỳ kỳ âm thanh, giữa không trung, lấp lóe vô số song màu đỏ tươi con mắt, một đoàn rơi quái vật chính đang đến gần. Rốt cục có thể làm một vô lớn. Cao Minh Dương tựa hồ cực kỳ hưng phấn, liền sùng vật cũng không cho gọi ra đến, trực tiếp một người giết vào những kia rơi trong bầy quái vật. Từng đạo sở kỳ ánh kiếm long lánh, bổ dưa thái rau giống như vậy, rất nhanh sẽ cả người nhuốm máu. Cũng không phải cái gì địa phương nguy hiểm mà. Hùng Hữu, Á Nam, Dạ Nguyệt ba người cũng dồn dập ra tay, cái kia một đám nhìn như số lượng khủng bố rơi quái vật, rất nhanh sẽ bị giết một sạch sành sanh. Càng cẩn thận hơn một điểm đi, chân chính khủng bố đồ vật hiện tại tài năng xuất hiện. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên nói rằng, nàng mới nói, liền nghe đến từng đạo khủng bố tiếng kêu. không phải dã thú tiếng kêu, mà là người âm thanh. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ tung âm thanh hưởng lên, trước đó mới cây cột bên trong, xuất hiện từng trận ánh lửa, cùng lúc đó, còn có đếm tới phá không âm thanh đi ra. Càng là mấy đạo mũi tên nhọn. Miêu nữ tê kiếm lúc này vùng vây mấy lần, trực tiếp bả những này mũi tên nhọn cho bổ xuống, nhưng là sau khi làm xong những việc này, nhưng cả người chấn động. Vào lúc này, bao quát Cao Minh Dương bọn họ cũng dồn dập dừng tay lại, đầy mặt kinh dị biểu hiện. Triệu Nam ở phía sau, không nói một lời, Phế Nệ Na trực tiếp vặn chặt lông mày. Chỉ thấy, trước mắt địa phương, đột nhiên tuôn ra một đám người đến. Những người này là The Layer. Từng cái giữ lại ngụm nước, hai mắt phản bạch, biểu hiện hơi hơi vặn mèo, hành động tư thế khiến người ta vừa nhìn liền cảm giác vô cùng không ổn. Càng không ổn chính là, những người này trên đỉnh đầu, đều đẩy một cái thích giết chóc giả đánh dấu. Nói cách khác, những này đột nhiên xuất hiện The Layer, mỗi người đều giết không ít The Layer. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc. Cao Minh Dương từng bước một địa lui về phía sau trở về. Dạ Nguyệt ba người cũng đồng dạng lui về. Còn chưa chết hẳn. Còn sót lại nhiều như vậy sao? Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài. Triệu Nam khẽ cắn răng, trầm giọng nói Thác Bạt Tiểu Thảo, những người này sẽ không phải là, ở lại chỗ này, thế nhưng phát điên tở lay ở chứ. Phát điên. Cao Minh Dương cả kinh nói. Phát điên. Miêu nữ thấp giọng lặp lại một câu. Triệu Nam thở dài nói, tỉ mỉ đợi lát nữa ta lại nói. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu, quả thật có một nhóm người làm thăm dò, ở lại nơi này. Như ngươi nhìn thấy, đúng là phát điên, tự giết lẫn nhau. Ta đóng kín nơi này, đã có 10 ngày thời gian, thế nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không tốt. Xem ra là nơi này xuất hiện quái vật, cho giữa bọn họ hô giết tình huống, chậm lại không ít. Vừa ngươi nói chính đang khủng bố, chính là chỉ bọn họ đi. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, những kêu bích họa chính là bị những người này phá hoại chứ. Hơn nữa là rất tân phá hoại dấu vết. Vì lẽ đó từ đâu cái thời điểm bắt đầu, ngươi liền đã xác định chuyện này. Thác Bạt Tiểu Thảo rất phủ định địa gật gật đầu, sức quan sát cùng suy đoán năng lực không sai. Cổ Thiên Nguyên đúng là cho ta cung cấp một cái không sai giúp đỡ. Triệu Nam hừ lạnh nói, ngươi đến cùng là ai? Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này trong tay ném ra một viên tỏa sáng tinh thạch, phát sinh tia sáng chói mắt. Chờ thị lực khôi phục sau khi, nàng đã ngồi lên rồi chính mình đầu kia quái dị sủng vật, bay lên giữa không trung, dẫn vào những tảng đá kia cây cột bên trong. Muốn biết, liền một đường địa đi tới đi. Nếu như các ngươi có bản lĩnh tìm tới ta. Sau đó, đã biến mất không còn tăm hơi. Nam Ca Nhi. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ấy này nói, xin lỗi, các vị. Trước mắt đầu tiên là giải quyết nơi này tình huống lại nói, tình huống cụ thể, ta sẽ ở hơi hơi làm ra nói rõ. Cao Minh Dương nhưng ha ha một tiếng, xin lỗi cái gì, để ta đánh hai quyền thì thôi. Muốn giải quyết những này phát điên ra hỏa đúng không? Dứt lời, không chậm trễ chút nào địa hướng về trước vọt tới. Chương 258, khác một cái. Chương 258, khác một cái. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Trước mắt bởi vì thần thủy mà phát điên tờ lệ ơ nhân số ở 30 đến 40 trong lúc đó. Bởi vì đối phương đột nhiên công kích tới được thời điểm, thực sự quá mức vội vàng, vì lẽ đó không thể tan vỡ. Phát điên tờ lệ ơ đại khái sẽ đem đều là phát điên tờ lệ ơ cho rằng là đồng loại, đang không có những kẻ địch khác trước, tài năng sẽ tiến hành tự giết lẫn nhau. Nhưng là đối mặt mấy cái có thể thoải mái tay chân đại sát một phen kẻ địch thời điểm, vậy thì là quần dũng mà lên, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp vẫn còn có mấy phần hiểu ngầm mùi vị. Nếu như muốn đuổi tới Thác Bạt Tiểu Thảo, biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua cuộc chiến đấu này, trực tiếp phá vòng vây quá khứ. Mặt khác một loại chính là vì miễn phiền phức. Trực tiếp bả đám này phát điên đồng thời bị đánh dấu thích giết chóc giả đánh dấu tờ lệ ơ chém tận giết tuyệt. Thích giết chóc giả đánh dấu xuất hiện, trên tay tối thiểu cũng có một chút mạng người, muốn giết, cũng sẽ không có bao nhiêu phụ tội cảm. Cao Minh Dương như vậy, Hùng Hưu cũng là như thế, coi như là Á Nam, đáng chết cũng tuyệt không hàng hồ. Thế nhưng, một tên phát điên cung tiễn thủ bị Cao Minh Dương đánh ngã xuống đất trên, ngay lúc sắp bị một cái mở rộng như đồng môn bản như thế cự kiếm cho đập nát chán. Nhưng lúc này người này bên người lại đột nhiên bay lên một mặt tường đất, bả công kích cản lại. Tường đất lại bị một đòn đánh vỡ, Cao Minh Dương ngẩn ra, nhóm người này bên trong cũng không có pháp sư nghề nghiệp. Nam Ca Nhi, không nên giết. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, cũng không muốn giết chết, đã thương đến không thể động là có thể, những người này tựa hồ sẽ không sử dụng hồi huyết tề. Nhưng là, bọn họ, nghiêm chỉnh mà nói, những người này mặc dù là tội nhân, kỳ thực cũng là thân bất do kỷ. Triệu Nam nghiêm túc nói, giải quyết lại nói. Triệu Nam ở mấy người trong mắt, xưa nay cũng không tính là cái lòng dạ mềm yếu người. Bây giờ đối mặt kẻ địch còn nói ra không giết, e sợ trong đó là có nhiều bí ẩn. Nhưng vẫn không có quá nhiều cân nhắc, cứ dựa theo cách nói này đi làm. Bả những này phát điên người đánh tới, sau đó sẽ từ bí bảo săn bắn tơ nhện bên trong lấy ra một đoạn ngắn, đem người hai tay phản trói, trói thành tống tử răng rớp, lại thu xếp ở tiến vào trong thông đạo, mỗi tách ra một đoạn liền thả một người, bảo đảm giữa bọn họ hoàn toàn tiếp xúc không được mới thôi. Có thể cứ như vậy, cũng tiêu tốn không ít thời gian. Như muốn nói muốn truy đuổi trên vị kia trời vừa sáng liền khí đội bằng hữu mà đi thác bạt tiểu thảo, e sợ lại muốn nhiều tốn nhiều sức lực. Những người này xử lý xong sau khi, cũng chính là đến phiên Triệu Nam cái giải thích sự tình. Sự tình bắt đầu. Sự tiến triển của tình hình. Cuối cùng giảng giải nhưng là rơi vào những này phát điên tờ lệ ở trên người. Triệu Nam mang theo một chút thổn thức, những người này nếu như không phải phát điên, e sợ vẫn là bảo vệ yêu đô nhân vật anh hùng, ở chỗ này giết, như muốn nói không ấy nấy vậy thì thực sự là tê liệt. Cao Minh Dương trên mặt một trận không cam lòng, đại lực địa ở bên cạnh vách đá bên trên đánh hai quyền, đánh cho ra chóc thịt bong, nhưng không cảm giác chút nào. Cái kia nắm đấm lại đánh, nhưng là đánh vào Triệu Nam trên người, cú đấm này không có ai cản lại. Triệu Nam cũng không tách ra. Nói chuyện A, khốn nạn. Cao Minh Dương đầy mặt buồn bực, lại một tay bám vào Triệu Nam cổ áo nói, ngoại trừ xin lỗi. Còn kém một quyền đúng không, vừa nói là hai lần. Hắn Cao Minh Dương dùng sức vỗ đầu một cái, đầy tay máu tươi vào động tóc, có một cái thấp lộc dính mồ hôi cảm giác. Nhưng là thật muốn khởi sướng đại hỏa tới thời điểm, rồi lại không nhấc lên được kính. Lao tử lại không phải pha lê tâm, trách nhiệm nên phụ vẫn có thể phụ hạ xuống. Cao Minh Dương buồn bực hồi lâu, chung quy là không nói ra được cái gì văn nghệ đến, thật muốn bản nơi này đảo. Triệu Nam cũng là không quen bi thương xuân thu người, xem Cao Minh Dương dáng vẻ, gần như cũng coi như là bả giấu lừa gạt sự tình cho hết quá khứ, liền nhân tiện nói, những người khác đây, có hay không bất mãn địa phương? Hùng Hữu lắc lắc đầu, sau đó nói, không có lần sau chứ. Triệu Nam cười cười nói, liền chuyện như vậy đều có thể ung dung tiếp thu hạ xuống, đại khái cũng không có cái gì là các ngươi không chịu nhận. Cao Minh Dương nhất thời kiều bắt tay, nói khoác không biết ngượng nói, đó là hiện tại không phải nói cười sự tình. Phệ Nẹ Nã bỗng nhiên lên tiếng nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tiên bà thác bạt tiểu thảo tìm ra chứ. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn cái kia trụ đá như rừng bình thường địa vực nơi sâu xa. Có điều, nàng không phải muốn cùng chúng ta đồng thời hành động sao? Dạ Nguyệt lúc này không hiểu nói, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Kỳ quái nhất chính là, nếu như nàng không để ý trợ giúp, đều có thể chính mình hành động, không có cần thiết đem chúng ta cũng đưa vào đến. Này chỉ sợ là muốn bản thân nàng mới biết. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, thế nhưng không cần trợ giúp sợ là giả. Triệu Nam lắc đầu một cái, mặc kệ thế nào, nơi này hay là muốn xông ra đi. Ân, ta có cái dự định. Cao Minh Dương tạm thời cũng không có ý kiến, liền nhân tiện nói nghe một chút. Triệu Nam nói, binh chia làm hai đường, một bên dựa theo chiếm được tư liệu, vận hướng về nguồn suối vị trí đẩy mạnh. Một bên nhưng là toàn lực truy tìm thác bạt tiểu thảo vị trí. Thác bạt tiểu thảo không cũng là muốn đi nguồn suối vị trí thả. Hùng Hưu không hiểu nói. Chuyện của tê. Ui. Miêu nữ lúc này lên tiếng nói, mục đích của nàng địa nếu như là nguồn suối, căn bản không cần ở đây cùng chúng ta tách ra. Đại khái là muốn cái gì địa phương nhất định phải đi, rồi lại không muốn bị người ta biết loại hình nguyên nhân. Hùng Hưu gật gật đầu, rất nhanh nhân tiện nói, cái kia thế nào phân phối đội ngũ. Muốn nói phi hành, ta cùng Nam Ca đồng thời. Không, thác bạt tiểu thảo thực lực không biết. Mục đích không biết, truy tìm nàng độ nguy hiểm khá lớn. Triệu Nam rất nhanh sẽ có quyết đoán, ta cùng Phệ Nẹ Nạ đuổi bắt nàng. Các ngươi trực tiếp chạy đi nguồn suối vị trí. Như vậy Cao Minh Dương nhíu nhíu mày. Nếu như là xuất phát từ thực lực phương diện đến cân nhắc, loại này phân phối đúng là rất hợp lý. Dù sao này phu thê đương nếu như khởi sướng tàn nhẫn đến, ai cũng không ngăn được. Mà còn lại mấy cái một đội ngũ, còn kém một cái mục sư, chính là một cái không sai tiêu chuẩn đội ngũ bố trí. Cái kia cứ làm như thế, tiến vào quân đoàn tổ đội hình thức đi. Cao Minh Dương hướng về mọi người đưa ra tổ đội xin. Triệu Nam rất nhanh sẽ cho gọi ra Thiên Không Long. Phế Nẹ Nạ lúc này đi tới Hứa Dương bên người, nhỏ giọng địa phân phó nói, Dương Dương tỷ, đợi lát nữa muốn nghe đại gia đều, cẩn thận mà phối hợp Minh Dương bọn họ, biết không? Nhưng là các ngươi. Không sao. Phế Nẹ Nạ nhẹ giọng nói, coi như là thần ta cũng sẽ đem nó chém. Hứa Dương thật dài địa ân một tiếng, tựa hồ chính đang đăm chiêu cái gì, đồng nhiên vui vẻ nói, ta nghĩ tới, lần trước tiểu đệ ở trong sân đầu ngủ trưa thời điểm, thật giống cũng đã nói như vậy nói mơ. Phế Nẹ Nạ hiếu kỳ nói, cái gì nói mơ? Khi đó dáng vẻ rất khủng bố, coi như là thần, cũng không thể từ bên cạnh ta cướp đi ta người trọng yếu nhất như vậy. Có điều không biết tại sao, nghe được sau khi luôn cảm thấy rất vui vẻ cảm giác. Hứa Dương che ngực nói, cảm giác thật ấm áp. Vì lẽ đó ta cũng phải bảo vệ hai người các ngươi. Phê nẹ nạ sững sờ, theo bản năng mà hỏi, chuyện khi nào? Lần kia tử vong linh lòng đất thành trở về không lâu sau đó, tiểu đệ thường thường ngủ gà ngủ gật đây. Lúc này, Triệu Nam xa xa mà kêu một tiếng, phê nẹ nạ, xuất phát. Phê nẹ nạ hướng về Triệu Nam vị trí gật gật đầu, lúc này mới nặng nề nắm Hứa Dương tay, mỉm cười nói, cái kia, chúng ta đồng thời cố lên đi. Ước định nha. Ước định. Trụ đá lâm nơi sâu xa, không ngừng có thể nghe được một ít nhỏ bé chiến đấu âm thanh. Áo bào trắng nắp thân thác bạt tiểu thảo, lúc này vớt một đạo dày nặng vách tường. Mà nàng bên cạnh, nhưng là xuất hiện một bộ nửa trong suốt lập thể địa đồ dáng dấp. Nếu như có thể bị người tỉ mỉ địa tra nhìn một chút, không khó nhìn ra, này lập thể địa đồ chính là này trụ đá lâm địa hình. Mà đỉnh đầu của nàng bên trên, đầu kiếp như trong truyền thuyết thần thú dáng dấp kỳ quái sùng vật, chính đang xoay quanh. Dẫn không ít quái vật à. Như vậy, cũng gần như. Nàng liền như vậy không nói một lời địa chậm đợi hồi lâu, đồng nhiên, thác bạt tiểu thảo giấu tay địa phương, đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Cái kia vết nứt rất nhanh mở rộng, đã biến thành một cái to lớn hình chữ nhật hình dạng, tỏa ra này bạch quang cánh cửa ánh sáng dáng dấp. Đang tử, đi vào. Thác bạt tiểu thảo nhẹ giọng nói. Đang tử, cũng chính là thác bạt tiểu thảo cái kia sùng vật tên. Chỉ thấy đằng tử phát sinh trầm thấp mà tiếng kêu quái dị, duỗi dài thân thể, đầu lâu đầu tiên xuyên qua cái kia một đạo cánh cửa ánh sáng. Thác bạt tiểu thảo đang muốn đạp bước mà vào, đột nhiên dừng lại thân đến, thấp giọng hét một tiếng, đằng tử. Đằng tử to dài thân thể đột nhiên co rụt lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xoay quanh ở thác bạt tiểu thảo bên người. Liền nghe thấy hai tiếng rầm rầm âm thanh, hai đạo hỏa cầu đồng thời ở đằng tử trên người nổ lên. Một trận tiếng rồng ngâm cũng thuận theo mà tới. Đàng tử cũng vào lúc này phát sinh quái dị thú gọi tiếng, phảng phất là ở hấp dẫn lẫn nhau. Là ngươi. Đàng tử xoay quanh thân thể lúc này bung ra một chút, thác bạt tiểu thảo từ cái kia khe hở bên trong, xuyên thấu qua quang môn phóng thích vi quang, đánh giá trước mắt sự vật. Triệu Nam lúc này cùng phệ nẹ nà ngồi chung ở trên trời long trên lưng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn thác bạt tiểu thảo. Thác bạt tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thác bạt tiểu thảo nhưng là không mặn không lặt nói, có thể ở trụ đá trong rừng lần theo đến ta. Triệu tiên sinh bản lĩnh tuyệt vời. Chỉ là ta con này long sủng, vừa vặn nắm giữ phân rõ mùi năng lực mà thôi. Triệu Nam đáp lễ thác bạt tiểu thảo, vừa nãy ngươi nói, chỉ muốn đuổi tới ngươi, là có thể chứ. Hắn đánh giá không nói một lời thác bạt tiểu thảo, cùng với phía sau nàng cái kia phiến quan môn, xem ra đây chính là ngươi chuyến này mục tiêu lớn nhất. Đàng tử. Đàng tử đột nhiên liền miệng phun ra một viên bóng rổ to nhỏ quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng bên trên gắn đầy lôi đỉnh. Thiên không long lúc này cũng không chút nào yếu thế, hai cái mở ra, hai viên long nha đạn cũng đồng thời phun ra. Ánh chớp cầu cùng long nha đạn chạm kích cùng nhau. Sản sinh to lớn tiếng vang cùng ánh sáng, làm cho nàng chạy trốn. Dị biến đình chỉ sau khi, phệ nẹ nạ nhẹ giọng nói. Nàng đi không xa. Triệu Nam không để ý chút nào đối phương lần thứ hai không thấy bóng dáng, khởi động ổ ủ lỉ xỉ xỉ bay vào cái kia quang trong môn phái. Mà quang môn sau khi xuất hiện ở hai người trước mắt, dĩ nhiên cũng là một tòa trụ đá lâm. Này mặt khác một tòa trụ đá trong rừng, tương tự cũng bước lên rất nhiều rơi quái vật. Nhưng là cùng bên ngoài cái kia trụ đá lâm rơi quái vật không giống chính là. Nơi này quái vật đều là tinh anh cấp bậc. Chương 259, Lao Nương là. Chương 259, Lao Nương là. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Coi như những này rơi quái vật là tinh anh cấp bậc. Nhưng là đối với Triệu Nam cùng phê nẹ nạ tới nói, cũng là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng là làm hai người giải quyết những này rơi quái vật sau khi, đã lại một lần nữa địa mất đi thác bạt tiểu thảo hình bóng. Cũng còn tốt nơi này lối vào tuy nhưng đã đóng, thế nhưng bưu kiện công năng vẫn có thể bình thường sử dụng. Triệu Nam rất nhanh sẽ thông qua bưu kiện liên hệ Cao Minh Dương bọn họ. Bởi vì một sớm đã có con đường chỉ dẫn, lúc này bọn họ đã vượt qua đệ một cái khu vực, tiến vào lòng đất thánh thần điện cửa ải thứ hai bên trong. Đối mặt chính là lẹ vẻo 30 quái vật. Triệu Nam cùng phễ nẹ nạ ở bên này trụ đá trong rừng tìm tòi tiến lên một lúc, rất nhanh ổ ủ lỉ xỉ xỉ chính là khiếu không ra thác bạt tiểu thảo mùi. Xem ra là sử dụng ẩn dấu mùi bí bảo loại hình. Triệu Nam nói, nữ nhân này xem ra vô cùng cẩn thận. Có điều, nàng nhưng lại không biết, thổ linh bảo vệ ngoại trừ gây phòng ngự ở ngoài, còn có một cái ngoài ngạch công năng. Phễ nẹ nạ nhất thời hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Triệu Nam cười cợt, làm người làm phép. Ta có thể cảm ứng được nắm giữ thổ linh bảo vệ người đại thể phương hướng. Còn có loại này công dụng. Phế nẹ nạ không khỏi kinh ngạc lên. Chức năng này ta chỉ là muốn quá ở loại cỡ lớn quần chiến bên trong, tương đối dễ dàng địa nắm giữ phe mình vị trí. Triệu Nam có chút may mắn nói, đúng là chưa hề nghĩ tới, cũng có thể dùng với lần theo. hắn chỉ dẫn Ulysses đi tới. Cho dù sẽ cùng thấy những kia tinh anh cấp bậc rơi quái vật, cũng phải khuất phục ở trên trời long long uy bên dưới, sau đó dễ dàng bị chém giết. Rất nhanh, hai người liền xông qua này một mảnh rơi quái vật trụ đá lâm. Nhưng là để Triệu càng hiếu kỳ, cũng không phải là vẫn không có tìm tới thác bạt tiểu thảo, mà là vượt qua này một mảnh trụ đá lâm, tiến vào nơi này. Ở đây, hai người tình cờ gặp một loại lẹ vẻo 30 tinh anh quái vật. Hơn nữa số lượng còn không ít. Đồng thời, loại quái vật này cũng đồng thời xuất hiện ở Cao Minh Dương trước mặt bọn họ, chỉ có điều là phổ thông cấp bậc. Đây là trùng hợp sao? Cứ việc đối mặt một đám lẻ vèo 30 tinh anh quái vật, phệ nẹ nạ vẫn như cũ dễ dàng một bên chém giết, một bên địa vấn đề. Mà thông qua liên hệ, Cao Minh Dương bên kia đã càng có nhắc nhở, gần như muốn đi vào lần thứ 3 cục vực. Thiên Không Long lúc này dừng lại. Con đường như thế. Triệu Nam bỗng nhiên thấp giọng nói. Con đường. Nơi này đi tới con đường. Cùng Minh Dương bọn họ đi tới con đường như thế. Triệu Nam xoa xoa trên trán có chút nở thái dương huyệt, không chỉ có là con đường như thế, e sợ giữa hai người địa đồ đều là giống nhau. Chúng ta thân ở bên này, đại khái là lòng đất thần điện mặt khác một loại độ khó hình thức. Sao? Chuyện như vậy, e sợ chỉ có người phụ nữ kia mới biết. Phế nẹ nả túi đầu trầm tư chốc lát, nơi này trước đây không lâu vừa kết thúc quá một trận chiến đấu. Triệu Nam gật đầu nói, thổ linh bảo vệ khí tức biến mất rồi. Hẳn là thác bạt tiểu thảo ở đây chiến đấu tiêu hao mất. Nếu như địa đồ là như thế, như vậy chúng ta hẳn là sẽ không mất đi nàng hình bóng mới đúng. Xem ra vị này yêu đô bộ tham mưu tiểu thư, đúng là ẩn giấu không ít chuyện. Triệu Nam lắc đầu một cái, thực sự là một cái có thể dằn vặt ra hỏa. Mà ngay tại lúc này, Cao Minh Dương truyền đến chuẩn bị tiến vào lòng đất thần điện khu vực thứ 3 biểu kiện. Triệu Nam theo bản năng mà hồi phục để bọn họ tạm thời không muốn đi tới tin tức. Hắn không biết loại ý nghĩ này từ chỗ nào mà đến. Chỉ là mơ hồ có một cái vô cùng cảm giác mơ hồ. Đó chính là bọn họ ở bên ngoài một bên đi tới tiến độ, cùng mình ở chỗ này có thể đi tới con đường có một ít liên quan. Nay tựa hồ chính là thác bạt tiểu thảo muốn cho bọn họ cùng tiến vào cái này lòng đất thần điện nguyên nhân. Lẹ vẹo 30 tinh anh quái vật, không cách nào ngăn cản hai người đi tới. Triệu Nam tạm thời ấn lại con đường cất bước, nhưng là ở đem muốn đi vào người thứ ba khu vực địa phương, nhìn thấy cuối đường. Nhưng mà, xuất hiện ở hai người trước mắt, ngoại trừ một bức ngăn cản đường đi vách tường sau khi, cũng không có thiếu quái vật thi thể. Vẫn không có hòa tan biến mất thi thể. Thác bạt tiểu thảo quả nhiên cũng đã tới nơi này. Linh giác chi nhãn trời vừa sáng liền ra chỉ ở trên người của hai người. Lúc này, phế nẹ nạ lặng lẽ chỉ vào một nơi nào đó. Triệu Nam gật gật đầu, làm một cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó đống nhiên nói, xem tới nơi này là tử lộ. Cái kia đến chỗ khác tìm xem. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, tạm thời không rõ ràng thác bạt tiểu thảo dụng ý. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, không cần tiếp tục đi tới. Mặt khác để Minh Dương bọn họ cũng tạm thời rút về. Phế nẹ nạ nhẹ giọng nói, lần hành động này từ bỏ. Triệu Nam vẫy vây tay, bất đắc dĩ nói, cùng người lai lịch không rõ hợp tác, bản thân thì có rất lớn vấn đề. Mà nhưng vào lúc này, thực sự là khó chơi a. Triệu Nam tiên sinh. Thác bạt tiểu thảo âm thanh từ trong bóng tối truyền ra. Sau đó nghe được cộc cộc tiếng bước chân, thác bạt tiểu thảo cùng với nàng đầu kia sùng vật đáng tử. Đồng thời từ âm ảnh bên trong đi ra. Rốt cục đồng ý hiện thân sao, thác bạt tiểu thư. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Phế nẹ nạ thật chặt nhìn chằm chằm thác bạt tiểu thảo nhất cử nhất động, dùng sức mà nắm chặt một hồi đã sớm nhổ ra danh kiếm ngả ngươi ni tư. Triệu tiên sinh đã đem ta bước đến cái này mức. Thác bạt tiểu thảo dùng bất đắc dị ngự khí nói rằng, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tiến hành một ít cần phải giao thiệp. Triệu Nam đông nhiên nói, nơi này địa đồ cùng đứng ra địa đồ đều giống nhau chứ. Ta có thể đem hai người quan hệ lý giải trở thành là không giống độ khó hình thức. Bên ngoài là phổ thông, nơi này là khó khăn. Sau đó, này khó khăn hình thức bên trong khu vực mở ra cùng phổ thông hình thức tất nhiên có liên quan. Thác bạt tiểu thảo chợt nói, không cần tiếp tục suy đoán xuống. Nói cho ngươi cũng không sao. Nhìn Triệu Nam bị đột nhiên đánh gãy sau đó trầm mặc răng rấp, thác bạt tiểu thảo hơi hơi khinh nhanh hơn một chút, hai thì lại đều là lòng đất thần điện, điểm cuối đều ở cùng một nơi. Bất quá chúng ta hiện tại thân ở này một cái nếu như muốn mở ra, thì cần muốn mặt khác một cái sớm hướng dẫn hoàn thành. Cho nên nói, rất bất hạnh, hiện đang chủ động quyền đã rơi vào trong tay ta, đúng không? Triệu Nam chân thành địa cười nói, nếu như ta để người bên ngoài không tiếp tục tiến lên, thác bạt tiểu thư cũng không có biện pháp tiếp tục ở đây đi tới chứ. Thác bạt tiểu thảo trầm mặc chốc lát, mới nói, có thể nhiệm vụ ở trong tay ta. Nếu như không có ta, các ngươi cũng căn bản không mở ra bí đạo lối ra, mở miệng. Chỉ có thể vây ở nơi này. Triệu Nam không chút nào yếu thế nói, tựa hồ cũng có qua cửa sau khi, sẽ đản sinh ra khẩu tình huống như thế. Thác Bạt Tiểu Thảo không cần thiết chút nào nói, dưới lòng đất nơi này thần điện, càng đi bên trong đi đến, quái vật đẳng cấp liền càng cao. Cũng không sợ nói cho các ngươi, loại này địa đồ là đặc thù cảnh tượng, thần điện nơi sâu xa cao cấp nhất quái vật đạt đến lẹ vẹo 60. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào người bên ngoài, có thể qua cửa sao? Triệu Nam nhún nhún vai, hạn chế vở lẽ lẹ vẹo tăng lên, đơn giản chính là quái vật đẳng cấp vấn đề. Nếu nơi này có thể xuất hiện hạn chế trở lên quái vật, như vậy đẳng cấp cũng là có thể tăng lên chứ. Hắn nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, cười lạnh nói, cùng với bị áp chế hợp tác, chẳng bằng ở lại nơi này, cẩn thận mà tăng lên một hồi đẳng cấp được rồi. Tốt như vậy luyện cấp địa điểm, thật không biết muốn hướng về. Thực sự là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, xem ra so với ngươi cái kia không rõ thực lực, ngươi thả miệng pháo công lực khả năng còn muốn càng hơn một bậc. Triệu Nam chỉ đem này trào phúng cho rằng là khích lệ. Vấn đề là đột nhiên chuyển biến trở thành tiểu quỷ xưng hô như thế. Thật không có vấn đề. Như muốn nói, Triệu Nam trong lòng tuổi tác so với hiện tại năm phải lớn hơn rất nhiều, không nghi ngờ chút nào đối với tiểu quỷ danh xưng như thế này thật là có chút mâu thuẫn. Nói như vậy, ẩn dấu ở áo bào trắng bên dưới Thác Bạt tiểu thư, kỳ thực là một cái lão bà. Rông dài. Xì xì. Không nhịn được cười tiếng cười truyền đến, phát ra từ phệ nẹ nạ trong miệng, nàng vội vã nói, hơi hơi không nhịn được, xin lỗi. Các ngươi tiếp tục đàm phán. Không có chuyện gì, hiếm thấy ngươi đồng ý nhiều cười một hồi. Triệu Nam vô cùng dịu dàng địa đạo. Cho nên nói, lão nương tối thảo luận chính là cùng các ngươi loại này tiểu quỷ giao thiệp với. Cái kia hoàn toàn thay đổi tới được lãnh đạo ngữ khí, để Triệu Nam theo bản năng mà cho rằng, này áo bào trắng bên dưới ẩn giấu đi người, kỳ thực là vị nào không hề tiết ép cờ cờ thế giới phần cuối công đoàn hội trưởng người nào đó. Không khỏi ngẩn ra. Phế nẹ nạ không khỏi cũng trận to hai mắt. Nhìn cái gì vậy? Thác Bạt Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng. Phảng phất là cảm tình được phóng thích giống như vậy, vừa giống như là tự giận mình, chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo đem đầu trên mũ liền y phục cho vạch trần, lộ ra hình dáng. Tuổi chừng chừng 25 tuổi, một tấm thanh tú mặt nhưng bởi vì ánh mắt sắc bén, mà khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ cực kỳ khổ não địa vào động chính mình thái dương huyệt. Thở dài, yêu đô tình huống thật, các ngươi có biết hay không? Triệu Nam gật gật đầu. Hai người rất nhanh sẽ từ đối phương tiền hậu bất nhất tương phản bên trong tỉnh táo lại. Nếu biết, như vậy còn dùng phương pháp này đem ta bước ra đến. Thác Bạt Tiểu Thảo mở trừng hai mắt, cả giận nói, như thế nào đi nữa không thuần thục, cũng cho ta có cái mức độ chứ. Lộ ra diện mạo thật sự Thác Bạt Tiểu Thảo, bất ngờ chính là một cái không giảng đạo lý người. Triệu Nam cùng Phế Nẹ Nạ liếc mắt nhìn nhau, tương tự cũng là từng người thở dài. Thác Bạt Tiểu Thảo lại lắc đầu, ngươi để người bên ngoài tiếp tục hướng dẫn phổ thông địa đồ. Tình huống của nơi này, chúng ta vừa đi vừa nói làm sao. Đầu tiên nói rõ. Triệu Nam nửa bước không cho. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi thấp giọng mắng, một điểm phong độ cũng không có xú tiểu quỷ. Ta cho rằng vẫn là đem trước vị kia Thác Bạt Tiểu Thư đổi lại, chúng ta trò chuyện có thể du mau một chút. Phế Nẹ Nạ lúc này không mặn không lặt nói. Lão nương liền bộ dáng này, các ngươi yêu đàm luận không nói chuyện. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút nào mua món nợ nói, quá mức ta đi thẳng một mạch, ngược lại yêu đô ở ngoài, đợt lễ ớ đạt được nhiều là, ta có điều là tốn nhiều hai ngày thời gian mà thôi. Phế Nẹ Nạ hít mắt, lay động trong tay danh kiếm, nhẹ giọng nói, nằm ở trạng thái chiến đấu, không ở thoát ly phạm vi chứ. Tấm này khó khăn trong địa đồ đầu, có ta nhất định phải được một thứ mà thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo không kiên nhẫn nói, nơi ta cần đến chỉ là thứ năm khu vực. Cũng chính là tiên thiên thần thủy nguồn suối tại hạ một người cửa ải. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ vào Triệu Nam nói, tiểu quỷ, làm cái giao dịch đi. Ta bả thần điện sau khi hướng dẫn đều nói cho ngươi, ngươi để người bên ngoài tiếp tục vừa tải được rồi. Ta chỉ cần đi đến khu vực thứ 5 liền đầy đủ, làm sao? Triệu Nam lại nói, liền thần điện hướng dẫn cũng có thể bán đi. Nói như vậy, ẩn dấu ở khu vực thứ 5 đồ vật, ở giá trị mặt trên, so với cái này lòng đất thần điện còn trọng yếu hơn một ít. Mạnh nhất quái vật là lẹ vật 60 đừng với chứ. Lẹ vật 60 quái vật mới có thể sản xuất một ít vô cùng hy hữu đồ vật chứ. Tiểu quỷ, lòng tham không đáy, không muốn chết nò chính mình. Thác Bạt Tiểu Thảo lần thứ hai thở dài là, các ngươi lòng tham là từ nơi nào học được. Hiện tại gấu con thật là khiến người ta không nói gì. Gấu con. Triệu Nam giật giật mũi. Phế Nẹ Nạ nhíu nhíu mày. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ cho là không nhìn thấy, nghe rõ. Vật kia chỉ đối với ta có tác dụng. Đối với cho các ngươi tới nói, thậm chí còn không tới một cái kim tệ giá trị, các ngươi muốn phân cũng vô dụng. Nam. Phế Nẹ Nạ lúc này nhìn một chút Triệu Nam. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, tài năng gật gật đầu, để Cao Minh Dương bọn họ bắt đầu tiến vào dưới một cái khu vực. Giây lát, trước mắt bị phá hỏng đường đột nhiên mở ra. Hầu như trong cùng một lúc, Phê nẹ nạ nhưng là che ở vào miệng, lối vào trước mặt. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt khinh thường nói, lao nương còn không đến mức bắt nạt lửa các ngươi. Nàng đống nhiên lại hít mắt, cười nói, có điều các ngươi cẩn thận đúng là đáng giá tán thưởng. Cô nàng, nghe nói ngươi còn đánh thắng Đô Khắc đúng không? Phê nẹ nạ mắt lạnh nhìn quá khứ. Thác Bạt Tiểu Thảo tiêu sái mà nhún nhún vai, Đô Khắc cũng là cái kia dáng vẻ, mặc dù không tệ, nhưng còn kém xa. Cái gọi là yêu đâu người mạnh nhất, có điều là tự phong đồ vật. Triệu Nam sững sờ, lời này liền rất đáng giá tra cứu. Đố khác rất mạnh. Nay đã là Triệu Nam đối mặt, hầu như cường đại nhất tờ layer. Thác Bạt Tiểu Thảo nói rồi một đống phí lời, Triệu Nam cũng gần như thăm dò rõ ràng nữ nhân này tính nết. Chính là một cái khẩu khí khá lớn nữ nhân. Vào đi thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Bạt Tiểu Thảo cười cợt. Ba người đi vào khu vực thứ ba. Nơi này đã không phải những kia trụ đá lâm dáng dấp, mà là một cái xoay quanh mà trên cầu thang. Cầu thang bên trong, tổng cộng nắm giữ 6 tòa cung điện. Bên ngoài liên quan với nơi này hướng dẫn là, nhất định phải đánh bại mỗi một cái cung điện thủ vệ giả, tài năng có thể mở ra thứ tư khu vực. Triệu Nam nói, như vậy bên này cũng giống như vậy. Vẫn là trực tiếp đến phần cuối chờ đợi. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, liền thì lại qua cửa bước đi nhất định phải như thế. Thực sự là kỳ quái giả thiết. Triệu Nam cau mày nói, không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng đánh giá thấp nói, này vốn là một người điên thiết kế đồ vật. Người điên nghĩ tới đồ vật. Phàm nhân là không hiểu. Triệu Nam ngẩn ra, theo bản năng mà thử dò xét nói, ngươi biết cái người điên này. Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt bất biến nói, có thể làm ra thế giới này đến người, không phải người điên là cái gì. Triệu Nam đăm chiêu, đông nhiên meo mắt lại đến, trong tay phệ hồn pháp trượng hơi điểm nhẹ. Mang ôn. Một đạo phảng phất là hư vô giống như màu xám trong suốt khí lưu, trong nháy mắt lan tràn đến Thác Bạt Tiểu Thảo sau đầu. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ lơ đãng hừ một tiếng. Này đạo khí lưu nhất thời tiêu tán thành vô hình. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, chỉ nghe Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ lơ đang nói, đáng ghét đồ vật thật nhiều. Thác Bạt Tiểu Thảo từ phía trên cầu thang quay người sang đến, nhìn Triệu Nam cùng Phê Nẹ Nạ hai người, nứt ra rồi hằn răng, ta nói à, không muốn ở đại nhân trước mặt dở trò, biết không? Ma ngôn lại đối với nữ nhân này mất đi hiệu lực. Là trên người đeo có thể chống lại loại này tấn công bằng tinh thần bí bảo, hay là bởi vì so với nguyên nhân? Đối với Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia thuyết giáo như thế giọng điệu, Triệu Nam rất đem câu chuyện chuyển tới một hướng khác, nếu mục tiêu của ngươi chỉ là khu vực thứ 5, như vậy trực tiếp xông vào là tốt rồi, yêu đô tờ lệ ơ muốn đang bình thường địa đồ xông vào khu vực thứ 5 không khó lắm chứ. Như vậy tại sao còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy? Thác Bạt Tiểu Thảo dừng bước, nhưng không có xoay người, túi đầu nhìn bàn tay của chính mình nói, ngươi cho rằng ta là vô địch sao? Cũng có ta chống lại không được quái vật được rồi. Triệu Nam há miệng. Nhất thời hiểu ra lại đây. Lúc trước Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ sợ là đã ở tấm này khó khăn trên bản đồ, xông vào thứ tư khu vực. Nhưng là dựa theo lòng đất thần điện quái vật này phân bố đến xem, mỗi một cái khu vực quái vật đẳng cấp trực tiếp tăng lên lẹ vèo 5. Nói cách khác, khu vực thứ 4 đã là lẹ vèo 40 quái vật. Lẹ vèo 40 quái bình thường vật cũng không khó đối phó. Then chốt là ở khó khăn hình thức phía dưới, nơi này lẹ vèo 40 quái vật toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc. Ở không biết số lượng điều kiện tiên quyết, Triệu Nam cũng không dám xem thường có thể đơn giản đánh tan. Như vậy thứ 5 khu vực đã là lẹ vẹo 45 tinh anh quái vật. Sự tình là phát sinh ở 2 tháng trước. 2 tháng trước, muốn đối phó lẹ vẹo 45 tinh anh quái vật, có thể lại khó càng thêm khó. Từ Thác Bạt Tiểu Thảo chính mình tiến vào khó khăn địa đồ xem ra, nàng muốn có được đồ vật cũng không mong muốn để cho người khác biết, vì lẽ đó độc thân tiến lên, cũng bởi vậy bị ngăn ở khu vực thứ 5 trước. Cho tới lần này, chỉ sợ là bị bất đắc dĩ tình huống, tài năng nói ra. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đống nhiên nói, thần thủy vấn đề, trước ngươi không biết. Thác Bạt Tiểu Thảo hừ lạnh nói, lao nương vẫn không có phát điên đến trình độ đó. Thần thủy vấn đề, mặc dù nói là bộ tham mưu đám kia khốn nạn tự cho là thông minh kết quả. Thế nhưng ta không có nhìn ra thần thủy có vấn đề, cũng có một phần trách nhiệm. Nếu như sớm biết, Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh đã không nghe thấy, cho rằng nàng đã ngồi lên rồi chính mình đầu kia sùng vật, trực tiếp xông vào cầu thang cái thứ nhất bên trong cung điện. Phê Nẹ Nạ nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo bóng lưng biến mất, nhẹ giọng nói, bất ngờ chính là một cái ôn nhu người. Nhưng cũng không thể nói được là người tốt. Triệu Nam lắc đầu một cái, bà ô ủ lì xì xì cho gọi ra đến, hai người ngồi trên, theo sát mà trên. Thác Bạt Tiểu Thảo trước đã đem khó khăn địa đồ khu vực thứ 3 qua cửa một lần, Thiên Không Long rất nhanh sẽ đuổi theo đầu kia đằng tử, đồng thời dễ dàng đi tới này cái thứ nhất cung điện nơi sâu xa. Đối mặt chính là đệ một người thủ vệ giả. Một con lẹ vẹo 35 vương giả quái vật. Lúc này, cũng không gặp Thác Bạt Tiểu Thảo ra tay, chỉ là không nói một lời địa đứng ở một bên, để Đằng Tử trực tiếp cùng con này lẹ vẻo 35 vương giả quái vật đối đầu. Đầu kia nắm giữ phi dực, đầu rắn râu rồng sủng vật, bóng người ở trong không khí như ẩn như hiện, không ngừng xoay quanh co rúm đuôi, càng là trực tiếp bả lẹ vẻo 35 vương giả quái vật cho áp chế đi. Loại này lợi hại trình độ, đã trực tiếp vượt qua không khởi động thật hồng hình thức thiên không long. Chẳng trách ổ ủ lì xì xì ở sớm trước sẽ đối với Đằng Tử làm ra khiêu khích hành vi. Long tính thật mạnh, đại khái là cảm ứng được Đằng Tử lợi hại không. Nhưng là Thác Bạt Tiểu Thảo. Thật sự chính là nữ nhân này bản danh. Tây Môn Vũ từng nói, nữ nhân này xưa nay không cùng người ta tổ đội, cũng không tiến hành giao dịch. Nói cách khác, nếu như nàng muốn ẩn giấu bản danh cũng là có thể. Theo Triệu Nam, nắm giữ như thế mạnh mẽ sùng vật ra hỏa, không thể là yên lặng hạng người vô danh. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ đến, Cổ Vân đồng dạng nắm giữ long sủng, thế nhưng Triệu Nam liên quan với trí nhớ của hắn, chỉ có điều là yêu đô thành chủ tốt tử, thực lực phương diện tựa hồ không có hiện tại biểu hiện ra như vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo trước đây không lâu cũng đã nói, Đỗ Khắc trình độ đó, cũng chính là bình thường thôi. Như vậy yêu đô bên trong, ít nhất cũng có một chút người, so với Đỗ Khắc muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng là những người kia lại là từ nơi nào nhô ra. Lần này sống lại sau khi trở về, thế giới này có hay không vẫn là hắn quen thuộc thế giới. 5 phút đồng hồ. Chỉ có điều là ngũ phút, Đằng Tử đã đem này cái thứ nhất cung điện thủ vệ giả, cùng với thủ vệ giả một ít thân vệ giống như tinh anh quái vật cho tiêu diệt hết sạch. Triệu Nam không nhịn được thở dài nói, đây là một con đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sùng vật. Thác Bạt Tiểu Thảo vô vô hoàn thành đánh giết, xoay quanh trở về Đằng Tử đầu, từ khi lộ ra bản tính sau khi, lần đầu không có loại kia cuồng bạo giọng điệu, cực kỳ ôn nhu nói, thực sự là đứa trẻ tốt. Nàng lại nhìn Triệu Nam nói, ngươi cũng không kém. Ảo tưởng long tộc, thiên không long. Muốn chiếm được con này sủng vật, lẽ nào lớn đến mức đáng sợ. Dù sao thế giới này sủng vật, huyết thống tiềm lực mãn cấp sủng vật vô cùng hi hữu. Triệu Nam hí mắt, co rút lại trong mắt lúc này từ trên người của đối phương nhìn thấy một tầng nồng đậm sương mù. Ô u lì xì xì là long sủng không sai, nhưng là loại hay là thiên không long, thuộc về ảo tưởng long tộc chuyện này, ngoại trừ phê nẹ nạ ở ngoài, liền không có ai biết, Thác Bạt tiểu thư, ngoài ý muốn hiểu được rất nhiều chuyện. Lao nương ăn muối so với các người ăn cơm còn nhiều hơn, kiến thức uyên bác có cái gì lạ kỳ. Thác Bạt Tiểu Thảo mắt trợn trắng lên, còn có, chúng ta là nằm ở quan hệ hợp tác chứ. Như vậy đón lấy cung điện, hai người liền du thủ du thực. Triệu Nam nhún vai nói, sao? Những thủ vệ này giả nhưng là hiếm thấy con mồi. Dù sao đã là lẹ vẻo 35 quái vật, đã có thể cho Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ cung cấp EXG hơn nữa còn là vương giả quái vật, EXG càng nhiều. Sau đó, nhưng là bà còn lại cung điện quái vật cho thay phiên đánh xuống đến. Bởi vì song phương trong lúc đó từ đầu đến cuối cũng không có nói ra quá muốn tổ đội sự tình. Thứ hai cung điện, nhưng là do Thiên Không Long cùng Tiểu Băng Hoàng hai cái trực tiếp ra tay, tốn thời gian so với Đằng Tử muốn thiếu một ít. Thác Bạt Tiểu Thảo làm cho nàng sủng vật ra tay, chính mình nhưng là không đếm xỉa đến, đơn giản là không nghĩ thấu lộ năng lực của chính mình. Triệu Nam cũng chỉ đành như vậy. Coi như hắn cùng Đố Khắc thi đấu cho ai dùng ghi chép thủy tinh ghi lại. Nhưng là ở lúc đó tình huống đó bên dưới, ai có thể nhìn ra chút gì đến. Còn có một cái khác ý đồ chính là, nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo là có hay không như vậy kiến thức quyến bác. Thiên Không Long nhận ra, như vậy Băng Hoàng có hay không lại nhận ra. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng không phụ kỳ vọng, nhìn Tiểu Băng Hoàng chiến đấu trong nháy mắt, thở dài nói, Tiểu Quỷ Môn, các ngươi đúng là được không ít thứ tốt. Thác Bạt Tiểu Thư không cũng vậy sao? Phế Nẹ Nạ mỉm cười nói. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt vô vị lắc đầu một cái. Triệu Nam híp mắt đánh giá. Trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, nữ nhân này kỳ thực có hay không cũng là một cái phong tệ giả tới. Nếu như không phải phong tệ giả, nắm giữ nhiều như vậy tình báo, cũng mà còn có một con có thể so với Thiên Không Long sùng vật, vậy thì đúng là quá không bình thường. Dù sao lại như là Đoạn Thiên Lang vận may như thế kia người cực kỳ tốt, nếu như thật sự muốn đối đầu phong tệ giả cường thủ, tỉ như Cổ Vân loại thực lực đó không biết, tỉ như Tây Môn Vũ loại kia khẳng định còn có ẩn giấu ra hỏa, đều là thua nhiều thắng ít cục diện. Có thể coi là như vậy, phổ thông tờ lệ có thể làm được Đoạn Thiên Lang loại này đã xem như là vô cùng hy hữu. Tình cờ xuất hiện một hai, e sợ đã là nhiều. Nhưng nếu như là phong tệ giả, Tây Môn Vũ bên kia chí ít cũng sẽ có một ít tin tức đi. Nhớ tới vị kia Đông Nguyên Thị thành chủ, không biết hắn đối với Thác Bạt Tiểu Thảo điều tra, lại có cái gì tiến triển. Thác Bạt Tiểu Thảo kỳ thực cũng ở trong tối tự địa đánh giá Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ hai người. Tuy rằng trong miệng nàng tả một câu gấu con hữu một câu tiểu quỷ. Nhưng là trong lòng kinh ngạc nhưng là dần dần mà gia tăng. Đố Khắc đoàn trưởng cũng không phải là thật sự như vậy không đáng giá một đồng. Chỉ ít theo Thác Bạt Tiểu Thảo, đã đầy đủ không sai, nói là một cái thiên tài cũng có thể. Nhưng là như vậy một cái cường nhân, vẫn như cũ cái kia 10 tuổi nữ hài cho đánh bại. Lúc trước trận đấu kia nàng không có trực tiếp quan sát, nhưng là lấy nàng ở Yêu Đô thành chủ bảo địa vị, muốn xem ghi chép thủy tinh, vậy là ai cũng không ngăn được sự tình. Một cái thực lực mạnh mẽ như vậy kiếm sĩ hệ nghề nghiệp, ở thêm vào một con vô cùng ít ỏi băng hoàng, thật sự là lớn động đất hám vị này tự xưng lão nương cô gái bí ẩn. Sau đó là Thiên Không Long chủ nhân, lại là một cái 10 tuổi hậu sinh, trên người bí ẩn càng nhiều. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi ở trong lòng kêu rên một câu, chính mình có hay không thật sự già rồi, thế giới này là người trẻ tuổi thế giới. 6 cái cung điện, ngay ở 3 người lẫn nhau thăm dò đối phương sủng vật thực lực cực hạn bên trong, dễ dàng địa sông quá khứ. Cái cuối cùng cung điện thuộc về Triệu Nam hai người đánh. Không ngờ vừa đánh xong, phệ nẹ nạ trên người liền bước lên một trận kim quang, thăng cấp, 38 cấp. Ở này không thể nói được vô cùng phiền muộn trong hành động, này ngược lại là một chuyện vui, liền ngay cả Thác Bạt Tiểu Thảo cũng chân mày cau lại, nói ra một câu chúc mừng. 1-2 thời đại sau khi, không tăng lên cấp 1, nhân vật thực lực tăng lên so với trước càng hiện ra. Đặc biệt là nắm giữ vẹn đỏ dạ hình thức biến thân Thiên Không Kiếm Thánh. Lực công kích tăng lên 1 điểm, hình thức bên dưới chính là 3 điểm, nếu như tính luôn kiếm nhận phong bạo, vậy thì là 4 điểm. Kỳ thực cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo tuy nói là biểu hiện có chút bác học, nhưng cũng không thể bác học đến có thể liếc mắt là đã nhìn ra chuyện như vậy. Chỉ là giờ khắc này biểu hiện nghiêm nghị một chút. Không biết có hay không bởi vì đối diện hai người này gấu con tổng thể thực lực lần thứ 2 tăng cao, hay là bởi vì đã tới gần khu vực thứ 4 nguyên nhân. Lúc này, 3 người từ cái cuối cùng cung điện đi ra, tiến vào khu vực thứ 4 lối vào đã mở ra. Ở khác một cái, Cao Minh Dương bọn họ đã rất sớm liền tiến vào khu vực thứ 4. Dù sao bên ngoài cung điện thủ vệ giả có điều là tinh anh cấp bậc. Sau đó bọn họ cũng sớm trước một bước phát hiện tiên thiên thần thủy nguồn suối. Thậm chí bọn họ mở ra khu vực thứ 4, tiến vào khu vực thứ 5 đấu võ sau một khoảng thời gian, Triệu Nam 3 người vừa bước vào khu vực thứ 4 bên trong. Triệu Nam bên kia nói rồi, chỉ có bên này khu vực mở sau khi thả hắn bên kia tài năng sẽ tiếp tục mở ra. Cao Minh Dương giơ lên cao trong tay đại kiếm, chúng ta vẫn mở ra xuống. Để tên khốn kia ra hỏa miệng có thể nhét vào trứng gà như thế, kinh ngạc mở ra đi. U Tây. Bên ngoài tiểu đội tốc độ khá tốt. Nói chuyện chính là Thác Bạt Tiểu Thảo, cùng Yêu Đô đội ngũ tinh nhuệ so ra, cũng không kém chút nào. Triệu Nam thầm nghĩ, có Hứa Dương như thế một cái thánh giả theo đội ngũ, sức chiến đấu không tăng lên gấp đôi, thực sự là có lỗi với đó vị ẩn cư ở hiền giả chi tháp, e sợ lại không thấy thiên ngày ú lì xẹt đại nhân. Tiểu quỷ, đón lấy hướng dẫn phảng phất ta đã nói với ngươi. Ngươi có thể lựa chọn đi mặt khác một cái. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên nói rằng, nơi ta cần đến thời gian khu vực thứ 5, có điều thêm vào hai ngươi năng lực, toàn bộ đội ngũ muốn ở mặt khác một cái mở ra khu vực thứ 6 cũng không phải rất khó. Nàng cực kỳ nghiêm túc nói, mở ra ở ngoài thì lại khu vực thứ 6, được đồ vật đã rất tốt rất tốt. Không có cần thiết sông này khó khăn hình thức khu vực thứ 5. Hai ngươi một thân đồ vật được không dễ, không muốn dễ dàng tổn hại ở nơi này. Triệu Nam cùng phễ nẹ nạ càng thêm nhìn không thấu nữ nhân này. Từ vừa mới bắt đầu hành vi phán đoán, Thác Bạt Tiểu Thảo rõ ràng là mang theo bấy người thuộc tính. Nhưng là không đang hóa trang loại kia lành lạnh sau khi, hiện tại trái lại trở nên yêu nhân tài lên. Nữ nhân tâm dò kim đáy biển, nói chính là loại này chứ. Nói cách khác, ở sau đó khu vực thứ 5, đối mặt những kia lẹ vẻo 45 tinh anh cấp bậc trở lên quái vật, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng có thể dễ dàng thủ thắng. Như vậy nữ nhân này thực lực thật là phải cố gắng địa ở ước định một phen. Nhưng là Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng xem nhẹ Triệu Nam đối với cái này lòng đất thần điện thăm dò nhiệt tình. Đặc biệt là làm Hứa Dương ở tiến vào đường nối đó là, giải thích những kia bích họa bộ phận văn tự sau khi. Triệu Nam liền vô cùng lưu ý thế giới kẻ phản bội chuyện này. Lẽ nào ở nơi này, đụng tới một chút liên quan với thông thiên con đường manh mối, có thể nào không tìm tòi hư thực. Hơn nữa, so với khác một cái loại kia phổ thông hình thức, nơi này khó khăn hình thức, lẽ ra nên xuất hiện nhiều bí mật hơn mới đúng không? Đáng tiếc chính là, này cùng nhau đi tới, kinh nghiệm cùng đạo cụ tuy rằng thu được không ít, vấn đề là manh mối nhưng không có tìm được. Cuối cùng đầu kia lẹ vật 60 quái vật, lẽ nào chính là bích họa bên trong nhắc tới cái kia thần linh? Triệu Nam không khỏi tò mò hỏi. Ngươi tin tưởng thần linh tồn tại sao? Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng cười lạnh nói, ngươi cho rằng thế nào mới xem như là thần linh? Hơn nữa, nếu như đúng là thần linh, sẽ bé ngoan biến thành một con quái vật, còn mang theo đẳng cấp, chờ ngươi một ngày nào đó. Đi đem nó làm thịt rồi. Nói thì nói thế không sai. Triệu Nam nhìn phệ nẹ nạ như thế, từ trong mắt của nàng cũng nhìn thấy một tia nét mặt cổ quái, liền hít sâu một cái, thả thấp giọng nói, Thác Bạt Tiểu Thư, là biết một ít, chuyện chúng ta không biết người chứ. Ngươi liền trực tiếp hỏi, có biết hay không trò chơi này đến cùng là cái gì tới, lão nương trái lại nghe được càng thêm thoải mái. Thác Bạt Tiểu Thảo không mặn không lặt nói, đương nhiên, coi như là hỏi, ta cũng chưa chắc sẽ trả lời các ngươi. Làm ơn tất nói cho chúng ta. Thác Bạt Tiểu Thảo khoát tay háo một cái, khẽ cười nói, loại chuyện kia không phải các ngươi những này tiểu quỷ có thể gánh vác. Các ngươi liền cẩn thận địa vui đùa một chút cái này đánh quái thăng cấp đêm, không chừng vẫn có thể sinh cái tiểu hải tử. Lấy các ngươi thực lực của hai người, tùy tiện cũng có thể an ổn địa quá khứ một đời, cần gì phải chuyến tiến vào cái kia đen kịt thâm uyên. Triệu Nam trầm mặc. Phế Nệ Nạ trầm mặc. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Thác Bạt Tiểu Thư đã nói, thứ cần thiết ngay ở khu vực thứ 5, đúng không? Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, dưới ý nói, các ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Thác Bạt Tiểu Thư không muốn nói, như vậy ta cũng chỉ có dùng phương pháp của chính mình đi tranh thủ biết càng nhiều chuyện hơn. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm. Nơi đây tinh anh quái vật không có cho Long Uy áp chế, trái lại bởi vì Long Uy tác dụng mà trở nên cuồng bạo lên, một bầy quái vật mãnh liệt mà tới. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cả giận nói, tiểu quỷ các ngươi điên rồi. Những này lẹ vẹo 40 tinh anh quái vật, đối mặt mấy mười cái, hay là còn không cần sợ hãi, nhưng là số lượng nhiều đạt bách thời điểm, vậy thì đúng là khủng bố. Bởi vì thiên không long khiêu khích, lúc này hết thảy quái vật đều mãnh liệt mà tới. Khu vực thứ 4 qua cửa phương thức là từ những quái vật này bên trong thu được đầy đủ một loại đầy đủ đạo cụ chứ. Ta ngược lại thật ra thú vị, trước một bước tiến vào khu vực thứ 5 nhìn. Nói đi, Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ hai người nhất thời một người một tay địa cầm lấy thiên không long móng vuốt, bay ra, rơi vào xa xa, bắt đầu tận tình đánh giết những quái vật này. Mắt thấy phía bên mình, cũng không có thiếu tinh anh quái vật dùng để, Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ được bất đắc dĩ chiến đấu với nhau, trong lòng đã mắng to trăm ngàn lần. Mà lúc này, Triệu Nam rốt cục có thể nhìn thấy Thác Bạt Tiểu Thảo phương thức chiến đấu. Đó là một loại Triệu Nam chưa từng gặp nghề nghiệp. Chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay từng người nắm một cái tạo hình quái lạ súng lục. Súng lục kia phát động thời điểm, sẽ có to bằng lòng bàn tay ma pháp trận ở nòng súng vị trí lóng lánh mà ra, sau đó bắn ra tennis to nhỏ quang đạn. Những này quang đạn uy lực lớn lạ kỳ, dành cho những này lẹ vẻo 40 tinh anh quái vật mức thương tổn rất là kinh người. Nhưng mà nàng phương thức chiến đấu nhưng là để sủng vật đẳng tử tiến hành quái vật áp chế, chính mình nhưng là ở phía sau không ngừng chuốt xuống những kia quái dị viên đạn. Đạn kia giết quái hiệu suất cực cao, cũng không biết dùng thời gian bao lâu, chỉ nghe một tiếng to lớn thương minh, đầu kia sủng vật đẳng tử phát sinh khủng bố tiếng kêu, một con hướng về khu thứ 5 lối vào bay nhanh mà đi. Thác Bạt Tiểu Thảo hiện ra nhưng đã hoàn thành đạo cụ thu thập. Nàng cũng không thèm nhìn tới Triệu Nam giống như Phệ Nệ Nạ, tiểu quỷ, trở về đi thôi. Nói nếu như vậy, đã một con va vào trong miệng, các ngươi không đuổi kịp ta. Nam. Phệ Nệ Nạ một chiêu kiếm đẩy ra trước mặt bảy quái vật, Triệu Nam trầm giọng nói, theo sau. Như muốn nói đạo cụ thu thập, hai người kỳ thực so với Thác Bạt Tiểu Thảo càng sớm hơn một bước hoàn thành, còn áp sau, có điều là vì tùy tùng đối phương mặt sau mà thôi. Vật kia dĩ nhiên đối với nàng trọng yếu như vậy, nghĩ đến dùng nó đem đổi lấy một hai bí mật cũng là có thể đi. Triệu Nam thở dài. Tọa ở trên trời long trên lưng, phá tan từng con quái vật, Phệ Nệ Nạ ôm Triệu Nam phần eo, nàng biết trận tướng. Nghe giọng nói kia, nếu như không phải ý định lừa dối, biết đại khái đến so với chúng ta nhiều hơn chút là được rồi. Triệu Nam nhìn cánh cửa ánh sáng kia, có điều coi như là một ít, cũng là đầy đủ lý do để ta cẩn thận mà khu va chạm nữ nhân này nòng súng. Nhưng là, vậy rốt cuộc là nghề nghiệp gì? Cũng là bởi vì không biết vậy rốt cuộc là nghề nghiệp gì, vì lẽ đó Thác Bạt Tiểu Thảo có mang bí mật tài năng có đủ nhiều. Sử dụng song thương, nhưng là thật sự chưa từng gặp. Hơn nữa, vậy căn bản không phải vũ khí nóng, bán ra chính là phép thuật sở kỳ hiệu một loại. Nói cách khác, loại kia thương kỳ thực là ma pháp thương. Chương 260 Ít lở thế giới. Chương 260, ít lở thế giới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Khu vực thứ 5, nhưng là so với thứ 4 khu vực còn nhỏ rất nhiều. Đầy mắt nhìn lại, chính là một trận bóng rổ to nhỏ, hình chữ nhật nhà. Lúc này Thác Bạt Tiểu Thảo đang đứng ở phòng này chuông ỉnh vị trí, mà ở trước mặt nàng, ở nhà phần cuối vị trí, nhưng là một con cao hơn 5 mét to lớn sinh vật. Này sinh vật cả người tỏa ra nồng nặc khói đen, mà những này khói đen nhưng là từng mảng địa phân ra, hóa thành một bao quanh, diễn biến trở thành một cái du ly cá thể. Level 45 hắc vụ thủ vệ, màu xanh lam tên, tinh anh cấp bậc. Cho tới cái kia to lớn sinh vật, nhưng là lẹ vẻo 45 vương giả quái vật, hắc vụ thống lĩnh. Thác Bạt Tiểu Thảo không nhúc đích, bên người sùng vật đẳng tử cũng tương tự ở lặng lặng trở lên. Triệu Nam đánh ra bốn phía một cái, phát hiện này to lớn nhà, ngoại trừ những quái vật này ở ngoài. Liền không đáng đến không có nửa điểm trang sức vật, bốn phía cao vót lên vách tường cùng với trên đỉnh cái kia màu xanh đen trần nhà, để nơi này triệt để mà đóng kín lên, lại như là trong một chiếc hộp đầu giống như, khiến người ta sinh ra một cỗ cảm giác bị đè nén. Thác Bạt Tiểu Thảo ở 2 tháng trước phòng trường vẫn không có đã tiến vào khu vực thứ 5. Lấy lúc đó đang bình thường hình thức vừa tải nhân vật thực lực đến tính toán, sợ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa ở bên ngoài đầu vừa tải người kinh mấy lần khu vực biến hóa, sao có thể không nhìn ra quái vật đẳng cấp lẹ vẹo nằm tăng lên loại biến hóa này. Ta nói tiểu quỷ môn, hiện tại đi vẫn tới kịp. Thác Bạt Tiểu Thảo tiêu sái mà nghiêng người nhìn Triệu Nam cùng Phệ Nệ Na nói, những người này không phải là đùa giỡn. Xác thực, lẹ vẹo 45 tinh anh quái vật, thậm chí còn có lẹ vẹo 45 vương giả quái vật, trước mắt những quái vật này tổ hợp, nhưng là so với cùng đẳng cấp quái bình thường vật, thế nhưng 20 bội số lượng còn kinh khủng hơn một ít. Thế nhưng Triệu Nam tạm thời không thể lý giải đối phương loại này một lần khuyên can lòng tốt. Dưới cái nhìn của hắn, loại này lòng tốt có chút khó có thể lý giải được. Quan hệ giữa hai người, đã từ tiến vào khu vực thứ 4 bắt đầu, liền từ ngắn ngủi quan hệ hợp tác, trở nên mơ hồ không rõ lên. Then chốt là, Thác Bạt Tiểu Thảo đưa ra liên quan với rìa ngoài khu vực thứ 5 con đường, cùng lúc này hắn cùng Phệ Nệ Nạ nhìn thấy gian phòng này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà Cao Minh Dương bọn họ nên càng sớm hơn một bước tiến vào rìa ngoài khu vực thứ 5. Lúc này lại không có phát sinh nghi vấn, hiển nhiên, con đường bình thường. Thác Bạt Tiểu Thư không cảm thấy, hai cái không giống khu vực thứ 5, thực sự rất có khiến người ta tìm tòi hư thực sức mê hoặc sao? Triệu Nam nhẹ nhàng hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm mặc chốc lát, nhưng lúc này những kia tinh anh cấp hắc vụ thủ vệ khác đã từng con địa đi tới. Những này hắc vụ thủ vệ mỗi một cái đều cầm trong tay to lớn búa, khói đen biến ảo chính là một con cự gấu đen lớn dáng dấp, đồng thời ăn mặc một loại màu xám đen khôi giáp. Tuy nói là hùng dáng dấp, sau lưng nhưng còn mọc ra một cái sinh nhật. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên thở dài, lại như là đầu hàng bình thường, muốn có được cái gì liền trả giá cái gì, đạo lý này hiểu không? Triệu Nam rất nhanh sẽ nói, chúng ta phụ trách thanh lý những tinh anh này quái vật, đầu kia vương giả liền giao cho ngươi. Nơi này gian phòng một người một nửa làm chiến trường, không can thiệp chuyện của nhau. Thiết! Thác Bạt Tiểu Thảo phát sinh bất mãn âm thanh, rất nhanh lại thở ra một hơi, trầm giọng nói, quên đi, cứ như vậy đi. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp cưỡi lên sủng vật bay lên, mà Triệu Nam nhưng là thả ra vài đạo hỏa cầu, bả những kia tinh anh cấp hắc vụ thủ vệ khác hấp dẫn lại đây. Cùng lúc đó, Thác Bạt Tiểu Thảo đã rút ra cái kia kỳ lạ song thương, quay về đầu kia vương giả hắc vụ thống lĩnh đánh mấy pháo. Những này hắc vụ thủ vệ nhược điểm ở cái trán, bộ ngực, cùng với sau lưng khôi giáp đá quý màu đỏ mặt trên. Chỉ có bả này 3 viên bảo thạch đồng thời đánh nát mới có thể giết chết chúng nó, phổ thông công kích đều sẽ không có hiệu quả. Hai người tiểu quỷ nhớ kỹ. Hoặc là nàng trước đã đi tới khu vực thứ 5, tình cờ gặp quá những quái vật này, cho nên mới rõ ràng những quái vật này nhược điểm. Nhưng là nếu như nàng tiến vào khu vực thứ 5, như vậy trước những yêu đô đó tờ layer, phòng trừng phải tìm được có thể để cho tiên thiên thần thủy khôi phục thần linh dũng tuyển đào âm chứ. Cái kia yêu đô tờ layer thai nạn lại từ có thể nói lên. Chẳng lẽ nói, trước khi tiến vào, Thác Bạt Tiểu Thảo liền đối với phương diện này tư liệu biết đến rõ rõ ràng ràng. Bên kia chính đang toàn lực đối kháng vương giả quái vật Thác Bạt Tiểu Thảo, cũng không nghĩ tới, nhân vì là lời của mình, liền làm cho đối phương sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Nàng có điều là lấy sạch liếc mắt nhìn gian phòng nửa phần sau, Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ hai người ở trong bầy quái vật ngang qua răng dấp, một cái pháp sư hệ một cái kiếm sĩ hệ, giữa hai người phối hợp, dùng hiểu ngầm 10 phần đều không đủ để hình dung. Chưa từng nghe nói như thế cường lực pháp sư nghề nghiệp cùng kiếm sĩ nghề nghiệp A Thác Bạt Tiểu Thảo đích thì thầm một tiếng. Tuy nói là lấy sạch quan sát hậu trường chiến đấu, nhưng là Thác Bạt Tiểu Thảo đang đối mặt con này vương giả quái vật thời điểm, nhưng cũng không chút nào hàm hồ. Phần sau chàng trong chiến đấu đầu, Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ hai người cũng đang len lén địa quan sát Thác Bạt Tiểu Thảo hình thức chiến đấu. Chẳng lẽ nói là biến dị nghề nghiệp à? Triệu Nam thoáng nghi vấn địa đạo. Nếu như nói là dị biến, nên như là cung thủ hệ đi. Loại này phương thức chiến đấu cùng cung thủ hệ có chút tương tự. Phệ Nệ Nạ đưa ra suy đoán. Hai người ở Thác Bạt Tiểu Thảo dưới sự chỉ điểm, đối phó này quần hắc vụ thủ vệ đúng là có vẻ ung dung tự tại. Triệu Nam bản chức nghiệp ở bả khống toàn trường phương diện liền có ưu thế cực lớn, còn Phệ Nệ Nạ, nhưng là có khủng bố đột kích lực. Nơi này hắc vụ thủ vệ tuy rằng đẳng cấp cao hơn một chút, nhưng là so với trước khu vực thứ 4 tinh anh quái vật, về số lượng nhưng thiếu rất nhiều. Hai người ở đây trên không ngừng xen kẽ cùng cắt, biểu hiện cường độ xem như là đúng quy đúng củ. Ầm ầm ầm. Nhưng mà cái kia sử dụng song thương Thác Bạt Tiểu Thảo liền tương đối cuồng bạo giống như vậy, phảng phất chăm chú chiến đấu lên, liền triệt để mà thả ra loại kia hiếu chiến đồng thời cuồng nhiệt tính cách. Đến đây đi, ngươi con này rác rưởi đồ vật, ăn lão nương viên đạn đi. Ha ha ha ha. Ầm ầm ầm. Đại khái, ở yêu đô thời điểm, cái tên này nên ức đến rất khổ cực đi. Triệu Nam lấy sạch lắc lắc đầu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bả trước mặt nữ nhân này, cùng trước nàng liên hệ tới. Chúng ta muốn chậm một chút, vẫn là nhanh một chút. Phế nẹ nạ cũng nhìn thì giờ địa gật gật đầu, sau đó hỏi. Nhanh hơn một điểm, muốn kế coi như chúng ta kết thúc chiến đấu sau khi cùng nàng trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách. Hiểu rõ. Ầm ầm ầm. Cái kia hai cái ma pháp thương, bắn ra không đơn thuần chỉ là loại kia quang đạn, nhưng còn có chân chính thuộc về viên đạn dáng dấp. Này có thể so với cung tiễn thủ bắn ra tiễn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Thác Bạt tiểu thảo tốc độ di động thậm chí còn không thuộc về miêu nữ trình độ đó. Cầm trong tay song thương múa lên, khiêu chính là thương chi vũ. Hắc vụ thống lĩnh nhược điểm hắc hắc vụ thủ vệ trên căn bản nhất trí, lấy sùng vật đẳng tử làm quái dày, Thác Bạt tiểu thảo rất nhanh sẽ bả con này vương giả quái vật hai viên bảo thạch cho đánh nát, chính đang đả kích viên thứ ba bảo thạch. Hiện tại, tăng nhanh tốc độ. Triệu Nam nhất thời kêu lên. Trạm ánh sáng màu xanh lam chợt lóe lên, hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt để còn lại hắc vụ thủ vệ động tác chậm lại. Cùng lúc đó, phế nệ nạ trên người hào quang màu vàng nóng lóe lên, khởi động vẽn đỏ dạ hình thức biến thân sở kỳ hiệu, tốc độ khủng bố tăng lên. Tiểu băng hoàng càng là vào lúc này, hai cánh tản ra, bắn ra từng đạo chùm sáng màu xanh nước biển. Những kia chùm sáng đồng thời bắn ở hắc vụ thủ vệ trên người, vậy coi như thật sự đem chúng nó lui bước cho núi băng lên. Thừa dịp cái này trống rỗng, biến thân kỹ có thể sau khi mở ra thiên không kiếm thánh, lấy 2 giây một cái tốc độ, bả những này hắc vụ thủ vệ nhược điểm hết thể đánh nát. Triệu Nam cắn xuống một nhánh mặt trăng thuốc, nhân vì duy trì hàn băng lĩnh vực pháp lực trị tiêu hao trong nháy mắt bù đắp lại. Cùng lúc đó, Thác Bạt tiểu thảo đối phó đầu kia vương giả quái vật, thời khắc cuối cùng bảo thạch cũng xuất hiện lượng lớn vết rách, gần như liền muốn bị đánh nát. Cuối cùng một con hắc vụ thủ vệ cũng vào lúc này ngã xuống. Triệu Nam cũng không có đi tính toán lần này chiến đấu thu được bao nhiêu EXP, đồng nhiên vung tay lên, thiên không long rít gào mà ra, thổ hai người hướng về gian phòng phần cuối vị trí phóng đi. Giờ khắc này, Thác Bạt tiểu thảo hai tay hợp ở một chỗ, hai cái ma pháp thương đồng thời bắn một lượn. Lần này bắn ra không phải viên đạn giáng dấp, mà là hai đạo cân bằng màu xanh lục tia sáng. Hai tia sáng tuyến trong nháy mắt liền đem chơi quái vật một viên cuối cùng bảo thạch cũng đánh thành nát tan. Cái kia hắc vụ thống lĩnh vừa lúc đó, cả người đều nổ ra. Nhưng mà Thác Bạt tiểu thảo lúc này lại một khắc liên tục, nhảy lên thật cao, một tay nắm sùng vật đẳng tử xí dễ vị trí, khởi động nàng sùng vật hướng về gian phòng nơi nào đó bắn như điện mà đi. Mà vị trí kia, nguyên bản liền thành một khối vách tường, đột nhiên bước lên một đạo hình chữ nhật vết rách, sau đó lồi ra một phần, vị trí giữa lần thứ hai nứt ra, hướng về hai bên co rút lại mà đi, lộ ra một cái vào miệng, lôi vào. Gia tốc. Triệu Nam hét lớn một tiếng. Cái này đột nhiên xuất hiện lối vào, cũng không phải là đi về khó khăn hình thức khu vực thứ 6 lối vào. Bởi vì, ngoại trừ cái này vào miệng, lối vào ở ngoài, căn phòng này phần cuối vị trí, cũng đồng thời xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đây mới là đi về khu vực thứ 6 chân chính vào miệng, lôi vào. Vậy thì là nói, này một cái khác vào miệng, lôi vào, hẳn là khu vực thứ 5 bên trong một cái ẩn dấu điểm, cũng chính là Thác Bạt tiểu thảo chân chính lưu ý địa phương. Các ngươi cho lão nương có chừng có mực điểm. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời cả giận nói. Đang tử cùng ổ ủ lì xỉ xỉ lúc này song song phi hành, Thác Bạt tiểu thảo không chậm trễ chút nào địa hướng về ổ ủ lì xỉ xỉ đánh ra một viên đạn. Cái kia viên đạn va chạm ở trên trời long vảy bên trên. Phát sinh chạm kích sắt thép như thế tiếng vang, thiên không long gào thét một tiếng, nhưng không có một chút nào giảm tốc độ. Thiết! Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ở Thác Bạt tiểu thảo ra tay đồng thời, Triệu Nam cũng thả ra bụi gai dây leo, 20 cây dây leo trong nháy mắt liền đem đẳng tử cho quân quýt lấy. Chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng súng rền rĩ, những kia dây leo nhưng là bị Thác Bạt tiểu thảo cho xạ đoạn, thế nhưng gãy vỡ bụi gai dây leo giờ khắc này nhưng chưa từng xuất hiện cố định thương tổn. Triệu Nam không rảnh đi bận tâm loại biến hóa này. Thác Bạt tiểu thảo cũng không rảnh đi để ý tới càng nhiều, bởi vì này hơi hơi ngăn cản, thiên không long đã vượt qua đằng tử, sớm một bước bay vào cái kia vào trong miệng. Thác Bạt tiểu thảo khẽ cắn răng, tức giận trong nháy mắt nhảy lên cao lên, trong lòng đem hai người cho thoá mạ trăm ngàn lần, cũng một con địa va vào cái kia vào trong miệng. Sau đó, nhưng cảm giác một đạo kình phong nhưng vào lúc này kéo tới, Thác Bạt tiểu thảo cả người một cái giật mình, từ đằng tử trên người càng mở. Chỉ thấy một luồng ánh kiếm trực tiếp bổ vào đằng tử trên người. Thậm chí đem nó cho phách rơi trên mặt đất. Thác Bạt tiểu thảo tài năng rơi xuống đất, liền nhìn thấy tắm rửa ở kim quang bên dưới phề nẹ nạ cho đằng tử làm ra thương tổn, ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt. Hai tay đồng thời giơ lên, song thương bắn phá. Ở cái kia dày đặc viên đạn trong công kích, phề nẹ nạ nói cho mà di động bắt tay trên chuôi kiếm, lấy kiếm nhận bả cái kia đánh tới viên đạn từng cái địa ngăn. Nay cho ăn, loại kỹ xảo này là phạm quy a. Thác Bạt tiểu thảo trong lòng không khỏi mắng to lên. Hai người này tiểu quỷ thực lực lại một lần nữa vượt qua dự tính của nàng. Nhưng vào lúc này, chợt nghe cái gì phá nát âm thanh, Thác Bạt tiểu thảo theo bản năng mà đi xuống thần. Nhưng dù là ở đây sao trong chớp mắt, lại làm cho phệ nẹ nạ cho cầm lấy cơ hội, lắc mình mà tới, ánh kiếm vụ tăng, bả Thác Bạt tiểu thảo song trong tay thương cho trực tiếp đánh bay, đồng thời đâm ra, bả Thác Bạt tiểu thảo vai đâm thủng, đồng thời đem người đóng ở trên vách tường, dùng sức mà ấn lại lên. Không nên cử động. Phệ nẹ nạ lạnh giọng địa đạo. Bởi vì trong nháy mắt thất thần mà bị thua, Thác Bạt tiểu thảo sắc mặt lộ ra một vẻ cực kỳ không cam lòng vẻ mặt, rên lên một tiếng, quay đầu hướng về mặt khác một cái nhìn lại. Nhìn này ẩn giấu đi gian phòng toàn cảnh. Chỉ có chừng 100 mét vuông không tới trong phòng, chân bóng bạch lượng. Mà ở căn phòng này một góc, Triệu Nam nhưng là đứng bình tĩnh ở nơi nào, trong tay nắm chính là một viên đen kịt như mực giống như tennis to nhỏ viên thạch. Dưới chân của hắn, nhưng là từng mảng vỡ vụn trở thành bất quy tắc hình dạng pha lê. Mà trong tay hắn này có thể kỳ quái màu đen tảng đá, nguyên vốn là ở những này vỡ tan tạo thành một cái to lớn dường như ống nghiệm như thế không gian bên trong. Vừa cái kia một tiếng phá nát âm thanh, chính là Triệu Nam đánh vỡ pha lê âm thanh. Đây là cái gì? Triệu Nam không khỏi phát sinh nghi vấn âm thanh. Hắn có thể nhìn thấy này màu đen tảng đá không có bất kỳ tư liệu. 4. Chỉ có 4 cái dấu chấm hỏi, mặc dù là hắn đồng thời dùng giám định thuật, thu được kết quả cũng là giống như lúc. Triệu Nam tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, tay cầm tảng đá, nhìn phía cách đó không xa Thác Bạt tiểu thảo, cũng không ngại làm một hồi người xấu, khẽ cười nói, đây chính là thứ ngươi muốn chứ. Thác Bạt tiểu thảo lạnh rên một tiếng, cái chán nhưng là mồ hôi lạnh ứa ra. Phế nẹ nạ đang tính toán vẽn đỏ dạ hình thức kết thúc thời gian, còn có hơn 1 phút đồng hồ, đồng thời mật ngự cho Triệu Nam. Cho ngươi ngũ giây thời gian cân nhắc. Một là nói cho ta thật tình, một là ta mang theo vật này lợi hại. Thậm chí để ngươi ở lại nơi này, vĩnh viễn cũng không ra được. Cũng chính là giết người diệt khẩu một loại khá là huyền chuyển lời giải thích. Thác Bạt tiểu thảo tự nhiên nghe được. 1. Thác Bạt tiểu thảo ánh mắt chuyển loạn. 2. Triệu Nam ánh mắt lạnh lạnh, không chần chờ chút nào. Tam. Phế nẹ nạ dùng sức mà hơi lung lay một chút chuôi kiếm, lưỡi kiếm ở Thác Bạt tiểu thảo trên bả vai vẽ ra càng to lớn hơn một cái lỗ hổng. Thác Bạt tiểu thảo nhưng cố nén không có lên tiếng. 4. Phế nẹ nạ híp mắt con mắt, lần thứ 2 thanh kiếm chuôi đi xuống đè xuống, hầu như cắt ra Thác Bạt tiểu thảo hơn một nửa cái vai, ngay lúc sắp hoa đến trái tim vị trí. Ta rõ ràng. Thác Bạt tiểu thảo khẽ cắn răng, cười khổ nói, lại bị hai ngươi tiểu quỷ bức đến cái này mức. Triệu Nam gật gật đầu, đi lên vài bước, đồng thời bắt đầu ở trong lòng tổ chức một vài vấn đề lên. Mà phế nẹ nạ nhưng là không chút nào thả ra Thác Bạt tiểu thảo ý tứ. Thác Bạt tiểu thảo lại nói, trước tiên bả cái kia tảng đá thả ra một chút. Không muốn cầm. Triệu Nam ân một tiếng, đồng nhiên dừng bước. Cái kia màu đen tảng đá lúc này có một tia biến hóa. Chỉ là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đó là 2 cái tuyển hạng. Là phủ. Đồng thời không có nửa điểm nói rõ. Hắn không khỏi nghi ngờ nói, vật này xuất hiện tuyển hạng là món đồ gì. Không ngờ Thác Bạt tiểu thảo hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng nói, ngươi nhìn thấy. Tỏ rõ sự tình. Triệu Nam nhún nhún vai, tùy ý nói, tựa hồ lựa chọn là, ta có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời cả giận nói, tiểu quỷ, được rồi. Không cần loạn đến. Đại khái là tiểu quỷ, cũng không quá sẽ quan tâm đại nhân đi. Triệu Nam cười cợt, đây là nghịch phản tâm lý một loại. Có điều, vật này tựa hồ có hơi nguy hiểm. Thác Bạt tiểu thảo liền vội vàng gật đầu, đống nhiên nói, ngươi lựa chọn là đi. Vậy ta tuyển phủ được rồi. Triệu Nam nói. Thiết Thác Bạt tiểu thảo lộ ra tức đến nổ phổi biểu hiện. Triệu Nam lại nói, đáng tiếc Thác Bạt tiểu thư hành động thực sự là quá chênh lệch. Thác Bạt tiểu thảo hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Nam trong nháy mắt lựa chọn là. Khốn nạn. Không ngờ Thác Bạt tiểu thảo trở nên vô cùng kích động lên, nhưng vào lúc này, cái kia màu đen tảng đá phóng thích ngoại trừ một đạo màu xám mông lung, hóa thành một cái hơn một thước to lớn viên cầu, bà Triệu Nam cho bọc vào. Phế nẹ nạ sắc mặt căng thẳng, Thác Bạt tiểu thảo trong nháy mắt cầm lấy cơ hội này, một tay nắm lưỡi kiếm dùng sức mà rút ra, đồng thời đem người phá tan, hướng về Triệu Nam vị trí phóng đi. Đừng núp nhích. Phế nẹ nạ nộ quát một tiếng, nhưng lại nhưng chậm một bước, lập tức hai chân bắn ra, hầu như cùng Thác Bạt tiểu thảo đồng thời đụng tới cái kia viên mở mịt hình cầu. Mà nàng ý thức cũng chỉ trong nháy mắt này, nhất thời đánh mất. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe phốc phốc phốc 3 tiếng, hôi mông muội hình cầu biến mất không còn tăm hơi, 3 người đồng thời nhào ngã trên mặt đất, tựa hồ là mất đi trí giác. Triệu Nam dùng sức mà lắc lắc đầu, đầu lại như là bị vật nặng bị đập phá như thế, chứng đến đau đớn. Hoan nên tiến vào ít lờ thế giới. Hắn đồng thời nghe được âm thanh như thế. Cùng lúc đó, hắn ý thức cũng càng rõ ràng lên, thậm chí có thể mở hai mắt ra. Triệu Nam dùng một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, đó là thân thể trở nên rất nhẹ cảm giác. Đó là một loại từng ở hiền giả chi tháp tiến hành tinh thần siêu thoát cảm giác. Triệu Nam một bên xoa mi tâm, một vừa hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Mở mắt ra, đang nhìn thấy chính là rất nhiều đại thụ, ba ngày, tựa hồ là thân ở một chỗ bên trong vùng rừng rậm. Phê nệ nạ. Triệu Nam trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh địa nhìn thấy phê nệ nạ, liền như vậy ngã vào bên cạnh chính mình, để hắn âm thầm hoảng sợ chính là, phê nệ nạ trên người hết thể y hề vật đã không phi mà đi. Thậm chí ngay cả hắn hết thể y hề vật cũng cùng biến mất không còn tăm hơi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Triệu Nam nhíu mày rất chặt rất căng, tự nhủ, trên người không có rõ ràng vết thương, cũng không có thu được xâm phạm dấu vết. Đây là sau khi kiểm tra kết quả. Nhưng là giữa lúc hắn muốn từ cá nhân trong không gian lấy ra y hề vật thời điểm, lại phát hiện cái kia dễ dàng có thể mở ra cá nhân không gian, tựa hồ biến mất không còn tăm hơi như thế. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ít lờ thế giới. Tu la thế giới. Một cái âm thanh va vào Triệu Nam trong tai, đó là Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo từ đầu trên cây nhảy xuống, vừa vặn rơi vào Triệu Nam trước mặt, cùng Triệu Nam hai người không giống, Thác Bạt Tiểu Thảo trên người y y vật hoàn hảo vô khuyết. Ngươi nên nghe được như vậy nhắc nhở đi. Người mới, thiên sinh. Ngươi Triệu Nam trừng lớn hai mắt nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo. Vị này bạo lực nữ hán tử tựa hồ hết sức vui vẻ, không để ý chút nào địa phản trừng mắt trở về. Sau đó, ba giây quá khứ, Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên hai chân một giáp, hai chân mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất. Trong lòng cực kỳ kinh dị không thôi lại cực kỳ ép cờ cờ rùa một thờ địa nổi giận mắng, sắt. Làm sao ước? Chương 261, trong game đầu game. Chương 261, trong game đầu game. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hứa lâu dài, Triệu Nam đều có thể nhìn thấy nữ tính lộ ra như vậy một loại vẻ mặt. Thế nhưng hắn đang nhìn thấy nữ tính, cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở phê nẹ nà một người, đồng thời là ở một ít thích nghe ngóng đặc biệt thời gian trong đầu tài năng biết. Tỷ như là buổi tối, địa điểm nhưng là lựa chọn ở chỉ có hai người trong phòng như vậy. Mà Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này một bộ động tình dáng dấp, Triệu Nam làm sao không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn theo bản năng mà sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Theo y phục trên người không cánh mà bay, cái kia vẫn mang trên mặt nửa đoạn mặt nạ hiển nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Cứ việc cú lì xẹt nói với hắn, đôi mắt này nắm giữ đặc biệt năng lực, có thể rất tốt mà tác dụng đang cùng kẻ địch giao chiến thời điểm, nhưng mà hắn thực sự là không có loại kia vận dụng mị hoặc chi nhãn làm đặc biệt thủ đoạn công kích gác thú vị. Con mắt, nhắm lại. Sau đó thân thể nhưng là bị dùng sức mà sau này lôi kéo. Có thể làm cho hắn không hề cảnh giác tính, cũng chỉ có một người, hơn nữa có thể như thế nhìn thấu tình huống như thế mà không sản sinh hiểu lầm gì đó, cũng chỉ có một người. Triệu Nam nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, lúc nào tỉnh lại? Vừa nhìn thấy thú vị một màn thời điểm. Âm thanh có chút thanh đạm, nhưng mà câu tiếp theo nhưng là đã biến thành oán giận, thực sự là một đôi phiền phức con mắt. Triệu Nam chính muốn nói gì? Phê nẹ nạ trước giành ở phía trước tiếp tục nói, đón lấy ta đến ứng phó đi. Ngươi bộ dáng này quá lung túng. Triệu Nam gật gật đầu, nhắm mắt lại âm thầm suy nghĩ. Mị hoặc chi nhãn hiệu quả còn tồn ở đây, nói cách khác, sở kỳ hiệu vẫn có thể sử dụng. Nhưng là vì sao cá nhân không gian triệu hoán không ra? Hắn theo bản năng mà giơ tay lên trường, ngày xưa chỉ cần một ý nghĩ liền có thể khiến dùng đến tiểu hỏa cầu, cũng không có sinh thành. Nhưng mà thân thể cảm giác, ngoại trừ biến nhẹ một điểm ở ngoài, cũng không rất bất đồng. Đây là ngăn ngắn trong vòng 3 giây chuyện đã xảy ra cùng cảm thụ. Mà này 3 giây bên trong, thoát ly mị hoặc chi nhãn, Thác Bạt Tiểu Thảo thân thể dị dạng dần dần biến mất, nhưng vẫn như cũ từng ngụm mà thở gấp khí. Thừa dịp này một trống rỗng, Phệ nẹ nạ trực tiếp bả Thác Bạt Tiểu Thảo tay lan tới, đầu gối đẩy phía sau lưng nàng, đem nàng theo, đè ở trên mặt đất. Phệ nẹ nạ nhíu nhíu mày, xem Thác Bạt Tiểu Thảo dáng dấp, ám đạo cặp mắt kia uy lực tựa hồ rất nhiều cường không ít. Đây là chỉ có nàng mới biết sự tình, tựa hồ theo Triệu Nam đẳng cấp tăng lên, mị hoặc chi nhãn hiệu quả sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nàng thở dài, e sợ Thác Bạt Tiểu Thảo giờ khắc này vô cùng nổn ngang đi. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, lại quá 3 giây thời gian. Thác Bạt Tiểu Thảo cuối cùng từ loại kia thân thể kỳ diệu vui vẻ bên trong triệt để mà tỉnh lại. Sau đó cả người dùng mình một cái, cả giận nói, các ngươi đối với lao nương làm cái gì? Phê nẹ nạ lạnh lùng nói, hẳn là nói, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đây là địa phương nào? Thiết! Một nguồn sức mạnh từ Thác Bạt Tiểu Thảo thân thể truyền đến, nữ nhân này chỉ là một tay đè xuống đất, liền bùng nổ ra trong nháy mắt có thể tránh thoát bị áp chế cường độ. Phê nẹ nạ không kịp chuẩn bị, thân thể bị đánh bay ra. Thác Bạt tiểu thảo liên thanh cười gằn, ở thoát ly trong nháy mắt, vươn tay trái ra, nàng bên kia hữu hiệu thương đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, chỉ vào phê nẹ nạ cái chán. Tiểu quỷ, ở đây cùng ta chiến đấu, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thác Bạt tiểu thảo hít mắt, đừng núp đích. Ngươi cũng đừng núp đích. Thác Bạt tiểu thảo một bên thân, một tay kia vứt ra, lần thứ hai đột nhiên xuất hiện một khẩu súng, chỉ vào chính là Triệu Nam. Triệu Nam có thể rõ ràng địa từ đối phương trong mắt cảm nhận được một luồng sát ý. Chỉ có điều cách xa nhau khoảng cách vượt qua mị hoặc chi nhãn tác dụng phạm vi, lần này Thác Bạt tiểu thảo đúng là không có nửa điểm dị dạng. Liên như vậy rằng co. Đồng nhiên, Thác Bạt tiểu thảo lắc lắc đầu, thở dài nói, tạm thời hòa giải làm sao. Các ngươi cũng muốn biết đây là địa phương nào chứ. Cũng không muốn, cả ngày để trần thân thể chứ. Đối mặt tình huống như thế, hai người chỉ hảo tỉnh táo lại, sau đó gật gù. Thác Bạt tiểu thảo híp mắt cười nói, đây mới là con ngoan mà. Triệu Nam cùng Phế Nệ Nạ đồng thời sinh ra một luồng phát tẩm cảm giác. Lúc này, Thác Bạt tiểu thảo trong tay lần thứ hai đột nhiên xuất hiện một tấm thảm lông, cho hai người quăng lại đây. Trước tiên đem thân thể bao bọc. Đều bình tĩnh qua đi, Thác Bạt tiểu thảo tài năng xoay người lại. Đại khái cái gọi là lúng túng ở xung đột qua đi, tài năng nổi lên. Triệu Nam lần thứ hai nhắm mắt lại, hai người bao bọc thảm, Phế Nệ Nạ lôi kéo hắn tay. Đi tới Thác Bạt tiểu thảo 3 mét bên trong. Thác Bạt tiểu thảo gãi đầu, nghiêng đầu đánh giá chốc lát, mới nói, trước tiên để cho các ngươi thoát ly trạng thái như thế này đi. Nhìn hai người trầm mặc không nói, Thác Bạt tiểu thảo nói, các ngươi sở kỳ hiệu, trang bị chờ chút đều không phải biến mất không còn tăm hơi, chúng nó vẫn như cũ tồn tại. Hai người đồng thời làm ra càng chuyên tâm lắng nghe dáng dấp. Thác Bạt tiểu thảo cười cợt, đúng là có một loại đùa con mèo nhỏ như thế cảm giác, lại đột nhiên tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam nói. Tỷ như tên tiểu quỷ này, cặp mắt kia mở sau khi nắm giữ năng lực, hẳn là bị động chứ. Để lao nương ăn thiệt thòi lớn như thế, thật muốn một thương đánh nổ đầu của ngươi. Phế nẹ nạ tàn nhẫn mà nhìn chăm chú lại đây, Thác Bạt tiểu thảo nhún nhún vai, nói giỡn. Nghe rõ, khoảng chừng là hai lần tập trung lực. Thác Bạt tiểu thảo trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp nhỏ, gói thuốc lá. Một tay kia nhưng là xuất hiện một cái bật lửa. Nàng lấy yên điểm yên hấp một cái phun một cái mới nói. Đem các ngươi tập trung lực tăng cao lên, sau đó tưởng tượng các ngươi y hệ vật để phòng cụ, làm hết sức cụ thể một ít, liền có thể bả trước trang bị chờ chút đều cụ tượng đi ra. Thác Bạt tiểu thảo nhìn hai người nói, tiền kỳ có chút khó khăn, thậm chí duy trì không được thời gian bao lâu, có điều chậm rãi quen thuộc là tốt rồi, dù sao đây đối với làm ít lờ thế giới người mới các ngươi tới nói, thực sự có chút khốn. Khó. Thác Bạt tiểu thảo đống nhiên phát hiện chính mình nói chuyện nói không được. Trước mắt xuất hiện một màn. Để cái kia điêu ở đôi môi trong lúc đó khói hương dựng thẳng lên một vệt màu trắng yên, thu ở hai mắt của nàng trong lúc đó, rõ ràng vẫn là để trần thân thể hai người, lúc này trên người từng người né qua một đạo vi quang. Hai người y kỳ vật đã lại xuất hiện. Triệu Nam sờ sờ gương mặt, cái kia nửa đoạn mặt nạ cũng lần thứ hai trở lại trên mặt, hắn một lần nữa mở mắt ra, đồng nhiên vươn tay ra, tương tự là vi quang né qua, phệ hồn pháp trượng xuất hiện lần nữa ở trong tay. Cùng lúc đó, Phế Nệ Nạ trong tay cũng một lần nữa địa nắm này thanh danh kiếm ngả ngươi ni tư. Triệu Nam lúc này mới nhìn Phế Nệ Nạ nói, vũ khí cùng đề phòng cụ đều có thể xuất hiện, sở kỳ hiệu nên cũng có thể. Phế Nệ Nạ gật gù, sau đó dụng lực vung nhúc nhích một chút kiếm trong tay, một luồng ánh kiếm né qua, nguyên bản nên có thể phê ra 10 mét ánh kiếm, giờ khác này chỉ là phê ra 3 mét liền biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ cũng không có cái gì uy lực. Triệu Nam cũng tương tự bắn ra tiểu hỏa cầu, nhưng cũng không có hoàn thành uy lực. Lại như là đột nhiên ách hỏa như thế. Phế Nệ Nạ trầm ngâm nói, khả năng là tập trung lực không đủ nguyên nhân. Triệu Nam thấp giọng nói, khả năng là. Thử một lần nữa. Liên như vậy, Phế Nệ Nạ ở chém ra một kiếm, Triệu Nam lần thứ hai bắn ra tiểu hỏa cầu. Hai cái sở kỳ hiệu lần này hiệu quả rõ ràng so với trước tốt hơn cho phép, thế nhưng vẫn không có đạt đến nguyên lai hiệu quả. Thác Bạt tiểu thảo liền như thế nhìn hai người bắt đầu rồi lần thứ ba sở kỳ hiệu phong thích. Lần thứ ba. Đã đem sở kỳ hữu nên có uy lực hoàn nguyên đi ra. Lúc này, điếu thuốc kia đã đốt sạch, nàng cảm giác được môi nơi có một luồng nóng rực cảm giác, tài năng bị đau điệu rên lên một tiếng, vội vã phun ra tàn thuốc. Này cho ăn. Thật sự giả, tài năng lần thứ nhất liền Thác Bạt tiểu thảo nhất thời tự lẩm bẩm lên. Triệu Nam cùng Phế Nệ Nạ nhưng không có chú ý Thác Bạt tiểu thảo phản ứng. Ô ú lì xì xì cùng xa ư nên cũng có thể cho gọi ra đến đây đi. Triệu Nam tự mình điệu nói. Phế Nệ Nạ gật gù, cười cợt. Nhắm mắt lại đợi được chốc lát, sau đó nghe được kỳ kỳ tiếng kêu, tiểu băng hoàng đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, Phế Nệ Nạ xoa xoa tiểu băng hoàng cái kia trắng như tuyết lông chim, hơi hơi nhíu mày nói, thật giống cần ngũ giây thời gian. Hống. Cái kia quen thuộc rồng ngâm âm thanh cũng đồng thời xuất hiện, Triệu Nam nói, phía ta bên này hẳn là 4 giây khoảng chừng, trái phải. Triệu Nam lại nói, đón lấy là thông thạo vấn đề. Mặc kệ nơi này là nơi nào, ít nhất muốn bả năng lực của chính mình lần thứ 2 quen thuộc trở về. Hắn hư không vạch một cái, cá nhân giới cũng có thể cụ tượng đi ra, người đây. Phía ta bên này hảo thiếu một chút, tựa hồ cũng không ổn định. Phế nẹ nạ nhữ nhữ mày nói, hơi hơi chờ một chút, nên rất nhanh có thể hoàn chỉnh. Thác Bạt Tiểu Thảo đã bị hai người kia đối thoại hảo cử động, làm cho triệt để nói không ra lời. Trên trán của nàng có một tia mồ hôi lạnh, lộ ra kinh dị không thôi vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ ẩn giấu quá khứ. Cụ tượng vũ khí cùng đề phòng cụ thuộc về cấp thấp kỹ xảo. À tại sở kỵ sử dụng đã là trung cấp năng lực. Sùng vật cùng cá nhân giới nhưng là cao cấp kỹ xảo A. Hai người kia. Nếu như không phải tận mắt thấy hai người kia lần đầu giáng lâm ở đây giáng dấp, nói cái gì Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không tin trước mắt hai người này thực sự là thuần túy ít lờ thế giới người mới. Nhưng lại nhưng con nàng không thể không tin tưởng lý do. Thế nhưng liền sùng vật cũng có thể cho gọi ra đến rồi, đây quả thật là đạt đến cao cấp kỹ xảo trình độ. Thác Bạt Tiểu Thảo nuốt một ngụm nước bọt, đồng nhiên trầm giọng hỏi, cá nhân giới, các ngươi thật sự cụ tượng đi ra. Phế nẹ nạ lúc này mới nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, lạnh nhạt nói, chỉ cần tăng cao tập trung lực là có thể, không phải sao. Vừa nói đồng thời, phế nẹ nạ lại nhìn Triệu Nam nói, Nam, phía ta bên này cá nhân giới hoàn chỉnh. Triệu Nam gật gù, kia không để ý chút nào Thác Bạt Tiểu Thảo, tự mình địa nói rằng, đón lấy là nhìn cá nhân không gian ai tèm có thể hay không sử dụng. Hắn hướng về ruôi ra tay. Nhắm mắt lại, rất nhanh, một ít hồi huyết tề, pháp lực khôi phục tề, cùng với một cái màu đen viên cầu đã xuất hiện ở trong tay. Đạo cụ còn có bí bảo có thể. Phế nẹ nạ cũng sau đó mấy giây trong lúc đó, hoàn thành đạo cụ cùng với bí bảo cụ tượng hóa. Liền bí bảo vậy. Hai người này tiểu quỷ, quả thực là yêu quái. Thác Bạt Tiểu Thảo ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Nam, khói hương ngươi có thể cụ tượng hóa đi ra không? Không ngờ phế nẹ nạ chợt nói. Triệu Nam ngẩn ra. Theo bản năng mà tưởng tượng khói hương răng dấp, chậm đợi chốc lát, trong tay nhưng là giống tuyết. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên muốn cười, rốt cục có hai tên tiểu quỷ không làm được sự tình, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, phỏng chừng muốn cụ tượng hóa đồ vật, nhất định phải là bản thân thứ nắm giữ. Ta vừa nay đã nếm thử, không thuộc về ta nắm giữ đồ vật, xác thực chưa từng xuất hiện. Phế nẹ nạ đáng tiếc nói, vừa cho rằng là có thể dùng trí tưởng tượng cụ tượng hóa hết thể sự vật đây. Xem ra ta bả tập trung lực cùng trí tưởng tượng khái niệm hỗn loạn. Triệu Nam cười nói, nhiều thử nghiệm mấy lần, đại khái nhưng là tìm ra một ít quy luật đi ra. Dù sao vừa đến, ta cùng ngươi không biết đồ vật thực sự quá nhiều. Không biết. Đã làm được mức độ này a? Thác Bạt Tiểu Thảo đã không thể nhổ nước bọt hai người này dưới cái nhìn của nàng, chỉ là hơi lớn một chút tiểu quỷ khó mà tin nổi. Tựa hồ chính mình thân ở nơi này, đã triệt để trở thành một dư thừa tồn tại. Lúc này, Phế nẹ nạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh thẳm, không mây, nhưng là, thế giới này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Tiểu Thảo mới vừa muốn nói chuyện. Triệu Nam cũng đã nói tiếp, hẳn là tương tự thế giới tinh thần, hoặc là ảo cảnh như thế địa phương. Là căn cứ đồ vật cần cụ tượng hóa điểm này suy đoán à? Phế nẹ nạ cao mày nói, nếu là như vậy, nói cách khác, chúng ta bản thể còn ở lại lòng đất trong thần địa đầu, hiện tại xuất hiện chỉ là tinh thần thể. Là trước ngươi trong tay nắm cái kia màu đen tảng đá. Cái kia hẳn là làm tiến vào điểm. Triệu Nam gật đầu nói, dù sao xuất hiện là cùng phủ như vậy tuyển hạng. Có vào miệng, lối vào thì có lối ra, mở miệng, như vậy nên tồn tại nhắc nhở đồ vật chứ. Phế nẹ nạ rất nhanh sẽ hồi đáp. Triệu Nam túi đầu trầm tư nói, thế nhưng chúng ta trong tay không có thứ này. Như vậy, Triệu Nam cùng phế nẹ nạ lúc này mới đồng thời nghiêng đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo. Ngươi biết cách đi ra ngoài chứ? Hai người có cảm giác trong lòng, đồng thời địa nói rằng, thần A. Hai người này yêu quái rốt cục nhớ tới lao nương đến rồi A. Thác Bạt Tiểu Thảo giờ khắc này lệ rơi đầy mặt. Khắc khắc. Thác Bạt Tiểu Thảo thanh ho khan vài tiếng, trước đây không lâu loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí tựa hồ đang trong lúc vô tình đã biến mất, đầu tiên là nói rõ một hồi ít lờ thế giới vấn đề. Chúng ta bản thể còn tồn tại ở lòng đất thần điện. Còn tiến vào nơi này, các ngươi lý giải trở thành tinh thần thể cũng không có gì sai ngộ. Nhưng có một chút không giống, ở đây được đồ vật. Nhưng sẽ hóa là thực thể xuất hiện ở bên ngoài một bên thế giới, cũng chính là toàn cầu thế giới kia. Triệu Nam nhất thời không hiểu nói, nếu như đây là hư cấu, vì sao có thể hóa là thực thể xuất hiện? Thác Bạt Tiểu Thảo lại nói, đại tai nạn không cũng là xuất hiện sao? Vậy ngươi tại sao vẫn có thể tiếp thu loại kia giả thiết? Triệu Nam ngẩn ra, sau đó gật đầu nói tiếp. Ít lờ thế giới rất đơn giản, chính là đối chiến. Tờ lê ơ cùng tờ lê ơ trong lúc đó đối chiến. Đối chiến kỳ thực là đánh cược. Trên căn bản món đồ gì cũng có thể dùng làm tiền đặt cược. Trang bị, bí bảo, vật liệu thậm chí là cá nhân Eiter. Phê nẹ nạ kinh ngạc nói, Eiter cũng có thể. Thác bạt tiểu thảo cười cận, đương nhiên, Eiter đánh cược, cũng coi như là ít lờ thế giới một đại chủ lưu. Sau đó thì sao? Triệu Nam nói, tờ lê ơ trong lúc đó đối chiến là chủ đề, nhưng cũng tồn tại chút ít nhiệm vụ. Thác bạt tiểu thảo lúc này bỗng nhiên từ chính mình trong túi tiền lấy ra hai tấm nhăn thành một đoàn chỉ đoàn, ném tới bên cạnh hai người. Đây là các ngươi tiến vào ít lờ thế giới khế ước, lần đầu tiến vào tờ lễ đều cần ở khế ước mặt trên ký kết, tài năng có thể có được chính thức tư cách. Ân, ký tên chỉ cần thông qua tưởng tượng là có thể. Triệu Nam bả chỉ đoàn vò mở, nhìn mặt trên nội dung. Cụ tượng hóa phương pháp. Ít lờ thế giới thuyết minh sơ qua. Ít, S lờ thế giới ra vào vào phương pháp. Hai người tỉ mỉ mà xem sau khi, nhưng không có lập tức ký kết, phế nẹ nạ nhìn chằm chằm thác bạt tiểu thảo nói, thác bạt tiểu thư thực sự là không nhặt của rơi đây. Thác bạt tiểu thảo ha ha nói, vốn là muốn lập tức giao cho các ngươi, có điều xem chính các ngươi nghiên cứu đến rất sung sướng, vì lẽ đó liền muốn nhìn ngươi một chút môn có thể nghiên cứu tới trình độ nào mà thôi. A phế nẹ nạ a một tiếng, ô Triệu Nam ồ một tiếng. Thác bạt tiểu thảo hơi đỏ mặt, khắc khắc vài tiếng nói rằng, nói tóm lại, ký kết phần này khế ước. Các ngươi là có thể chính thức đổ bộ ít lờ thế giới, nắm giữ đối chiến tư cách. Có thể cùng những game thủ khác đối chiến, thu được nhiều thứ hơn, để cho các ngươi ở toàn cầu bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xem như là trên trời rớt xuống đĩa bánh. Loại kia đĩa bánh là biến chất chứ. Triệu Nam khép cười một tiếng, nếu là như vậy, ngươi tại sao muốn đem vật này cho thu ẩn đi? Trực tiếp để chúng ta phát hiện, sau đó chính mình ký kết sau khi, ngươi tài năng xuất hiện, hướng về chúng ta đưa ra mời chiến đấu không là tốt rồi. Chúng ta dù sao chưa quen thuộc game thủ này, luống cuống tay chân, nếu như ngươi làm ác một phương xuất hiện, rất có thể thành công để chúng ta đáp ứng đánh cược. Coi như không đáp ứng, ngươi cũng có thể có biện pháp bức bách chúng ta tiến hành đánh cược chứ. Như vậy, đến cùng là vì cái gì tài năng chỉ đạo chúng ta? Đại khái là bởi vì, các ngươi còn có giá trị lợi dụng điểm này. Thác bạt tiểu thảo lắc đầu một cái, ít lờ thế giới độc hành, rất khó sinh tồn được. Thác bạt tiểu thảo hít một hơi, ít lờ thế giới có thật nhiều đoàn thể. Nơi này tuy rằng không tồn tại tổ đội hình thức, thế nhưng là có thể tự phát tổ hợp. Chúng ta bả loại này đoàn thể xưng là thể cộng đồng. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta nguyên bản vị trí thể cộng đồng đã bị đánh tan, đã không thể lại tổ hợp lên. Còn hai người, ở toàn cầu bên trong thực lực không kém, nếu như dẫn dắt đến thế giới này, rất nhanh sẽ có thể trở thành sức chiến đấu. Triệu Nam trầm tư chốc lát, này mới nói, hai vấn đề, cái thứ nhất, khế ước mặt trên đã nói, đối chiến lấy đánh cược hình thức xuất hiện. Ngoại trừ đánh cược phẩm ở ngoài, mỗi một lần còn cần tiêu hao sinh tồn trị. Mới bắt đầu tờ lệ ơ nắm giữ 10 điểm sinh tồn trị. Đánh cược thất bại, sẽ khấu trừ sinh tồn trị đếm, đếm thanh không, thì lại sẽ thoát ly thế giới này, đồng thời mất đi tiến vào tư cách. Ngươi đi lòng đất thần điện lấy cái kia màu đen tảng đá, là vì cái gì? Tất lại có thể tiến vào, đã không cần loại này tiến vào đạo cụ. Vấn đề thứ hai, cái này ít lờ thế giới không hạn chế tiến vào hoặc là không tiến vào. Thế nhưng ở đây tiến vào sẽ ủng có nhất định nguy hiểm. Mặc dù nói sẽ tồn tại thắng thời điểm, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm sẽ thắng lợi chứ. Hơn nữa sinh tồn trị đến một khi thành không lui ra, còn sẽ xuất hiện hiện thực đẳng cấp trực tiếp hạ xuống lệ và 20 trừng phạt. Coi như là cao phong hiểm tài năng có cao báo lại, nhưng là đối mặt toàn cầu bên kia quái vật uy hiếp, đại khái cũng không muốn đi chuyến như vậy nguy hiểm chứ. Một khi thất bại, đẳng cấp giảm xuống lệ vèo 20, ở bên kia đã xem như là phế nhân một cái. Như vậy ở đây khởi động tờ lỡ đối với tiếp tục đánh chân chính lý do là cái gì? Thác bạt tiểu thảo trầm mặc chốc lát mới nói, vấn đề thứ nhất, ta tạm thời không thể trả lời ngươi. Thế nhưng vấn đề thứ hai đúng là có thể. Truyền thuyết, ở cái này ít lờ thế giới ẩn giấu hệ thống chân thân. Chương 262, một bụng hờn dỗi. Chương 262, một bụng hờn dỗi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ở lòng đất thần bên trong khó khăn hình thức một cái bên trong, khu vực thứ 5 ẩn giấu trong gian phòng kia đầu, bởi vì tiến vào ít lờ thế giới nguyên nhân, Triệu Nam, Phế Nệ Nạ, Thác Bạt Tiểu Thảo ba người thân thể đồng thời ngã trên mặt đất. Đồng thời ba người thân thể đồng thời quấn quýt lấy nhau. Cũng không biết quá nhiều chính là, Phế Nệ Nạ thân thể bỗng nhiên chuyển động, hai tay của nàng dùng sức mà chống đỡ đứng lên thể, bả đè ở trên người Thác Bạt Tiểu Thảo cho đẩy đến một bên. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân này. Phế Nệ Nạ trong mắt lóe ra một tia hắc quang, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nàng nhìn một chút bên người chết chuyến thác bạt tiểu thảo, bàn tay hợp lại cùng nhau, dùng sức mà hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo Yết Hầu nơi lâm tới, nhưng ở sắp đụng tới Thác Bạt Tiểu Thảo Yết Hầu thời điểm, ngừng lại. Đại khái giết người này, nam sẽ không cao hứng đi. Phế Nệ Nã lại mồ hôi lạnh một tiếng, tràn ngập sát ý, con mắt hơi hơi khôi phục kiên tĩnh, lúc này mới đem một bên khác té xỉu Triệu Nam cho ôm, di chuyển hắn đầu, đặt ở trên đùi của chính mình, túi đầu ôn nhu nói, rốt cục lại gặp mặt. Thu thu. Đột nhiên một cái đáng yêu tiếng kêu hưởng lên. Phế Nệ Nã tóc bên trong, một đạo thân ảnh nho nhỏ lúc này chui ra, chính là cái kia tiểu hoa tiên. Sắc vi hoa tiên lúc này vô cánh, tò mò quan xem ra. Phế Nệ Nã sắc mặt mẩn ra, đánh giá sắc vi tiểu hoa tiên chốc lát, kéo mái tóc nói, là áo la kéo sao, đã biến thành bộ dạng này. Thu. Thu. Phế Nệ Nã cười cợt, đồng nhiên bả trên cổ mang theo thanh tịnh lưu ly dây chuyền cởi ra, nắm trong tay quan sát đến, đồng thời vướt Triệu Nam khuôn mặt, lẩm bẩm nói, ngươi người xấu này, liền như vậy không muốn nhìn thấy ta sao. Dứt lời, túi đầu, dùng sức mà ở Triệu Nam trên môi hôn lên, chỉ chốc lát sau tài năng đình chỉ, này xem như là trừng phạt được rồi. Phế Nệ Nã lại nhìn Triệu Nam cái kia chưa mở mắt ra khuôn mặt hồi lâu, tài năng lưu luyến địa đứng dậy. Phế Nệ Nã thân thể lúc này trực tiếp trôi nổi lên, bay ra cái này ẩn giấu gian phòng nhỏ, sau đó trở về khó khăn hình thức dưới khu vực thứ 5 bên trong. Nơi này tài năng bị tiêu diệt hắc vụ thống lĩnh cùng hắc vụ thủ vệ, đã một lần nữa địa quét mới đi ra. Những quái vật kia, nhưng thấy có mục tiêu xuất hiện ở trước mặt, giống như điên cuồng vọt tới. Loại này không có linh hồn đồ vật. Phế Nệ Nã vây tay một cái, toàn bộ khu vực thứ 5 quái vật, trong nháy mắt nổ thành từng luồng xương máu. Những huyết vụ này trôi nổi ở giữa không trung, sau đó bị cái gì khởi động tựa hồ, hết mức cuốn ngược trở thành một quái sắc xương máu vòng xoáy, cuối cùng hết mức ép thành một cái nho nhỏ hạt châu, bay vào Phế Nệ Nã trong bàn tay. Từng điểm địa hòa vào trong thân thể của nàng. Tóc vàng trong nháy mắt hóa thành đen kịt. Lượng quá y tà. Nàng lắc lắc đầu, nhìn cái kia đi về khu vực thứ 6 cánh cửa ánh sáng, mỏm chỉ lột xì thần điện à. Đánh ra chốc lát, Phế Nệ Nã tài năng cười nói, loại này tạp ngư, làm sao có khả năng cùng nam so với. Hiếm thấy ra tới một lần đây. Phế Nệ Nã không hề lưu luyến trở lại ẩn giấu tiểu trong phòng, trước mắt sắc vi hoa tiên tự động địa bay đến trước mặt nàng. Nàng thân ở ngón tay, trên trán sắc vi hoa tiên hơi điểm nhẹ, tiểu hoa tiên nhất thời dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt trở nên chỗ trống lên. Làm hết sức giúp ta thu thập nhiều một ít. Áo la rồi. Thu. Là. Con ngoan. Sắc vi hoa tiên trên người, lúc này tuôn ra cho phép kỳ quái ký hiệu màu đen, sau đó sẽ thứ ẩn vào trong da. Giây lát, sắc vi hoa tiên khôi phục nguyên trạng, trong mắt chỗ trống tâm ý cũng biến mất không còn tâm hơi, thu điệu kêu một tiếng, sau đó chui vào Phế Nệ Nã tóc bên trong. Đón lấy là chúng ta hai người thế giới. Phế Nệ Nã lần thứ 2 bả Triệu Nam đầu gối lên trên đùi của chính mình, mặt khác bả trong tay hắn cái kia viên màu đen tảng đá lấy lại đây, tò mò đánh giá. Vật này cũng là khác loại. Quên đi, tạm thời cứ như vậy đi, còn chưa tới thời điểm. Nhưng lại như vậy có chút vắng vẻ, làm những gì hảo đây? Nam, ta hát cho ngươi nghe có được hay không? Được rồi, đúng không? Phế Nệ Nã lầm bầm lầu bầu chốc lát, liền nhẹ giọng hát lên. Ít lờ thế giới. Triệu Nam đột nhiên ngẩn ra. Tựa hồ nghe đến món đồ gì, hắn theo bản năng mà sờ sờ môi mình, rơi vào chốc lát trong thất thần. Này, tiểu quỷ! Nam! Trước mắt Phế Nệ Nã cùng Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh đồng thời truyền đến, Triệu Nam trong nháy mắt tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng kỳ quái cảm giác mất mát cho rằng. Hắn rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, khẽ hít một cái khí, tiếp về đề tài mới vừa rồi. Ngươi nói ít lờ thế giới ẩn giấu hệ thống chân thân, chuyện gì thế này? Từ nơi nào được tình báo? Thác Bạt Tiểu Thảo nhún vai nói, coi như ngươi vậy hỏi, ta cũng đáp không được. Thác Bạt Tiểu Thảo lộ ra hồi ức biểu hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, ít lờ thế giới thì có truyền thuyết như vậy. Nó là từ nơi nào, xuất từ người phương nào trong miệng, căn bản cũng không có người biết. Phảng phất là trong một đêm liền truyền khắp cái này ít lờ thế giới. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, đồng ý đổ bộ ít lờ thế giới tờ lệ ơ trong chớp mắt liền tăng bắt đầu tăng lên. Ba người vị trí thân cái này cánh rừng không ở ở nơi nào. Nhưng cũng yên tĩnh đến lạ kỳ, trên căn bản không nghe được bất cứ sinh vật nào âm thanh, đơn giản lại như là một bộ không hề tức giận tranh màu nước như thế. Thác Bạt Tiểu Thảo tiếp tục nàng, người hơn nhiều, rất nhiều người cũng bắt đầu đi tìm cầu cái này chân tướng. Nhưng là trải qua rất lâu sau đó, cái gọi là chân thân vẫn không có ai tìm tới. Đúng là nguyên bản cũng không thế nào nóng lòng đánh cược đối chiến, từ từ trở nên lưu hành lên. Đến hiện tại, đổ bộ ít lờ thế giới sơ trung đại khái cũng không có bao nhiêu người đi để ý tới. Trái lại là chìm đắm ở đánh cược đối chiến loại kia cướp đoạt vui vẻ bên trong. Có điều, không để ý tới loại kia mịt mờ chuyện nói. XL thế giới đúng là có thể rất tốt mà vì là những kia ở đánh cược đối chiến bên trong thắng lợi tờ layer, tác dụng ở toàn cầu trong thế giới đầu. Thác bạt tiểu thảo trong mắt lộ ra một tia cùng nhiệt, đánh tới đối thủ, trong nháy mắt thắng lấy lượng lớn EXT hoặc là cái khác đồ vật, loại khoái cảm kia đúng là vô cùng tươi đẹp. Nữ nhân này tựa hồ tiến vào cái gì rất nguy trạng thái, cảm giác sắp hỏng rồi như thế. Triệu Nam thở một hơi, XL tờ layer có bao nhiêu? Mặt khác ngoại trừ thông qua màu đen tảng đá thứ này sau khi... Có còn hay không cái khác phương pháp đi vào? Chúng ta là người đến sau, như vậy tiên tiến nhất vào thế giới này một nhóm người lại ở nơi nào? Thác bạt tiểu thảo lần này đúng là ngoan ngoãn hồi đáp, nhân số có bao nhiêu vẫn đúng là khó nói. Dù sao con số này là ở quá khó thống kê, cũng không có ai có cái kia tâm tình cùng hứng thú đi làm loại này mất công sức sự tình. Còn phương pháp đi vào, theo ta được biết, ngoại trừ thu được một ít đặc biệt đạo cụ nắm giữ tiến vào công năng ở ngoài, còn có mặt khác một loại, chính là trực tiếp đăng vào. Trực tiếp đăng vào. Phế nẹ nạ nhất thời không rõ lên. Trực tiếp đăng vào tờ lơ thực lực bình thường khá là khủng bố. Thác bạt tiểu thảo một lần nữa điểm nổi lên một điếu thuốc thơm, vừa đánh vừa nói, trực tiếp đăng ký tờ lơ, trên căn bản đều là bởi vì sớm nắm giữ ít lờ thế giới một loại đặc biệt kỹ xảo nguyên nhân. Đặc biệt kỹ xảo chỉ chính là Triệu Nam trong lòng hơi động, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nói rõ tưởng tận có chút phiền phức, như vậy cử một cái ví dụ được rồi. Thác bạt tiểu thảo gõ lên chân thon dài nói, các ngươi đều cùng Đỗ Khắc đối chiến qua chứ? Còn có ấn tượng không? Sau đó, Triệu Nam nói thẳng. Thác bạt tiểu thảo đột nhiên cười nói, lẽ nào các ngươi không cảm thấy hắn một ít công kích chuyển biến có chút quái lạ sao? Phế nẹ nạ chống đỡ cằm nói, xác thực, đặc biệt là uy lực mặt trên, có thể dị dịu địa điều tiết phương diện. Chính xác tới nói là trình độ nhất định bên trong dị dịu điều tiết. Thác bạt tiểu thảo lạnh nhạt nói, Đỗ Khắc kỹ xảo trả không hết trình. Uy lực tăng cường nhiều nhất có điều chừng gấp đôi. Có điều nhìn hắn cái kia dáng vẻ, không bao lâu nữa đại khái có thể đạt đến tiêu chuẩn, sau đó tự nhiên đăng vào ít lờ thế giới cũng không lạ kỳ. Đó là Đố Khắc chính mình xưng là hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu năng lực, cái gọi là sức mạnh của tâm linh. Thế nhưng từ thác bạt tiểu thảo xem ra, loại này hệ thống ở ngoài sở kỳ ở ít lờ bên trong thế giới, tựa hồ cũng không ít ỏi. Đố Khắc năng lực như thế, ít lờ bên trong thế giới, cách gọi có thật nhiều, tâm niệm, linh giác. Thậm chí là dị năng chờ chút đều có. Có điều sau đó tài năng có thống nhất cách gọi, hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, linh tử kỹ. Thác bạt tiểu thảo vô vị địa đạo. Hệ thống ở ngoài. Sở kỳ hiệu. Vị kia Đỗ Khắc đoàn trưởng tạm thời còn không đạt tới đăng vào ít lờ thế giới tự nhiên tiêu chuẩn. Nói cách khác, vị này sái phi đao băng linh vũ đấu ra, ngoài ý muốn nắm giữ rất kỳ hoa mệnh danh thiên phú chứ. Linh tử kỹ là thế nào thu được? Phế nẹ nạ đúng là càng thêm lưu ý loại năng lực này khởi nguồn. Khói hương đã đốt sạch, thác bạt tiểu thảo tựa hồ ẩn phạm vào, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tiếp tục nối liền một cái, muốn biết sao? Này không phải phí lời sao? Triệu Nam tức giận địa nói rằng, thác bạt tiểu thảo khoe miệng vẽ ra một đạo độ cong, khiếp mắt cười nói, vậy cũng muốn trả giá cái giá tương ứng, tiểu quỷ môn, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ít lờ thế giới nắm giữ linh tử kỹ, nên cũng không có thiếu người chứ. Triệu Nam thấp giọng nói, thác bạt tiểu thảo không để ý chút nào nói, hiện tại nơi này. Là ta lui ra ít lờ thế giới thời điểm vị trí địa phương. Làm người mới, kỳ thực nắm giữ mới bắt đầu đổ bộ địa phương. Xem như là người mới thôn như thế địa phương đi. Vốn là ở chỗ đó các ngươi có thể hiểu càng nhiều hơn một chút tin tức. Đáng tiếc chính là, các ngươi là cùng ta đồng thời đổ bộ tiến vào, bởi vậy trực tiếp phân biệt ta nên đăng vào nơi này. Thác bạt tiểu thư là muốn nói, nếu như không có ngươi, chúng ta liền đi không ra vùng rừng rậm này, đúng không? Phế nẹ nạ lạnh nhạt nói. Cho nên nói a. Ta thích nhất cùng thông minh hải tử nói chuyện. Thác bạt tiểu thảo ha ha nói, có tin hay không liền do các ngươi. Các ngươi thậm chí có thể thử một chút, ta đến cũng hy nhìn các ngươi có thể ở một ngày trong vòng nửa tháng đi ra vùng rừng rậm này, không phải vậy quá thời gian dài không có đối chiến, không thể bước ra ít lờ thế giới, các ngươi ở bên ngoài đầu thân thể rất có thể liền muốn đối mặt chết đói tình huống như thế. Đương nhiên, hai ngươi cũng có thể tiến hành đối chiến. Đáng tiếc lao nương nhưng có thể bất cứ lúc nào bước ra ít lờ thế giới. Các ngươi đều sẽ chậm một chút. Ít lờ thế giới thưởng thức, người mới nhất định phải hoàn thành một lần đối chiến, mới có thể tiến hành bước ra ép cờ cờ làm. Ít lờ thế giới thưởng thức, đánh cược đối chiến bắt đầu, giờ chuẩn bị là 15 phút. Đối chiến trong lúc không thể tiến hành bước ra ép cờ cờ làm. Triệu Nam nhất thời trầm mặc lên. Thác bạt tiểu thảo hiển nhiên có thể tiến hành gì dịu tiến vào, nếu như nàng thật sự có chứa địch ý, đều có thể lấy ở đổ bộ ít lờ thế giới sau khi lần thứ 2 bước ra thế giới này. Dù sao nói rõ trên đã nói, không đối với chiến trạng thái, đang vào bước ra ép cờ cờ làm gì dịu. Có thể nàng nhưng không có lợi dụng khoảng thời gian này. Ít lờ thế giới thưởng thức, thân thể tử vong, ít lờ thế giới tờ lỡ cũng sẽ tử vong. Chương 263, đối chiến. Chương 263, đối chiến. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thác bạt tiểu thảo mục đích thật sự chỉ là vì để cho Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ hai người gia nhập nàng đoàn đội đơn giản như vậy sao? Triệu Nam cho rằng cũng không phải là tất cả đều là. Nhưng liền tình huống trước mắt tới nói, nàng vẫn chưa biểu hiện ra đánh qua rõ ràng ác ý, đương nhiên, cái gọi là thiện ý biểu đạt tựa hồ cũng không đầy đủ. Nhưng là chính như nàng nói tới như thế, đang không có tiến hành lần thứ nhất đối chiến trước, hắn cùng với phệ nẹ nạ xác thực không có cách nào lui ra ít lờ thế giới.